Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Học viện Điện ảnh Đại Tam liền xanh dài quá một chương nhưng tiên nhưng mị mặt, nghề hà vòng trung vô chỗ dựa, tao ngộ thảm thống áp phiên, cực cực khổ khổ chụp một năm dưới diễn, bị cắt đến chỉ còn lại có 3-4 màn ảnh, tức giận đến Cửu Thiên Huyền Nữ đều cho nàng đánh tới điện thoại, lên án mạnh mẽ nàng ở phàm nhân trước mặt ném thần tiên mặt. Liền xanh thế mới biết, mặt pháp thời đại, chư tiên ở trên trời thập phần nhàm chán, tìm mọi cách đả thông một cái con đường, mỗi ngày đều đang xem nàng hiện trường phát sóng trực tiếp, kết quả bị phát sóng trực tiếp nội dung khí đến thất khiếu bê úc cờ hờ ói. Liền xanh bị Cửu Thiên Huyền Nữ phun đến sống không còn gì luyến tiếp, theo sau, một hồi nạp phí tin nhắn liền phát tới. Cửu Thiên Huyền Nữ vì ngài nạp phí 9.000 năm tu vi, thỉnh làm nhiều việc thiện, dương chúng tiên mỹ danh, tiên giới an dưa quần chúng đem không chừng khi đánh thưởng. Một giấc ngủ dậy, liền xanh phát hiện chính mình tiên khí phiêu phiêu. Chương một cho cười. Liên xanh kéo dương hành lý đi xuống Nga Mi Sơn Khi, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái người đến người đi cảnh khu, ánh mắt lướt qua hương khói cường thịnh kia từng tòa sơn chùa, nhìn về phía liên miên phập phồng sau núi, quai hàm cổ cổ, đối với di động ca mê ra mặt trước mạnh mẽ bán một cái manh. Nhìn so một năm trước rõ ràng hao gầy rất nhiều gương mặt này, liên xanh cảm thấy chính mình thật sự không thích hợp đi bán manh lộ tuyến, đơn giản lại khôi phục tới rồi ngày thường kia mặt vô biểu tình bộ dáng, đáy lòng có chút phức tạp. Nàng không biết trở lại kinh thành sau nên như thế nào đối mặt một năm trước lưu lại cục diện rối rắm. Liên xanh nguyên bản là kinh thành Học viện Điện ảnh học sinh, đại tam, bị tinh thăm nhìn chúng sau, ký một cái từ từ suy thoái giải trí công ty, Đại Mạc Giải Trí, nên đón khởi đầu tốt đẹp, nàng tiếp cái thứ nhất nhân vật chính là tiên hiệp kịch phù sinh nhất Nhật Lương nữ nhị. Cỡ nào tiên khí phiêu phiêu một cái kịch danh A, liên xanh lấy thuần ma mới thân phận nhận được như vậy một cái nhân vật, nằm mơ đều phải cười tỉnh, sao có thể nghĩ vậy kịch danh có độc. Cuối cùng một cái lệnh tự liền dự báo nàng vị này nữ nhị bi thảm cảnh ngộ. Liên xanh chuyên nghiệp bản lĩnh thực vững chắc, ở đồng cấp học sinh chung đều thuộc về thực lực vượt qua thử thách kia nhất trà sát học bá, có thể nhận được như vậy một bộ diễn, nàng tự nhiên là toàn lực ứng phó, lấy ra 12 phần nghiêm túc tới đối đãi mỗi một lần quay trụ, nhưng nàng không nghĩ tới nữ một là cái dựa tổng nghệ hỏa lên trừng mắt thái kê, túi bắp. Liên xanh thật không có cái gì xem thường thần tượng phái ý tứ, nàng nửa cái chân dẫm tiến cái này trong vòng. Minh bạch cái gì kêu lửa lớn rửa vận mệnh, tiểu hỏa xem năng lực, nhân ra chừng cái mắt cũng có người thích, có người kỹ thuật diễn kinh thiên địa quỷ thần khiếp làm theo phim hot diễn viên không hot, nàng một không ghét bỏ nhị không nịnh bợ, giữ khuôn phép mà chụp xong chính mình xuất diễn liền hồi trường học đi. Chờ đến Đại Mạc Giải Trí cho nàng kết toán thủ lao đóng phim khi, liên xanh đều sợ ngây người. Nàng tốn thời gian 8 tháng, kết toán tới tay thủ lao đóng phim chỉ có 4 vạn khối. Không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn, chờ đến phụ sinh nhất Nhật Lương bá ra khi nàng xuất diễn bị xóa giảm đến thảm không nỡ nhìn, cùng nữ chủ đáp diễn toàn bộ bị xóa, không một may mắn thoát khỏi, có mấy chỗ cùng nàng nhân vật này tương quan cao trào diễn cũng đều bị xứng nhị xứng tam xứng bốn thuật lại sở thay thế, ngẫu nhiên có mấy cái màn ảnh chợt lóe mà qua, kia cũng là sống ở hồi ức hắc bạch màn ảnh, nàng chụp cái kia êm đẹp nữ nhị lăng là bị cắt thành sống ở trong trí nhớ nữ. 18. Không biết là đoàn phim muốn thảo loại này hát tin tức nhiệt độ vẫn là thật bị người đảo tới rồi tin tức. Liên xanh kia 4 vạn khối 8 tháng siêu thấp thủ lao đóng phim cùng bị điên cuồng cắt màn ảnh sự tình ở kịch bá phía trước bị bạo ra tới, có người suy đoán nói là liên xanh cự tuyệt trong vòng đại lão bao dưỡng yêu cầu, chọc giận nhà tư sản, còn có người nói là liên xanh giả thanh cao, bị kim chủ ba ba bỏ nếu giày rách. Khó nghe nói một vụ tiếp theo một vụ, những cái đó đỏ mắt liên xanh xuất đạo chính là nữ nhị đồng học trong lén lút đều cười điên rồi. Ở cái kia mấu chốt nhi thượng, liên xanh bản thân bạo một cái tin tức lớn, tạm nghỉ học một năm. Bái nhập Nga Mi tu hành. An dưa quần chúng sôi nổi tỏ vẻ, liên xanh là bị kia tin tức cấp tức giận đến mất trí, muốn đi vào cửa Phật. Đại Mạc Giải Trí người đại diện Dương Hồng lại đây giả tình giả ý mà an ủi liên xanh một phen, cùng liên xanh hòa bình giải ước. Liên xanh diễn nghệ chi lộ hành tẩu chưa nửa mà nửa đường chết, ngẫu nhiên có mấy cái bị nàng tự chụp chiếu thông đồng lại đây nhan phấn ở ấy bù bình luận khu tỏ vẻ một chút chính mình tức hận, sau đó liền không có sau đó. Trên người nàng về điểm này nhi tin tức bắn lên bọt nước căn bản không đủ ở giới giải trí này sóng to ngập trời mực nước vương bắt trong ao giữ lại một ngày nhiệt độ. Phòng trưng cũng chỉ có lúc trước chân tình thật cảm toan quá liên xanh kia vài vị bạn cùng phòng còn sẽ nhớ rõ có như vậy một cái phụ dung sớm nở tối tàn người từng cấp giới giải trí mang đến một cái lương tháng 5.000 khối cười liêu. Liên xanh buồn bực mà thở dài, kêu taxi đi gần đây ga tàu cao tốc, tính toán đi thiên phủ thị chuyển phi cơ, sau đó bay trở về kinh thành. Tạm nghỉ học một năm nhật tử tới rồi, hẳn là nhập học lại lên lớp lại. Lúc trước tạm nghỉ học tới Nga Mi Sơn học nghệ, cũng không phải liên xanh nhất thời hứng khởi, mà là nàng trở thành giới giải trí cười liêu lúc sau, đột nhiên đốt sáng lên bản thân bàn tay vàng, cửu thiên huyền nữ từ tiên giới mạnh mẽ đả thông một cái phòng phát sóng trực tiếp. Nàng chính là phòng phát sóng trực tiếp vai chính, cửu thiên huyền nữ chủ yếu phụ trách gan dưa, từ trên người nàng tìm lạc thú giải buồn tử. Theo cửu thiên huyền nữ nói, mặt pháp thời đại đã đến, tam giới phân cách đã thành kết cục đã định, nhưng gần nhất nhìn thế cục có điểm không lớn ổn, tam giới lục đạo chỗ giao giới có điểm vết rách, rất nhiều đạo hạnh không cao sinh linh bắt đầu ở tam giới lục đạo trung xuyến môn nhi, chân chính đại năng đã bắt đầu xuống tay tu bổ những cái đó vết rách. Nàng ỷ vào chính mình là đại năng, ở tu bổ tốt vết rách trung chôn một cái ám đạo, tự mình hạ phàm là làm không được, nhưng làm một cái rỉnh. Coi nhân gian đôi mắt vẫn là không khó, vì thế nàng liền đem này đôi mắt dính vào liên xanh trên người. Cửu thiên huyền nữ nguyên bản muốn nhìn liên xanh một đường quật khởi thiên mệnh chi nữ sảng trò văn mã, kết quả vừa lúc gặp lúc ấy liên xanh bị đàn trào, xem đến cửu thiên huyền nữ suýt nữa tự chọc hai mắt, tức giận đến nôn ra máu, đương trường liền cấp liên xanh đã phát 9.000 năm tu vi lại đây. Liên xanh lúc trước nào biết này đó à, chỉ biết một thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe nữ tử không dứt mà ở nàng bên thai toái toái niệm, mắng nàng không biết cố gắng, là bùn nhau chết không lên tường, nàng cuối cùng là nhìn đến di động thượng trống giống nhiều ra tới một cái duyệt sau tức đốt tin nhắn mới biết được bản thân trên người đã xảy ra cái gì. Cửu thiên huyền nữ vì ngài nạp phí 9.000 năm tu vi, nạp phí nội dung đem ở ngài đi vào giấc ngủ lúc sau đến trướng. Liên xanh cho rằng bản thân là bị tức giận đến tinh thần xảy ra vấn đề. Vội vàng chạy tới bệnh viện treo cái tinh thần khoa tâm lý, các loại tâm lý thí nghiệm biểu đơn điền một buổi sáng, cuối cùng nàng đăng ký kia chủ nhiệm y sư hòa ái dễ gần mà nói, hài tử, ngươi tinh thần hảo đâu, duy nhất có chút vấn đề địa phương, chính là áp lực quá lớn, hoãn một chút thì tốt rồi. Kết quả liên xanh nghe được chính là thanh nhầm kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe nữ tử dạy nàng một câu chú ngữ, còn nói là có thể cho nàng dùng này chú ngữ thử hô mưa gọi gió một phen. Liên xanh không tin, đương trường liền nghiệm. Nguyên bản sáng sủa một mảnh không trung tức khắc thay đổi khí tượng, không đến 3-5 phút thời gian, mây đen giăng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn, kia chớp một đạo tiếp theo một đạo mà đi xuống phách, đậu mưa lớn điểm rậm rạp mà tạm xuống dưới. Ngồi ở xe taxi liên xanh đều sợ ngây người, mắt thấy này mưa to sau không ngừng, thành thị lập tức liền phải úng ngập, liên xanh chạy nhanh hỏi thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe nữ tử, lão thần tiên, này vũ như vậy lớn như vậy, khi nào có thể hạ xong a? Cửu thiên lão thần tiên huyền nữ tức giận đến cái mũi đều hoai, tỷ tỷ ta xinh đẹp như hoa, đừng nói là ngươi loại này phàm phu tục tử, liền tính là đại la kim tiên thấy ta, cũng đến kêu ta một tiếng tiên tử, như thế nào đến ngươi nơi này liền biến thành lao thần tiên. Ta chỗ nào già rồi? Liên xanh. Nguyên lai đắc đạo cao nhân cũng sẽ để ý người khác nói các nàng lao. Liên xanh ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ những lời này, biết nghe lời phải, kêu tiên tử tỷ tỷ, này vũ khi nào mới có thể đỉnh. Cửu thiên huyền nữ trong thanh âm tràn đầy ghét bỏ, hô mưa gọi gió chú là ngươi niệm, ngươi không nói đỉnh, này vũ liền sẽ vẫn luôn rơi xuống. Liên xanh khiêm tốn hiếu học, ta nên nói như thế nào đỉnh? Rất đơn giản, đem kia chú ngữ đảo lại niệm một lần, chính là khư phong tán vũ chú. Liên xanh, như vậy qua loa đến sao? Chờ đến xe taxi mau đến trường học thời điểm, liên xanh liền dưới đáy lòng mặc niệm cái khư phong tán vũ chú, quả nhiên không đến một lát thời gian, phong tán vũ tẫn. Chỉ còn lại trên mặt đất kia không quá cổ chân giọt nước. Trải qua nghiệm chứng, liên xanh xác nhận bản thân thân bảng 9.000 năm tu vi chuyện này, lại đối mặt bên thai kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm khi, thái độ đều cung kính chân chó rất nhiều. Tiên tử tỷ tỷ, ta này trên người có tu vi, có thể hay không cho ta sinh hoạt mang đến cái gì biến hóa? Thì như nói một thoáng ba thước cao, lực lớn vô cùng bứng cây liễu. Cửu thiên huyền nữ mắt trợn trắng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, trên người có đạo hạnh tu vi. Chỉ có thể làm ngươi số tuổi thọ lâu dài, động tác lanh lẹ, phúc vận tăng nhiều, lực lớn vô cùng này đó đều là hậu thiên tu tập thuật pháp. Ta mấy ngày này xuyên thấu qua đôi mắt của ngươi, hiểu biết không ít các ngươi này một phen thế giới quy tắc, cho ngươi đánh cái cách khác, tinh thuần tu vi bản thân, liền giống như ngươi có một đại bình xăng, thuật pháp chính là động cơ, hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể chạy trốn xa. Không có tốt thuật pháp, ngươi tu vi bản thân vô dụng, nhiều lắm là đánh nhau khi da dày thịt béo một ít, nếu có thuật pháp. Ngươi tu vi mới có thể có tác dụng. Ta có một bước huyền nữ chân kinh, truyền cùng ngươi, ngươi đem sinh hoạt quá đến xuất sắc chút, chớ có như vậy nghẹn quất, ta nhìn đều tới khí. Liên xanh ở trong đầu loát rõ ràng đạo hạnh cùng thuật pháp quan hệ sau, cho rằng bản thân nhặt được bảo. Huyền nữ chân kinh A. Đây chính là chân thần tiên truyền xuống tới chân kinh A. Chu chỉ nhược luyện một cái cửu âm chân kinh đều có thể độc bộ võ lâm, nàng nếu là luyện thành huyền nữ chân kinh, hẳn là có thể đạp đất phi thăng đi. Ý tưởng rất tốt đẹp. Chờ nàng chân chính tiêu hóa trong đầu đột nhiên xuất hiện huyền nữ chân kinh khi, liên xanh về điểm này nhi chờ mong đều tan biến. Huyền nữ chân kinh quả nhiên là thứ tốt, bất quá cùng đằng vân giá vũ cùng phi thiên độn địa không quan hệ, chủ yếu giảng chính là dưỡng sinh chi đạo, dạy người như thế nào điều trị trong cơ thể ám thương chấn tật, như thế nào kéo dài tuổi thọ. Liên Xanh dẫm lên thủy trở lại ký túc xá, lên mạng tra xét một chút, Cửu Thiên Huyền Nữ quả nhiên là đạo giáo chính thống dưỡng sinh chi thần, cho nên này Huyền Nữ chân kinh chính là danh xứng với thật dưỡng sinh bảo điển. Bên trong cũng không phải cái gì thuật pháp đều không có, nhưng đa số đều là chút cường thân kiện thể chiêu thức. Cửu Thiên Huyền Nữ vì chính mình mạnh mẽ vãn tồn, nói Huyền Nữ chân kinh tu hành đến mức tận cùng lúc sau, có thể thân thể thành thần, nhưng Liên Xanh không tin. Sau lại Cửu Thiên Huyền Nữ liền khuyến khích Liên Xanh tìm một cái thanh tịnh có sư thừa địa phương, hảo hảo luyện một ít giàn hoa, cấp bản thân khoác một tầng áo choàng, ngày sau cho dù có người hỏi tới, bản thân này một thân bản lĩnh cũng có tới chỗ, vì thế Liên Xanh liền thượng Nga Mi. Đại khái là có tu vi bản thân duyên cớ, ở người khác trong mắt kia căn bản tìm không được nhập môn phương pháp Nga Mi đối Liên Xanh còn tính hữu hảo. Liên Xanh ở hiệp nữ như mây Nga Mi kiến thức tới rồi chân chính lánh đời chân nhân, thấy được ban đầu bản thân căn bản tưởng tượng không đến thế giới gương mặt thật, cũng nhân tiện học không ít Nga Mi võ thuật. Làm Liên Xanh hơi có chút tiếc nuối chính là, nàng từ các phương diện xuất kích, tưởng từ Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng bộ ra đằng vân giá vũ loại này lợi hại điểm thuật pháp, ít nhất có thể giúp vốn là không giàu có nàng tiết kiệm một ít vé máy bay tiền, nào biết Cửu Thiên Huyền Nữ chính là không nhà ra. Từ Thiên Phủ Thị ngồi trên trở lại kinh thành phi cơ sau, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên ra tiếng, sợ tới mức Liên Xanh kia ẩn ở bịt mắt phía dưới một đôi mắt rộng mở mở. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Liên Xanh, ta có cái bằng hữu, muốn nhìn này phát sóng trực tiếp, ngươi chạy nhanh ở trong lòng đồng ý một chút, nàng tiến vào sau, ta làm nàng cho ngươi một cái ngươi tâm tâm niệm niệm thuật pháp. Liên Xanh bái rất bịt mắt, nhanh nhẹn mà đồng ý. Nàng kia đã sớm khai phi hành hình thức di động long long chấn động, nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, lại là một cái nạp phí tin nhắn. Hậu thổ vì ngươi nạp phí phá hư thiên nhãn, nạp phí nội dung đem ở ngài đi vào giấc ngủ lúc sau đến trướng. Chương 2 thật gở. Đại khái là nàng tỉnh thời điểm không có phương tiện làm sự, cho nên mỗi lần nạp phí đến trướng đều là ở đi vào giấc ngủ lúc sau đến. Trên phi cơ thời gian thực nhàm chán, Liên Xanh đem cửa sổ mạn tàu một quan, mang lên bịt mắt cùng nhị cháo liền tính toán ngủ, đột nhiên nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ ở đằng kia cùng cái thanh âm ôn nhuận nữ tử nói, ngươi xem này Liên Xanh, rõ ràng ta đều cho nàng độ 9000 năm tu vi, còn làm nàng sờ soạn một năm, kết quả nàng liền cái sáu thức đều sẽ không phong, còn mang nút bịt thai bịt mắt, lo lắng bị thanh âm xảo đến bị quang cấp hoàng đến, trực tiếp đem nhị thức cùng tầm nhìn phong liền. Hảo, mang thứ đồ kia quản gì dùng? Kia ôn nhuận giọng nữ vang lên, ai, ngươi chớ có nói như vậy, ngươi đều sống đã bao nhiêu năm, người tiểu cô nương mới sống nhiều ít năm. Nói nữa, ta xem kia tiểu cô nương trên người thuật pháp dấu vết quá phai nhạt, này nếu là gác ở chúng ta thời đại đó, tưởng có tu vi không có thuật pháp, còn không phải là hành tẩu đại thuốc bổ sao. Còn có A, này tiểu cô nương đi nhờ này thiết điểu kêu gì? Có chúng ta đẳng vân giá vũ đáng tin tại sao? Vạn nhất này thiết điểu thình lình hỏng rồi, khẳng định đến có người lại đây kêu A. Ngươi làm tiểu cô nương phong sáu thức, đến lúc đó cái gì đều nhìn không tới cũng cái gì đều nghe không được, nếu không có hô hấp ở, người khác xác định vững chắc cho rằng nàng đã chết. Nàng như bây giờ liền khá tốt. Liên Xanh môi không tiếng động đóng mở, ta đều có thể nghe được. Cửu Thiên Huyền Nữ. Vậy ngươi nhưng thật ra đem phát xong trực tiếp cấp tắt đi a. Nhĩ không nghe tâm không phiền, trên người của ngươi tạo điểm quá nhiều, ta phải cùng hậu thổ đạo hữu hảo hảo phun một chút, lại nghẹn đi xuống ta mau bị khí ra bệnh tim. Hậu thổ. Liên Xanh trong lòng tưởng, nàng nếu là biết như thế nào tắt đi này phát sóng trực tiếp, khẳng định sớm liền đóng, ít nhất tắm rửa thượng vê nút cờ thời điểm sẽ tắt đi, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ. Bất quá nàng lại nghĩ đến, phía trước Cửu Thiên Huyền Nữ muốn đem hậu thổ kéo vào tới thời điểm, cũng là trưng cầu nàng đồng ý mới có thể kéo người, hiện tại Cửu Thiên Huyền Nữ lại đúng lý hợp tình mà làm nàng đem phát sóng trực tiếp tắt đi, kia chẳng phải là nói, Cửu Thiên Huyền Nữ tuy rằng sáng lập phòng phát sóng trực tiếp, nhưng này phòng phát sóng trực tiếp chân chính quản lý viên là nàng. Liên Xanh học phía trước đồng ý hậu thổ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp như vậy, dưới đáy lòng mặc niệm một câu đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ lại nhảy lẩm bẩm cái không để yên thanh âm nháy mắt liền biến mất không thấy. Nàng nghĩ thầm, nay phòng phát sóng trực tiếp ngày thường vẫn là không cần mở ra cho thỏa đáng. Phi cơ lúc lắc phi, Liên Xanh ở đánh hai cái ngáp lúc sau, không yên ổn mà ngủ, trong mộng cảm giác có khí lạnh nhi không ngừng mà hướng nàng trán thượng toản, thế cho nên nàng làm một cái bị người không ngừng hướng trên mặt bắt nước lạnh ác mộng. Ngộng tỉnh lại khi, phi cơ đã ở kinh thành trên không chờ đợi hạ xuống rồi. Liên Xanh thử cảm giác một chút trên trán kia lạnh lạnh một mảnh, đột nhiên cảm giác tầm nhìn trở nên trong sáng trống trải lên, ban đầu vốn là rực rỡ sắc thái phía trên lại trồng lên vài loại sắc thái, có đầu người đỉnh một chương hồng, có đầu người đỉnh một chương hắc, còn có đầu người đỉnh một chương lục. Nàng cảm giác tò mò, liền lấy ra di động tới nhìn một chút bản thân. Hảo sao, các mê ra mặt trước có thể nhìn đến địa phương, đều là xanh miết một mảnh. Liên Xanh tức giận đến chạy nhanh mở ra phòng phát sóng trực tiếp, hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, tiên tử tỷ tỷ, ta như thế chỗ nào đều lục a. Cửu Thiên Huyền Nữ không lên tiếng, hậu thổ trả lời nàng vấn đề, màu xanh lục đại biểu sinh cơ, trên người của ngươi màu xanh lục nhiều, chứng minh ngươi sinh cơ tràn đầy, thân thể hảo, thọ mệnh cũng trường. Kia màu đỏ đâu? Ít ngày nữa đem có huyết quang thai ương. Màu đen đâu? Nói huyết quang thai ương thời điểm, hậu thổ ngữ khí còn xem như bình đạm, nói đến màu đen thời điểm, nàng ngữ khí lập tức liền cất cao không ít. Màu đen đại biểu ý tứ có hai trọng, hoặc là sắp chết, trên người tử khí nhi đen đặc như mực, hoặc là nhiễm tà khí quỷ khí. Ngươi đừng vội, ta đem phá hư thiên nhãn sử dụng tâm đắc phát ngươi một phần, ngươi hảo hảo xem. Mặt khác, ta lại cho ngươi một cái thuật pháp, tiêu siêu độ cầm hoa tay, không quan tâm lại lợi hại quỷ, gặp được thuật pháp này đều đến quỷ, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm thế gian, đừng làm cho từ kia lục giới cái khe chỗ bỏ chạy đến thế gian quỷ vật tà huế xông ra thai họa tới, bằng không đến lúc đó thiên đạo sớm hay muộn sẽ đem này bút chướng tính ở chúng ta địa phủ trên đầu. Di động thượng lập tức lại tới nữa một cái duyệt sau tức đốt tin nhắn. Hậu thổ vì ngài nạp phí phá hư thiên nhãn sử dụng tâm đắc cập siêu độ cầm hoa tay, phá hư thiên nhãn đã đến trướng, siêu độ cầm hoa tay đem ở ngài đi vào giấc ngủ lúc sau đến trướng. Liên Xanh sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái mà nói thầm, như thế nào còn từng nhóm đến trướng đâu. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, nàng cảm thấy bản thân đoán được lý do, phá hư thiên nhãn sử dụng tâm đắc cùng phá hư thiên nhãn đại khái là nguyên bộ, cho nên có thể trực tiếp đến trướng, siêu độ cầm hoa tay phải đi vào giấc ngủ sau mới có thể đến trướng. Nàng nhắm mắt lại tiêu hóa một phen phá hư thiên nhãn sử dụng tâm đắc, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà bái hàng phía trước ghế dựa thăm dò hướng phía trước mặt nhìn lại, lần này nàng liền rất hảo phân biệt kia một đoàn hắc khí rốt cuộc là thứ gì. Là tử khí, thậm chí bên trong còn kèm theo một ít mốc khí. Đây là một cái xui xẻo tột đỉnh ra hỏa. Đem ánh mắt từ cái kia đỉnh đầu hắc quang ra hỏa trên người dịch hai, Liên Xanh giả tá thượng vê đút cờ cơ hội lại đem toàn bộ khoang phổ thông người đều nhìn một lần, không thấy được quỷ vật âm tà linh tinh. Lúc này mới yên lặng yên tâm. Nàng nhắm mắt lại nghĩ nghĩ đã từng xem qua khủng bố điện ảnh, cấp bản thân làm sung túc tâm lý xây dựng, nàng xuống phi cơ lúc sau nhất định đến chạy nhanh ngủ một giấc, đem cái kia siêu độ cầm hoa tay cấp lánh, lúc sau liền tính gặp được cái gì đáng sợ quỷ vật, thấy một cái siêu độ một cái, thấy một đám trực tiếp đóng gói siêu độ. Bằng không nếu là chỉ có thể nhìn đến lại không có biện pháp giải quyết, nàng không bằng đem thuật pháp này cấp hậu thổ lui về, bằng không lưu chữa rèn luyện chính mình tâm lý thừa nhận năng lực đâu. Ở Liên Xanh trong lúc miên man suy nghĩ, phi cơ vững vàng đáp xuống ở thủ đô sân bay. Từ sân bay ra tới đánh xe hướng học viện điện ảnh đi trên đường, Liên Xanh vẫn luôn đều mở ra phá hư thiên nhãn khắp nơi xem, thật đúng là làm nàng nhìn đến không ít phía trước tưởng cũng không dám tưởng đồ vật, bất quá vài thứ kia giống như không thể tưởng được sẽ có người có thể thấy bọn họ, đối Liên Xanh ánh mắt làm như không thấy, liền phảng phất Liên Xanh không phải xem bọn họ, mà là đang xem bọn họ sau lưng đồ vật giống nhau. Tài xế sư phó ngồi ở đằng trước, thấy ngồi ở hàng phía sau Liên Xanh hô hấp thô nặng, có phải hay không liền che lại ngực, bị hoảng sợ, hắn thao một ngụm giọng Bắc Kinh hỏi, ai nha, ngươi nên không phải là có bệnh gì đi. Muốn hay không ta trực tiếp quay đầu kéo ngươi đi bệnh viện xem. Liên Xanh hướng xe đỉnh mắt trợn trắng, phá hư thiên nhãn đóng cửa, thế giới lại khôi phục bình thường, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, nói, không cần, đi học viện điện ảnh liền có thể, ta vừa mới chính là có chút sợ hãi, hiện tại không có việc gì. Nàng không nói mặt sau câu này còn hảo. Vừa nói mặt sau câu này, tài xế sư phó ủy khuất thượng, ta là người tốt. Ngươi mở ra đánh xe phần mềm xem, ta khen ngợi suất như vậy cao, không có một cái là soát. Ngươi sợ hãi ta làm gì? Liên Xanh không hề răng, nàng tổng không thể cùng tài xế sư phó nói ta sợ hãi không phải ngài, là ven đường thượng lắc lư quỷ đi, phỏng chừng đến lúc đó sợ hãi liền không chỉ có là hắn, tài xế sư phó đều khả năng bị dọa ra bệnh tim tới. Đương nhiên, cũng sẽ có mặt khác một loại khả năng. Tài xế sư phó cảm thấy nàng đầu óc có bệnh. Thấy Liên Xanh không nói nữa, kia tài xế sư phó càng thêm kiên định Liên Xanh đem hắn trở thành người xấu ý tưởng, cũng không nói, trầm khuôn mặt đem chân ga dẫm bay nhanh, một đường nhanh như điện chớp mà đem Liên Xanh đưa đến học viện điện ảnh cửa. Liên Xanh mới từ trong túi móc di động ra tới, tính toán quét mã chi trả tiền xe, kết quả liền thấy tài xế lái xe đã lẫn vào dòng xe cộ chung đi xa. Ai? Tiền xe? Tiền xe? Di động của nàng long long một trận. Đánh xe phần mềm phát tới tin tức, ngài có đơn đặt hàng đãi chi trả, thỉnh ở nửa giờ nội chi trả. Liên Xanh. Hảo sao, nàng thượng Nga Mi học nghệ này một năm, kỹ thuật lại phát đạt không ít, khó trách kia tài xế sư phó cũng chưa làm hắn quét mã liền đem xe cấp khai đi rồi. Liên Xanh là đại tam mới vừa vào học không bao lâu liền ký đại mạc giải trí, thực mau liền bắt được phù sinh nhất nhật lương nữ nhị, quay chụp xong phù sinh nhất nhật lương sau, đã là đại tam học kỳ sau, nàng tạm nghỉ học một năm, lúc này khi trở về, ban đầu những cái đó đồng học đều đã bắt đầu mưu đừng ra. Học viện điện ảnh học sinh cùng cái khác trường học sinh không giống nhau, học cái khác chuyên nghiệp học sinh khả năng tới rồi đại 4 mới có thể bắt đầu tìm công tác, chỉ cần thành tích không kém, đại gia tìm công tác cũng kém không được quá nhiều, nhưng học viện điện ảnh học sinh tìm công tác lại là từ đại 1 liền bắt đầu, thậm chí còn hảo những người này là trực tiếp mang theo công tác tới niệm đại học. Có điểm năng lực người đã sớm thông qua các loại thủ đoạn các loại con đường thiêm đi ra ngoài, không năng lực người chỉ có thể chờ một ít không thế nào nổi danh giải trí công ty, vong hồng công ty lại đây lựa, cũng có một ít người vào địa phương giáp hát, còn có người trực tiếp đi khảo sự nghiệp biên, quyết định muốn cáo biệt giới giải trí. Liên Xanh trở lại một năm không trụ ký túc xá, phát hiện mặt khác tam trường trên giường đồ vật đều ở, cũng đều có nhân khí nhi, đánh giá này ba vị bạn cùng phòng còn ở vào đài chọn lựa giai đoạn, nàng nhướng mày, đem dương hành lý đẩy đến góc tường, sau đó liền bắt đầu bái khăn trải giường tính toán tắm rửa. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp còn mở ra, Cửu Thiên Huyền Nữ nằm ở ghế mây thượng xem Liên Xanh phát sóng trực tiếp này đó lông gà vỏ tỏi chuyện này, vây được ngáp liên miên, nước mắt đều ra tới, nàng trở tay ném một đạo kim quang tiến phòng phát sóng trực tiếp. Cửu Thiên Huyền Nữ vì ngài nạp phí vô cấu thuật, trước mặt đã nạp phí đến trướng. Liên Xanh sửng sốt. Cửu Thiên Huyền Nữ hề vải thanh âm xuất hiện ở nàng bên hai, ngươi liền không thể đem ngươi sinh hoạt làm đến có ý tứ một ít. Ai ngờ xem ngươi làm này đó lông gà vỏ tỏi chuyện này. Ta vốn đang không tính mệt mỏi, lăng là xem ngươi đổi khăn trải giường đem ta cấp xem mệt nhọc. Ngươi chạy nhanh, một cái vô cấu thuật ném xuống đi, tuyệt đối sạch sẽ, quét tước xong đi ra ngoài làm sự. Này vô cấu thuật cùng lúc trước hô mưa gọi gió chú giống nhau, là một đoạn chú ngữ, Liên Xanh bay nhanh mà niệm xong, tay chiều trước mặt giường đệm huy đi, quả nhiên những cái đó cho bụi đều biến mất cái sạch sẽ. Nàng nhíu mày hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, tiên tử tỷ tỷ, này nạp phí đến trướng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào có yêu cầu nằm mơ có không cần làm mộng đâu? Cửu Thiên Huyền Nữ moi tiên quang liễm diễm móng tay nói, thật gở, này cũng đều không hiểu. Cho ngươi nạp phí này đó kỹ năng giống như là các ngươi phát triển phát nhanh giống nhau, lập tức đến chướng yêu cầu pháp lực nhiều một chút, làm mơ thấy chướng yêu cầu pháp lực thiếu một chút. Mộng cung hiện thực thời gian là tự do đối lập, có người chỉ là ngủ một giấc, trong mộng đã vượt qua trăm năm, chúng ta bằng vào mộng tùy ý thời gian cho ngươi phát triển phát nhanh, phát một cái siêu chậm quy tốc chuyển phát nhanh cũng có thể ở ngươi mộng tỉnh khi đưa đến, cùng lắm thì làm ngươi trong mộng nhiều quá cái mấy năm, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi sao không hiểu? Liên Xanh trên mặt biểu tình dần dần băng diệt. Quả nhiên tiên nhân kịch bản thâm. Chương 3 bắt quỷ. Liên Xanh sử vô cấu thuật đem ký túc xá từ trong tới ngoài quét tước một lần, mang theo lúc trước tạm nghỉ học làm văn kiện đi biểu diễn hệ, tìm phụ đạo viên Mạnh Khương Bình xử lý đi học trở lại thủ tục. Nàng tiến văn phòng khi, Mạnh Khương Bình chính cùng cái mang theo kính dâm cùng khẩu trang nữ tử nói chuyện phiếm. Liên Xanh có chút kỳ quái, ở bên ngoài sở pạ pạ giặt tỉ trộm chụp liền tính, ở học viện điện ảnh biểu diễn hệ dùng đến như vậy phòng sao? Ngươi là tới tìm một cái lao sư, lại không phải mật hội thái tiếng bạn trai. Mạnh Khương Bình nhìn đến một năm không thấy Liên Xanh tiến vào, kinh ngạc một chút, cùng kia mang theo kính dâm cùng khẩu trang nữ tử nói, ngươi trước từ từ, ta đem Liên Xanh chuyện này xong xuôi, nàng không phải tu hành đi một năm sao? Ngươi gặp được phương diện này chuyện này, nói không chừng có thể hỏi một chút nàng, có lẽ nàng biết một ít. Nàng kia do dự một chút, làm như hạ rất lớn quyết tâm, mới gỡ xuống kính dâm cùng khẩu trang, lộ ra mặt tới. Liên Xanh xem đến sửng sốt một chút, Lý Mật. Từ bối phận đi lên xem, Lý Mật xem như Liên Xanh sư tỷ, đều là học viện điện ảnh học sinh, bất quá Lý Mật là 02 năm liền tốt nghiệp, đã sớm ở giới giải trí xông ra không nhỏ danh khí, thị hậu cút cầm không biết nhiều ít tòa, điện ảnh ghế trên suất cũng rất cao, cùng Liên Xanh loại này đều không tính giả so sánh với, đây là thỏa thỏa đại nưu. Bất quá Lý Mật lúc này trạng thái thoạt nhìn không tốt. Lý Mật còn có chút do dự, hỏi Mạnh Khương Bình, sư tỷ, ngươi nói ta trên người này vấn đề, có thể tùy tiện nói sao? Tim tiểu liền hỏi một chút đi, vạn nhất nàng biết đâu. Nói nữa, ngươi chuyện này nói mơ hồ cũng mơ hồ, đặt ở giới giải trí lại tính không được cái gì, tiểu liền nửa cái chân dẫm tiến giới giải trí, sớm hay muộn đều sẽ tiếp xúc đến. Hơn nữa, vạn nhất đâu? Thật sự không được liền đi nàng tu hành một năm chỗ ngồi nhìn xem, nơi đó có hay không cao nhân, thiêu thắp hương túi chào Phật có thể hay không đem vấn đề cấp giải quyết rớt. Lý Mật nhấp môi do dự trong chốc lát, đem che khuất cổ khăn lụa giải xuống dưới, làm Liên Xanh nhìn thoáng qua sau, lại vội vàng đem khăn lụa cấp vây thượng. Liên Xanh xem đến rõ ràng, Lý Mật trên cổ đỏ một mảnh, như là bị tiểu hài tử cắn qua dấu răng. Ta cũng không biết đây là như thế nào tới, chính là ngủ một giấc, trên cổ liền xuất hiện như vậy cái đồ vật, sau lại xuất hiện rất nhiều trùng hợp, mới đầu ta còn không có để ý, nhưng sau lại phát sinh sự tình càng ngày càng quái, chỉnh túc mà ngủ không được, tóc cũng một phen mà rớt. đại ngôn cũng đã chịu ảnh hưởng. Đại gia trong miệng tôn sùng đại sư tìm mấy cái, hoặc là căn bản không dùng được, hoặc là hơi chút quản điểm dùng, sau đó quá mấy ngày liền lại khôi phục nguyên dạng. Ta đoán là bởi vì ta cấp có chút người chắn lộ, xem tránh bóng có thể hay không làm người nọ buông tha ta, nghĩ lúc sau không bao giờ đóng phim, trở lại học viện an tâm dạy học, nhưng tránh bóng cuộc họp báo cũng khai, vẫn là không có gì dùng, tóc rất so ban đầu càng thêm lợi hại, đi bệnh viện nhìn, bác sĩ nói là nội tiết mất cân đối, khai kích thích tố dược, ta ăn nửa tháng cũng chưa thấy hiệu quả. Lý Mật nhìn về phía Liên Xanh, trong lòng không nhiều lắm kỳ vọng, chỉ là ôm ngựa chết trở thành ngựa sống ý tưởng hỏi một chút, Liên Xanh, ta nghe nói ngươi đi Nga Mi tu hành một năm, ở Nga Mi có hay không nhận thức cái gì cao nhân linh tinh, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Liên Xanh lúc này đã khai phá hư thiên nhãn, nàng trước mắt tình huống đã xảy ra thay đổi. Một cái ước chừng lớn bằng bàn tay trẻ con gắt gao muốn ở Lý Mật trên cổ, hàm răng đã cắn hợp vào da thịt. Lý Mật trên người đại biểu vận thế mây tía bị kia trẻ con một ngụm nuốt rớt, cùng chi bị cùng nhau nuốt rớt còn có đại biểu sinh cơ xanh đậm sắc khí thể. Nàng chạy nhanh đem phát sóng trực tiếp mở ra, mặc hỏi, tiên tử tỷ tỷ, siêu độ cầm hoa tay có thể giải quyết vấn đề này sao? Hậu thổ xuyên thấu qua phòng phát sóng trực tiếp nhìn thoáng qua, nói thầm nói, tiểu quỷ, vẫn là người nuôi dưỡng. Siêu độ cầm hoa tay tùy tiện độ hóa liền hảo, ta cho ngươi phát cái luân hồi túi, độ hóa lúc sau ngươi trực tiếp cất vào luân hồi túi. Bảo vệ môi trường vô ô nhiễm môi trường. Liên Xanh. Nhưng nàng siêu độ cầm hoa tay còn không có học được. Trong túi đột nhiên cổ một chút, Liên Xanh suy đoán kia luân hồi túi đã bị hậu thổ dùng kịch liệt chuyển phát nhanh phương thức cấp xuyên đưa lại đây, thử thăm dò hỏi, hậu thổ tỷ tỷ, có thể hay không đem siêu độ cầm hoa tay cũng phát cái kịch liệt chuyển phát nhanh. Hậu thổ vô ngữ cứng họng, Cửu Thiên Huyền Nữ thế nàng đáp, đã phát ra đi, không có biện pháp lại kịch liệt, ngươi có thể cắn vài miếng thuốc ngủ chạy nhanh ngủ một giấc. Liên Xanh nhỏ giọng phun tào, thật môi. Cái này hát qua Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng không bối, nàng nũng nịu nói ngươi ngốc ngươi vẫn là thật sự ngốc, này tiểu quỷ ai nói một hai phải độ hóa. Trực tiếp đánh cái hồn phi phách tán không phải hảo. Nghe ta, tùy tay tìm một cái canh kim chi vật, đem ngươi tu vi quán chú ở kia canh kim chi vật thượng, bay thẳng đến kia đồ vật chọc đi, một cái bất quá mấy năm đạo hạnh tiểu quỷ, một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết, trên người của ngươi chính là có bổn tọa 9000 năm tu vi đâu. Liên Xanh suy nghĩ, canh kim chi vật là cái gì? Không chờ nàng nghĩ ra được, Cửu Thiên Huyền Nữ liền thông qua phòng phát sóng trực tiếp thấy được, nàng thét chói tai nói, liền cái kia, trên bàn có cái canh kim chi vật, nhọn nhọn đầu cái kia. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành, chỉ cần cùng kim dính điểm biên nhi, đều xem như canh kim chi vật, bất quá là chịu tải đạo hạnh năng lực hưu hạn thôi, ngươi liền lấy cái kia trọc. Mau, bổn tọa đã cho ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi giúp trước mặt cái này đại thô chân giải quyết vấn đề. Làm nàng cho ngươi nghĩ cách lại trà trộn vào giới giải trí, cấp bổn tọa làm điểm kích thích sự tình đi. Hiện tại này canh xuông quả thủy phát sóng trực tiếp xem đến ta đều mệt rã rời. Liên Xanh đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ dẫn tìm được rồi kia trong truyền thuyết canh kim chi vật, một con bút máy. Khoe miệng nàng chịu chịu, cùng Lý Mật nói, là tiểu quỷ, Lý Mật tiền bối, ngươi đem khăn lụa lấy ra, ta giúp ngươi giải quyết. Hậu thổ nhỏ giọng nhắc nhở, đừng chọc quá tàn nhẫn, tốt xấu là cái sinh linh, chọc hắn nhả ra lúc sau. Ngươi đem hắn trang đến luân hồi túi, cho ta đưa đến địa phủ đi, hảo hảo độ hóa một phen đưa đi đầu thai đi, có điểm đáng thương. Cửu Thiên Huyền Nữ đầy người ghét bỏ, liền ngươi tử bi vì hoài, phát cái chuyển phát nhanh đều moi moi tắc tắc luyến tiếc phát mau, hiện tại đề yêu cầu nhưng thật ra rất cần mẫn. Hậu thổ quật cường nói, nàng chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta đưa nàng một con phán quan bút. Đồ giỏng, tuy rằng so ra kèm chính phẩm kia một bút hoa khai hai giới chi môn bản lĩnh, nhưng cũng có rất nhiều diệu dụng. Liên Xanh vừa nghe, lập tức liền cảm thấy Lý Mật trên cổ treo cái kia bộ mặt dữ tợn tiểu quỷ đều coi như là mi thanh mục tú. Nàng đi đến bàn làm việc trước, cầm lấy kia chỉ bút máy, tu vi quán chú đến bút thượng, hướng về phía kia tiểu quỷ miệng một cậy, rõ ràng ngòi bút căn bản không đụng tới Lý Mật lại đau đến hô nhỏ một tiếng. Liên Xanh cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp dùng tay bắt lấy kia chỉ tiểu quỷ cổ, như là xách thét chói hai gà giống nhau đem kia tiểu quỷ xách lên, không màng kia tiểu quỷ dãy rủa. Từ trong túi lấy ra cái kia vừa mới nhiều ra tới tiểu bố đâu tới, trực tiếp tắc đi vào, nhân tiện nhìn lướt qua, kia bố đâu thượng có một cái sao sáu cánh, đại khái đó chính là lục đạo luân hồi tiêu chí đi. Đem kia tiểu quỷ cất vào luân hồi túi lúc sau, Liên Xanh ôm đưa Phật đưa đến Tây Nguyên Tắc, vươn ra ngón tay điểm ở Lý Mật trên cổ cái kia vết đỏ tử thượng, nhẹ nhàng xoa xoa, độ một chút đạo hạnh đi vào, kia vết đỏ tử nháy mắt liền biến mất. Nàng đem phúc ở bút máy thượng tu vi đều tan đi, đắp lên nắp bút. Phóng tới Mạnh Khương Bình trên bàn, cười nói, Lý Mật tiền bối, vấn đề giải quyết, tiểu quỷ đã bị độ hóa, bất quá ngài trên người số phận bị hấp thu không ít, đến chậm rãi khôi phục, còn có chính là trong cơ thể căn nguyên bị hao tổn, yêu cầu chậm rãi khôi phục. Mạnh Cương Bình, Lý Mật, nay liên có thể sao? Không cần chuẩn bị đủ loại đồ vật sao? Không cần. Liên Xanh đem chính mình đi học trở lại xin phóng tới Mạnh Khương Bình trên mặt bàn, nói, Mạnh lão sư, đi học trở lại xin phiền thoái ngài phê duyệt một chút. Đều là chút thể thức hóa đồ vật, có cái gì hảo phê duyệt. Mạnh Khương Bình đại khái nhìn lướt qua liền ký tên, nhân tiện ở máy tính học công hệ thống cấp thông qua, sau đó vô vô Liên Xanh bả vai, hỏi Lý Mật, ngươi xem, ngươi sư muội đều cho ngươi giải quyết lớn như vậy vấn đề, ngươi không được thỉnh người ăn một bữa cơm, hảo hảo tỏ vẻ tỏ vẻ. Tiểu Liên năm trước chụp quá một bộ diễn, gọi là gì hôm nay ta liền lạnh vẫn là ngày mưa hảo lạnh, bị người áp phiên, một tháng thù lao đóng phim tính xuống dưới mới 5.000, ngươi xem có thể hay không hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, ngươi tuy rằng tránh bóng, trong tay tài nguyên hẳn là còn có đi, có thể giúp đỡ một phen. Lý Mật nghe được không hiểu ra sao, hiện tại phim truyền hình danh đều như vậy tùy ý sao. Cũng có thể là ta năm trước ở đóng phim điện ảnh hàng trăm sát, chưa từng nghe qua cái này kịch. Liên Xanh giả cười sửa đúng nói, là phụ sinh nhất Nhật Lương, Trần Dân Thịnh đạo diễn chụp cái kia. Nàng như vậy vừa nói, Mạnh Khương Bình cùng Lý Mật đều nghĩ tới, Mạnh Khương Bình hỏi Lý Mật, ngươi đỉnh đầu có hay không cùng loại tài nguyên. Tiểu Liên kỹ thuật diễn rất vững chắc, là chính cống học viện phái, nàng tạm nghỉ học một năm, vốn dĩ năm nay nên tốt nghiệp, nhưng khai giảng tính năm 4, cũng tới rồi thêm cái công tác vững bước phát triển thời điểm. Ngươi phải có cái gì tài nguyên, nên đẩy liền đẩy một phen, nhân ra giúp ngươi lớn như vậy vội, ở bên ngoài tìm cái đại sư giải quyết không được mấy chục vạn. Lý Mật nhảy ra di động tới, bái ra mã cờ giờ đưa cho Liên Xanh, hai ta thêm cái hẹ chặt đi, ta đỉnh đầu tài nguyên đa số đều là điện ảnh, giúp ngươi tìm kiếm, có tin tức ta liền chia ngươi. Còn có chính là, ngươi cho ta lưu cái thẻ ngân hàng hảo, hôm nay chuyện này như thế nào thu phí. Ta cho ngươi chuyển qua đi. Ta biết loại sự tình này không thể làm không, nói rất nhiều, ngươi yên tâm, ngươi muốn nhiều ít ta cấp nhiều ít. Liên Xanh nghĩ nghĩ, bản thân cũng không phí cái gì sức lực còn thuận tay được hậu thổ đưa tới luân hồi túi cùng phán quan bút. Xem như kiếm được, liền cùng Lý Mật nói, hẹ chặt bao lì xì, tùy duyên liền hảo. Cao nhân nhân thiết nháy mắt liền đứng lên tới. Lý Mật cũng không lại hỏi nhiều, quay đầu lại tìm Mạnh Khương Bình muốn Liên Xanh nhập học khi làm thẻ ngân hàng, trực tiếp cấp xoay 100 vạn, này giá cả so nàng phía trước tìm đại sư khi đảo tiền muốn hơi nhiều một ít, nhưng phía trước những cái đó đại sư đều trị ngọn không trị gốc, nói là hàng phục tiểu quỷ, nhưng kỳ thật thí dùng không có, hoặc là chính là hơi chút quản điểm dùng. Nhưng không quá 2 ngày liền lần nữa toàn thân lạnh lẽo. Ở Liên Xanh lúc này đây ra tay sau, Lý Mật rõ ràng cảm giác thân thể ấm áp, tóc cũng không hề một phen đi xuống rớt, buổi tối ngủ đều kiên định, không lại một chỉnh túc mà chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Lý Mật còn vận dụng chính mình ở giới giải trí nhân mạch, giúp Liên Xanh nghe được một cái việc, diễn tinh ra đời. Chương 4 áp phiên. Diễn tinh ra đời ở quốc nội rất có danh khí, đã bá 2 năm. Tiết mục sáng lập ước nguyện ban đầu là làm các lộ diễn viên hội tụ một đường, đại gia cùng nhau đua kỹ thuật diễn, tốt nhất có thể phân ra cái cao thấp tới, làm bất đồng diễn viên fans lẫn nhau xé, như vậy tự nhiên mà vậy liền đem tiết mục nhiệt độ cấp xào lên đây. Bá 2 năm lúc sau, tiết mục che giấu ưu điểm bị người phát hiện. Có chút diễn viên bởi vì đóng vai nhân vật cùng chất hóa hiện tượng rất nghiêm trọng, diễn lộ tương đương hẹp hòi, đưa đến trên tay nàng kịch bản đều là ngốc bạch ngoặc kịch, dùng kia diễn viên nói tới nói. Nàng diễn ngốc bạch ngọt đều mau diễn phun ra, liền nghĩ đến diễn tinh ra đời thượng cho chính mình khai thác một chút chiêu số. Vị này nữ tinh cơ sở bản lĩnh vững chắc, ở diễn tinh ra đời trình diễn một cái dân quốc thời kỳ nữ thổ phỉ, hóa trang sáng ngời, trên đài vừa đứng, lập tức khiến cho người thấy được trên người nàng còn lại khả năng, tuy nói không có thể bắt lấy kia một kỳ tốt nhất diễn tinh thưởng, nhưng thu hoạch chỗ tốt là thật thật tại tại. Diễn tinh ra đời ban đầu cho mời Lý Mật làm giám khảo ý đồ, hướng Lý Mật phòng làm việc phát ra quá mời. Bất quá ngay lúc đó Lý Mật vội vàng 3.000 sắt quay chụp, trên người cũng xuất hiện không khỏe, không tiếp. Lý Mật lúc này nhớ tới như vậy một cái tổng nghệ tới, liền cùng nàng người đại diện Đỗ Chân nói việc này, làm Đỗ Chân nghĩ cách đem Liên Xanh cấp nhét vào đi. Lý Mật là tránh bóng, nhưng nàng không rời khỏi giới giải trí, ban đầu nàng chuyên trúc người đại diện Đỗ Chân chuyển hướng đi mang tân nhân, liền thêm ở nàng danh nghĩa phòng làm việc. Đỗ Trinh nghe được Lý Mật nhắc tới Liên Xanh tên này khi, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày. Chết sống không nghĩ ra đây là chỗ nào toát ra tới một cái 18 tuyến, nàng lên mạng tra xét một chút, nhìn đến chính là Liên Xanh lúc trước lương tháng 5.000 đóng phim cười liêu, trên mặt biểu tình kêu kêu một cái một lời khó nói hết. Đỗ Trinh không trực tiếp cấp Lý Mật hồi phục, nàng trước phiên đến Liên Xanh diễn quá kia bộ phù sinh nhất Nhật Lương, làm trợ lý đem Liên Xanh lên sân khấu quá màn ảnh đều tìm ra tới, lan qua lộn lại nhìn hơn một giờ sau, lấy ra một phần B cấp hiệp ước khuôn mẫu tới, cầm đi Lý Mật trong nhà. Lý Mật nhìn thoáng qua kia hợp đồng phong bì thượng viết một cái to như vậy B, không thấy hợp đồng nội dung, trực tiếp cùng Đỗ Chân nói, hiệp ước đổi thành A cấp đi, cùng Diễn Tinh ra đời bên kia tiếp xúc một chút, đem người nhét vào đi, đừng dễ dàng làm đem người cấp đào thải rớt, ít nhất thượng tam kỳ màn ảnh. Đỗ Chân há miệng thở dốc, không suy nghĩ cẩn thận Lý Mật vì cái gì muốn phủng như vậy một cái tiểu trong suốt, hỏi Lý Mật, có thể cho ta một cái như vậy lực phủng nàng lý do sao? Nàng phía trước một cái nữ nhị bị cắt thành như vậy, chỉ có hai cái lý do, hoặc là chọc người, hoặc là kỹ thuật diễn thật sự quá kém. Mặc kệ là cái gì lý do, đều không đáng chúng ta như vậy phủng, A cấp hiệp ước thật sự không thể cấp, B cấp hiệp ước như vậy đủ rồi. Lý Mật hoạt động một chút cổ, chỉ vào ban đầu kia phiến dấu răng tồn tại quá địa phương cấp Đỗ Chân xem, đây là nàng giúp ta lộng rớt. Đỗ Chân nhìn kia chân bóng một mảnh cổ, đồng tử hơi co lại, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, Mật A. Ngươi cái kia, lộng rớt. Lý Mật gật đầu, không nghĩ lại đối với chính mình cổ nói sự, nàng lui vòng tu hành, ta cảm thấy có thể là gặp được cao nhân, học được thật bản lĩnh. Nàng giúp ta lớn như vậy vội, ta ở trên người nàng tạp chút tài nguyên, không lỗ. Nếu thật sự phủng không hồng, nàng liền tính sinh khí cũng khí không đến ta trên đầu tới. Nói nữa, học viện điện ảnh bên kia đều đóng dấu kỹ thuật diễn bản lĩnh vững chắc, vừa xuất đạo là có thể bị Trần Dân Thịnh đạo diễn lựa chọn nữ nhị người, ngươi cảm thấy kỹ thuật diễn sẽ kém sao? Mặt khác, ngươi nhân tiện hỗ trợ cha cha, kia đoạn thời gian trong vòng có cái gì bắt quái, kia bộ cái gì lạnh kịch sau lưng ai là nhà tư sản, nữ một là ai, ai thế nàng ra đầu, như vậy khi dễ một cái không bối cảnh học sinh. Mấu chốt đi, còn phải nhìn xem là ai làm Trần Dân Thịnh túi đầu sửa lại phiến tử. Đỗ Chân đi xúc Liên Xanh gốc gác thời điểm, Liên Xanh bị Cửu Thiên Thần Nữ cấp thúc dục thật sự tao không được, nàng làm một cái kích thích sự. Di động đặt tại giá ba chân thượng, giá ba chân bại ở ký túc xá nữ lâu trước, thay một thân ở Nga Mi tu hành thường xuyên xuyên rộng thùng thình luyện công phục, trong tay lấy một cây mới từ cây trổi thượng hủy đi tới thiết quản đảm đương tạm thời không mua được trường kiếm, Liên Xanh quay chụp một đoạn Nga Mi võ học. Phái Nga Mi võ công trừ bỏ động công 12 cọc cùng 6 đại học chuyên khoa tu tĩnh công ở ngoài, còn lấy kiếm pháp, Nga Mi thứ, châm pháp nổi danh, Liên Xanh quay chụp nội dung chính là Nga Mi kiếm. Phối hợp trên tay động tác, nàng thanh âm quảng cu ẽ mà trong sáng. Ngọc nữ tố tâm diệu nhập thần. Tàn hồng nhất thức định càn khôn. Thân nếu kinh hồng oanh xuyên liễu. Kiếm tựa truy hồn không rời người. Lâm địch chỉ cần ra nửa tay. Tuy là Việt nữ cũng thất hồn. Tổng cộng 6 chiêu, đều là vững chắc thật công phu. Bởi vì có tu vi trong người duyên cớ, hơn nữa hàng ngày dùng huyền nữ chân kinh đánh căn cơ, Liên Xanh không như thế nào phí công phu liền đem này 6 chiêu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, ngay cả đương đại Nga Mi nội môn phụ trách truyền thụ võ học sư Thái đều khen nàng căn cứ thật tốt, là võ học thiên tài. Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi chờ đại phái vẫn luôn đều có truyền thừa, chẳng qua ở thương nghiệp hóa nghiêm trọng lập tức, này đó có truyền thừa đại phái đều lựa chọn lánh đời mà cư, hoặc là tiểu ẩn ẩn với dã, hoặc là đại ẩn ẩn với thị. Chỉ là đem ban đầu tu hành dùng nơi đổi thành cảnh khu, cấp này đó người tu hành trù một ít tu hành vật tư và máy móc, bọn họ trốn đi càng thành tịnh địa phương mà thôi. Liên Xanh trên tay Nga Mi kiếm pháp tương đương chính tông, tuy rằng nàng không biết có hay không luyện thành tiểu thuyết chung kia diệt tuyệt sư thái cảnh giới, nhưng chụp điều video ngắn hù người là vậy là đủ rồi, ít nhất thoạt nhìn so lộn nhào muốn xoáy không ít. Chụp xong lúc sau, thu công nhập thể, đem video ngắn quay chụp công năng điểm tạm dừng, Liên Xanh thấy đã có mấy người xa xa nhìn nàng. Chạy nhanh thu di động cùng giá ba chân hồi ký túc xá. Ban đầu ở Nga Mi thời điểm, sáng sớm mọi người đều ở luyện, chơi mấy chiêu không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, nhưng lúc này nàng sâu sắc cảm giác cảm thấy thẹn, cảm thấy người khác như là ở vây xem chơi hầu giống nhau. Mà nàng chính là kia chỉ bị vây xem hầu. Nàng sẽ không cái loại này hoa hoẹ loẹ loẹt video cắt nối biên tập phương pháp, chỉ biết ngắt đầu bỏ đuôi, hơi chút xử lý một chút liền tuyên bố đi ra ngoài, sau đó lại chuyển phát tới rồi chính mình sắp trường thảo gậy bổ thượng. Xứng hai chữ, xuống núi. Quan khán phát sóng trực tiếp Cửu Thiên Huyền Nữ hưng phấn mà xoa tay, ngươi nhanh lên đem kia gọi là di động sự việc mở ra, làm ta xem cái náo nhiệt. Liên Xanh phủng di động đợi trong chốc lát đều không có chờ đến bình luận, không nghĩ lại phủng di động nhìn, lại sợ đắc tội vị này đại thần, thử thăm dò hỏi, ta cho ngài một bộ di động, ngài có thể thu được sao? Còn có một cái rất quan trọng vấn đề, ngài bên kia có thể liền được với vong sao? Cửu Thiên Huyền Nữ bấm đốt ngón tay trong chốc lát, bỏ xuống một câu lời nói liền đi rồi. Ngươi thả trước từ từ, ta cùng hậu thổ thương lượng một chút, chỉ bằng một mình ta chi lực khả năng làm không được, mượn hậu thổ lực lượng có lẽ có thể làm thành. Thấy Cửu Thiên Huyền Nữ không có thanh âm, Liên Xanh lại đổi mới một chút video ngắn giao diện, nói thầm nói, đại thần không phải nói tu vi càng cao số phận càng tốt sao, ta này video ngắn phát ra đi đều 10 phút, như thế nào liền cái điểm tán đều không có. Nàng sấn cửu thiên huyền nữ không yêu cầu nàng phát sóng trực tiếp làm sự, tính toán nhảy ra phía trước bài chuyên ngành vốn dĩ nhìn một cái, tăng lên một chút chính mình chuyên nghiệp kỹ năng. Không nghĩ tới, cửu thiên huyền nữ trong miệng số phận huyền diệu khó giải thích, sao có thể chống rông sinh ra. Hơn nữa có một loại số phận gọi là mệnh gặp quý nhân. Liên xanh nàng mới buông di động không bao lâu, Lý Mật liền chuyển phát nàng cái kia động thái, còn xứng một cái ăn dưa biểu tình. Lý Mật ấy bù fans quá 100 triệu, phát cái ấy bù nhẹ nhàng phá 10 vạn bình luận, nàng cấp Liên xanh chuyển phát một cái video, hiệu quả có thể nói đưa than ngày tuyết, lập tức liền cấp Liên xanh đưa tới một đại sóng lưu lượng. Ngoa tào! Này chẳng lẽ chính là hành tẩu võ lâm cao thủ? Dây thép đâu? Dây thép đâu? Không treo dây thép sao có thể thoán như vậy cao? Ta không tin. Này video tuyệt đối làm hậu kỳ. Cái này tiểu tỷ tỷ là diễn viên. Diễn quá gì? Nhìn có 100 triệu điểm điểm. Đẹp a. Mật mật, đây là các ngươi phòng làm việc tân thiêm diễn viên sao? Ngươi gì thời điểm tái nhậm chức a? Nay thật là tiềm tàng gia bạo tuyển thủ hạt giống a, như vậy tiểu tỷ tỷ, ai có thể hàng phục được? Sợ là cãi nhau xảo bất quá, động thủ chỉ có thể đơn phương bị đánh đi. Có một nói một, nàng trong tay kia cây gậy huy xuống dưới thời điểm, ta cách màn hình đều cảm thấy sọ não đau. Bởi vì này video ngắn là ở kia video ngắn phần mềm thượng tự động sinh thành, thủy ấn còn ở, liền có fans tìm hiểu nguồn gốc mà tìm đi video ngắn phần mềm thượng, còn có người tìm hiểu nguồn gốc mà đi tra Liên xanh bối cảnh. Đều không cần tìm hiểu nguồn gốc, chỉ cần hơi chút động thủ đi xuống phiên một fan, là có thể nhìn đến Liên xanh nói tạm nghỉ học một năm đi tu hành động thái, lại đi phía trước phiên một fan, chính là Liên xanh ở phụ sinh nhất nhật lương đoàn phim trung tuyên bố động thái, là một phần bị đánh dấu đến rậm rạp kịch bản đồ. Lúc trước Liên xanh tạm nghỉ học tu hành chuyện này ở ấy bù thượng treo nửa ngày hot xệ ấp, sau lại còn thường thường bị tự truyền thông tiểu biên tiếc hận mà lôi ra tới lời bình một phen, cấp Liên xanh khấu cái cổ trang mỹ nhân, phụ dung sớm nở tối tàn nữ diễn viên linh tinh ngũ, tuy nói không gì nhiệt độ, nhưng biết nàng chuyện đó nhi người không ít. Có vong hữu liền thúc đẩy sức tưởng tượng tới đoán, lúc trước xem ngu bái ra tin nóng nói, này tiểu tỷ tỷ là nữ nhị, kết quả màn ảnh bị cắt đến không dư lại mấy cái, nhưng liền như vậy mấy cái màn ảnh. Hiện tại rất nhiều video bác chủ còn sẽ dùng đến. Lúc trước đều nói tiểu tỷ tỷ bị tức giận đến nản lòng thoái chí xuất ra tu hành. Hiện tại xem, tiểu tỷ tỷ là lên núi tập võ đi. Ta hoài nghi tiểu tỷ tỷ cái này video phát ra tới chính là báo cho mua áp phiên hồ bức, còn dám làm động tác nhỏ liền đánh bạo ngươi đầu chó. Có người hiểu chuyện trực tiếp tại đây điều suy đoán phía dưới phụ sinh nhất nhật lương nữ chủ Trần Thiến. Trần Thiến xem như Liên xanh học tỷ, sớm mấy năm từ học viện điện ảnh tốt nghiệp. Bởi vì bế lên kim đại chân duyên cớ, ở trong vòng tài nguyên còn tính không tồi, diện mạo xem như tinh xảo kia một quả nhi, kỹ thuật diễn cũng còn tính tại tuyến, điểm trung bình phía trên, nhưng chính là diễn gì gì không hỏa, ở trong vòng đều xem như kỳ ba. Không phải nói Trần Thiến diễn đến không tốt, nàng cũng diễn cái gì giống cái gì, đáng tiếc nhân vật tồn tại cảm chính là thượng không tới, nàng ở đằng kia tiêu kỹ thuật diễn phóng đại chiêu, khán giả liền cảm thấy nhân vật này nên như vậy, nhưng muốn nói có thể hay không nhớ kỹ Trần Thiến gương mặt này. Tuyệt đối là không nhớ được. Hơn nữa Trần Thiến còn có một cái đá kê chân thể chất, không quan tâm là ai cùng nàng đắp diễn, đều có thể diễn xuất đặc sắc tới, đều có thể đạt được người xem duyên. Bởi vì nàng này đá kê chân thể chất, trong vòng người còn cấp Trần Thiến tặng một cái hồng nương danh hiệu, rất nhiều nhân vi hướng một đợt càng cao nhân khí, hoặc là lưu lại một ít làm fans dư vị vô cùng nhân vật, đều thích đi cùng Trần Thiến đắp diễn, cho dù là cấp Trần Thiến làm xứng. Có nhiều như vậy gia vị cùng chính mình không sai biệt lắm thậm chí còn so với chính mình cao một ít người cấp làm xứng, ban đầu Trần Thiến trong lòng còn rất mỹ, chính là nàng đang nghe nói những người này cho nàng làm xứng là vì lấy nàng đương phụ trợ dùng phông nền sau, nàng cao hứng không đứng dậy. Lại sau lại, Trần Thiến liền có điên cuồng áp phiên nữ nhị, nữ tam loang lộ việc xấu. Ban đầu có đại giả cho nàng làm xứng, kia kịch tốt xấu còn có thể xem, hiện tại xuất diễn trừ bỏ Trần Thiến chính là áo rồng, kia cốt truyện nhạt nhẽo đến liền cùng thủy giống nhau. Các vong hữu liền tặng Trần Thiến một cái áp phiên hồ bức mỹ danh. Chương 5 lý tưởng sinh hoạt. Lý Mật xem xong Đỗ Chân cho nàng phát quá khứ kia một phần về Trần Thiến điều tra cùng tổng kết, biểu tình tương đương đến ghét bỏ, kia nhăn lại đỉnh mày rõ ràng chính là đang hỏi, đây là cái gì xui xẻo mệnh. Nhập vong nhiều năm, Lý Mật vẫn là lần đầu nghe thế sao thần kỳ chuyện này. Còn có người có thể diễn cái gì hồ cái gì? Đây là trời sinh phong nền mệnh sao? Nếu có người tưởng hướng càng cao tuyến, như là nhị tuyến hướng một đường, một đường hướng siêu nhất tuyến, có phải hay không đi tìm Trần Thiến làm xứng thì tốt rồi. Lý Mật cấp Đỗ Chân hồi phục là, nên như thế nào đẩy liền như thế nào đẩy, nên như thế nào phủng liền như thế nào phủng. Đỗ Chân hỏi, kia Trần Thiến sau lưng kim chủ, chúng ta dùng không dùng quản. Lý Mật lắc đầu, Trần Thiến sau lưng kim chủ xác thật có tiền, nhưng ở trong vòng bánh kem không lớn, cùng phòng làm việc cũng không có gì xung đột, không cần lo lắng. Trần Thiến áp phiên đắc tội người nhiều như vậy, nàng sau lưng kim chủ thật dám đem khắp nơi đều đắc tội. Nếu nàng sau lưng kim chủ thực sự có kia lá gan, liền tính là mỗi thượng thủ, một ngụm cũng có thể đem voi cấp hút khô rồi. Cái này trong vòng, tưởng bằng vào cửa hông hỏa lên người không ở số ít, nhưng thành thật kiên định đóng phim hướng lên trên bò người cũng không thiếu. Liên Xanh đem điện thoại phóng tới một bên bắt đầu đọc sách, như vậy vừa thấy chính là hơn 2 giờ, là Cửu Thiên Huyền Nữ truyền đến tin tức đem nàng từ thư trung lôi ra tới. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngươi có thể đi mua di động, nhớ rõ mua cái hảo một chút. Ta cùng hậu thổ thương lượng qua, ngươi mua di động lúc sau trực tiếp trang đến luân hồi túi liền thành, trực tiếp chuyển tới hậu thổ bên kia, làm nàng cho ta đưa lại đây. Liên Xanh, kia tín hiệu vấn đề đâu? Muốn hay không cho các ngươi đao loạt mấy cái game một người chơi chơi? Không cần, nạp điện chuyện này tìm điện mẫu đạo hữu đi, điện mẫu đạo hữu trưởng thiên hạ chi điện, làm nàng tùy tiện tạo một cái tiểu pháp khí có thể cho di động nạp điện liền có thể. Tín hiệu vấn đề đến phiền toái ngươi khai cái nhiệt điểm, trực tiếp từ phòng phát sóng trực tiếp đem tín hiệu tiếp nhận tới liền thành. Liên Xanh nghe được vẻ mặt ngạc nhiên, nàng tưởng không rõ kia cách một bức tường liền bắt đầu tạp đốn nhiệt điểm tín hiệu như thế nào có thể chuyển tới bầu trời đi, bất quá nàng lại không phải học lý ngành kỹ thuật, không hiểu phương diện này khoa học, rồi dám trong chốc lát phát hiện gì đều rồi dám không ra, đơn giản liền không hề tưởng vấn đề này. Còn nữa, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đáp thượng biên chuyện này, có thể sử dụng khoa học giải thích sao? Này đáp dụng huyền học tới giải thích. Liên Xanh mang lên di động, đi ra cửa kinh thành lớn nhất giới kinh doanh, làm Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hậu thổ tự mình tuyển di động, liên quan di động xác, hai nghe chờ phối sức cùng nhau tuyển hảo, nương hướng ba lô trang cơ hội, toàn bộ trang tới rồi luân hồi túi, giây tiếp theo liền sau khi nghe được thổ nói thu được. Hai vị đại thần đánh giá đều đi xem nhân gian tân làm ra tới ngoạn ý nhi, Liên Xanh đem điện thoại nhiệt điểm cấp mở ra, lại cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói một chút liên tiếp nhiệt điểm mật mã, sau đó liền đi bán quần áo địa phương. Trên người nàng vốn dĩ không bao nhiêu tiền, chẳng sợ Lý Mật mới vừa cho nàng xoay 100 vạn, kia cũng không thể buông ra tay nói, hàng xa xỉ nàng là không dám tưởng, ở một ít thực bình dân nhãn hiệu trong tiệm chọn một ít đơn giản mộc mạc kiểu dáng, còn thuận tay ở ủn lò mua cái 80 đồng tiền túi vải buồm trang đồ vật dùng. Mặt khác một bên, đoàn người suốt đêm đem xe khai thượng Nga Mi Sơn, mấy cái quần áo quý khí nam nhân cùng Nga Mi Sơn cảnh khu quản lý viên nói vài câu, kia cảnh khu quản lý viên cấp những người này chỉ một cái gập ghềnh đường núi, nói, từ hải sư qua ở sau núi, dọc theo này đường núi vẫn luôn đi, lật qua hai cái đỉnh núi liền đến, bất quá trời tối lộ không dễ đi, kiến nghị ngày mai sáng sớm lại đây. Kia quần áo quý khí nam nhân một khắc đều không muốn chờ, cùng mặt sau đi theo kia mấy cái cùng hắn thoạt nhìn giống như huynh đệ người ta nói vài câu, liền tính toán hướng kia trên đường núi đi. Cảnh khu quản lý viên chạy nhanh đem người ngăn lại, thành thật công đạo nói, đừng đi con đường này, ta mang các ngươi ngồi xe cắp qua đi. Kia mấy cái quần áo quý khí nam nhân đều ngây dại. Còn có xe cắp? Du lãm xe như thế nào không nói sớm? Cảnh khu quản lý viên giải thích nói, trên núi con khỉ nhiều, đặc biệt là mặt sau kia một mảnh nhi căn bản không có khai phá cảnh khu nội, đều là con khỉ. Các ngươi lúc này đi xuống rất có khả năng sẽ bị con khỉ bắt lấy đùa giỡn, vạn nhất ra điểm sự, chúng ta còn phải đi tìm. Đây cũng là từ hải sư quá yêu cầu, nàng nói các ngươi nếu không nóng nảy, vậy ở dưới chân núi nghỉ ngơi tốt lại đi, ban ngày con khỉ không ra, các ngươi muốn chạy đường núi liền đi, nếu sốt ruột nói, liền trực tiếp ngồi xe cáp, này xe cáp ngày thường đều là đưa đồ ăn đưa mễ đầu bếp ngồi, còn có chính là các ngươi này đó tới cầu người tin chúng. Kia mấy cái quần áo quý khí người đi theo cảnh khu quản lý viên phía sau vào một gian căn nhà nhỏ, cảnh khu quản lý viên ở trên tường thao tác vài cái, đột nhiên cảm giác kia căn nhà nhỏ một trận, xe cắp liền bắt đầu xèo xèo địa chấn. Đại khái qua 5-6 phút, xe cắp tốc độ dần dần hàng xuống dưới, làm như đụng vào thứ gì, cuối cùng ngừng lại. Cảnh khu quản lý viên đem cửa mở ra, đã có một cái tuổi nhìn ước chừng có 17-18 tuổi cô nương ở xe cắp cửa phòng chờ, tạ ca, sư phụ biết có người muốn tới. Làm ta ở chỗ này chờ, ngươi muốn hay không uống một ngụm trà? Có năm trước xào sơn trà. Cảnh khu quản lý viên họ tạ, hắn xua xua tay, không cần, ta còn phải trở về. Chờ lát nữa phiền toái tiểu sư phó đem người cấp đưa lên xe cáp, ta ở bên kia tiếp theo. Kia 17-18 tuổi cô nương thanh thúy mà ứng, mang theo bốn người này thượng một cái sườn núi, rồi sau đó lại quải một cái cong, chân chính phái Nga Mi liền xuất hiện ở bốn người này trước mắt. Không có trong tưởng tượng miếu thờ linh tinh. Là một loạt nhìn rất giống dân túc phòng ở, vô cùng đơn giản, lúc này đang có mấy cái cô nương dọn điện đun nóng đủ thau tắm ngồi ở dưới mái hiên phao chân, trong viện châm một loại hương, hương vị nghe thấy không được, cùng trên thị trường thường thấy những cái đó hương hương vị không lớn giống nhau, hút một ngụm khiến cho người cảm thấy ý cảnh sâu xa, nhưng cũng không giống chùa miếu hương khói như vậy nghe thấy lúc sau làm đầu người vượng hoa. Mắt. Một cái trung niên nữ tử dẫm lên song trúc ra thỏa hiệp từ trong phòng đi ra, một thân trên dưới đều là ủn lỏ cơ sở khoản, nhìn vô cùng đơn giản, đúng là từ hải sư quá. Từ hải sư quá nhìn chằm chằm này mấy cái quần áo quý khí nam nhân nhìn vài mắt, lắc đầu nói, không minh sư đệ đã cho ta đánh quá điện thoại, các ngươi đại thật xa từ kinh thành lại đây, ý đồ đến ta cũng đã rõ ràng. Ta phải cho các ngươi thấu cái đế, nhà các ngươi xuất hiện như vậy tình huống, ta đại khái có thể đoán được một ít nguyên nhân, nhưng không nhất định có biện pháp giải quyết, nghĩ đến không minh sư đệ cũng cùng các ngươi nói qua. Nhà các ngươi thỉnh chính là có thể vượng tài vận Bạch Đại Tiên, nhưng hiện tại Bạch Đại Tiên có ý kiến, không minh sư đệ Phật Pháp tinh thuần, hắn áp không được, ta cũng không nhiều ít nắm chắc, chỉ có thể đi thử một lần. Ta linh kiếm còn ở ôn dưỡng, ít nhất cũng đến nửa tháng mới có thể rời núi. Từ hải sư quá sau khi nói xong, nàng bên tay trái cái kia híp mắt phao chân cô nương đột nhiên nói một câu, sư phụ, liên xanh sư muội còn không phải là ở kinh thành sao. Làm nàng đi hỗ trợ nhìn xem đi. Ngươi không phải nói liên xanh sư muội trời sinh đạo vận, một thân tu vi như huyên tựa hải sao. Nàng có lẽ có biện pháp. Ngài kia linh kiếm còn không phải là bị nàng dùng trúc kiếm cấp chấn hư. Nàng tùy tiện tức một phen trúc kiếm đều có kia uy lực, cùng bảo ra tiên đấu cái pháp hẳn là vấn đề không lớn. Từ hải sư quá nghĩ nghĩ, cùng kia mấy cái quần áo quý khí nam nhân nói, liên xanh có lẽ thật sự có biện pháp, nàng tu vi tinh thuần, bất quá ta phải cho các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng công tác tính chất có chút đặc thù, có lẽ không muốn ra mặt. Lo lắng mấy người này sốt ruột, từ hải sư quá còn an ủi một câu, nếu nàng không muốn ra mặt, cũng không nên gấp gáp, ta nửa tháng sau mang theo linh kiếm xuống núi cùng các ngươi đi kinh thành đi một vòng. Có cái nam nhân sắc mặt biến đến cổ quay lên, hắn trong trí nhớ vừa vặn có liên xanh này nhất hào người, hơn nữa lúc trước hắn nhớ rõ liên xanh chính là thượng Nga Mi Sơn tu hành. Chẳng lẽ kia liên xanh ở Nga Mi Sơn tu hành một năm liền tu thành đại sư? Kia nàng còn hôn gì giới giải trí, làm đại sư nhiều kiếm tiền A. Từ hải sư quá lấy ra di động tới, là đương thời mới nhất phấn hoa di động, nàng bắt thông với xanh điện thoại, chờ bên kia chuyển được sau, ôn thanh đem bên này tình huống nói, sau đó mới hỏi liên xanh. Xanh xanh, ngươi có nguyện ý hay không đi xem một chuyến? Không đợi liên xanh đáp ứng, cửu thiên huyền nữ liền kích động, đáp ứng xuống dưới. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, bằng hữu càng nhiều ngươi càng phú. Liên xanh, nàng vẫn là tượng trưng tính mà do dự một chút, mới nói, tốt, ngài đem ta hẹ chặt cùng số di động đẩy cho bọn họ đi, ta cùng bọn họ câu thông. Từ hải sư quá lại hỏi vài câu liên xanh ở dưới chân núi tình huống, hai người trò chuyện 6-7 phút mới quải điện thoại. Cắt đứt điện thoại. Từ hải sư quá dặn dò kia bốn người nói, ta cái này đệ tử ký danh, ở thế tục thân phận là cái tiểu minh tinh, tuy rằng không thế nào hỏa, nhưng ta hy vọng các ngươi chú ý một chút. Còn có chính là, nàng đạo hạnh rất cao, ít nhất ta cùng không minh sư đệ thêm lên đều không có nàng lợi hại, các ngươi đừng làm cái gì quá mức sự tình. Chúng ta người như vậy muốn động động tay chân, người bình thường căn bản chống đỡ không được, cho dù là cự phú nhà, cho không nên dây vào người, khả năng cũng sẽ trong một đêm thụ đảo căn chết. Nếu nói là tới một cái ta cùng không minh sư đệ trình độ loại này người làm sự, các ngươi tốn chút tiền tìm người, ngẫm lại biện pháp, vấn đề khẳng định có thể giải quyết, nhưng nếu là xanh xanh ra tay, các ngươi dù sao đừng tới tìm ta. Từ hải sư quá đem liên xanh số điện thoại báo cấp kia bốn cái nam nhân xem, kia bốn cái nam nhân thuận tay liền thông qua số di động lục soát liên xanh ngoại trạng, sau đó mới cùng từ hải sư quá cáo tử, thừa xe cắp rời đi này một mảnh hoàn toàn không giống như là đắc đạo cao nhân trụ địa phương. Lái xe xuống núi thời điểm, một người còn nói, hiện tại người xuất gia nhìn qua đến cũng rất dễ chịu, không lo ăn mặc, mỗi ngày thanh thanh nhàn nhàn, có thủy có điện, có vong, có di động, buổi tối còn có thể thổi gió núi phao chân, thật là lý tưởng sinh hoạt. Đi đầu người nọ tên là Phan Duẫn Thành, mang theo hắn ba cái đường đệ lại đây, bốn người này đều là kinh thành Vân Tưởng Châu báo ra công tử ca, lần này tới Nga Mi, đúng là vì giải quyết Vân Tưởng Châu báo liên tiếp xảy ra chuyện lửa xém lông mày. Chương 6 lương tháng 5.000 Liên xanh ở cửu thiên huyền nữ khuyến khích hạ đáp ứng rồi Phan Duẫn Thành thỉnh cầu, cắt đứt điện thoại sau không 5 phút, nàng liền hối hận. Liên xanh hỏi cửu thiên huyền nữ, ta làm sao cái gì đấu pháp? Bạch Tiên Nhi là cái gì giống loài? Ta nghe cũng chưa nghe qua, tùy tiện qua đi không phải tặng người đầu sao. Cửu thiên huyền nữ lúc này đã tìm điện mâu thảo cái có thể cho di động nạp điện pháp khí trở về, vẫn là cao cấp nhất vô tuyến nạp điện, chỉ cần đem kia nạp điện pháp khí đặt ở nàng đạo tràng trung, không quan tâm di động đặt ở chỗ nào. Đều có thể tự động nạp điện. Hơn nữa cửu thiên huyền nữ đã thuận lợi liên tiếp thượng liên xanh khai nhiệt điểm, nàng thập phần dễ dàng mà tìm được rồi ứng dụng thị trường, đáp loạt cái ạ nỉ bộ chơi. Chơi ạ nỉ bộ, cửu thiên huyền nữ cảm giác xem liên xanh phát sóng trực tiếp xa không bằng trò chơi này hảo chơi, nàng trả lời liền xanh khi đều có chút không chút để ý, hậu thổ không phải truyền ngươi siêu độ cầm hoa tay. Không quan tâm là người là tiên vẫn là yêu, một phen siêu độ chính là, tu vi đạo hạnh so ngươi thấp đều có thể nhẹ nhàng siêu độ, có loại này đại sát khí ở trên người, ngươi còn lo lắng cái gì? Liên xanh tiếp tục khẩn trảo trọng điểm hỏi, kia bạch tiên nhi là cái gì? Chính là có nhất định tu vi tiểu con nhím, không cần lo lắng, năm loại bảo gia tiên trùng, bạch tiên nhi là tính tình tốt nhất, nếu ngươi có kiên nhẫn, liền dùng nó cẩn thận tâm sự, nhìn xem đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện vấn đề, nếu ngươi không kiên nhẫn, một tay siêu độ. Nếu tiên phàm phân cách, loại này có tu vi đạo hạnh sinh linh vẫn là càng ít càng tốt, không chừng khi nào tẩu hỏa nhập ma liền bắt đầu họa họa nhân gian. Liên xanh nghe cửu thiên huyền nữ nói chuyện khi bên kia còn có bể bể thanh âm truyền đến, tổng cảm giác thanh âm này có điểm quen thuộc, nhưng lại một chốc nghĩ không ra, cũng liền không hỏi nhiều, chỉ là huyền chuyển nhắc nhở cửu thiên huyền nữ một chút, tiên tử tỷ tỷ, hậu thổ tỷ tỷ nói là cho ta phán quan bút còn không có cấp, phiền thoái ngài giúp ta thúc giục một chút. Vẫn luôn đều ở nhìn trộm hậu thổ đúng lúc ra tiếng, ngươi hơi chút chờ một chút, ta đánh xong này đem trò chơi liền cho ngươi phát qua đi. Không thể lấy không ngươi một cái di động. Ta đem phán quan bút nguyên bộ thao tác phương pháp cũng cùng nhau cho ngươi phát qua đi, địa phủ không thể so bầu trời dồi dào, ta tu vi đạo hạnh không có huyền nữ đạo hữu như vậy lợi hại, cho ngươi phát cái chấm đệ, ngủ một giấc tỉnh lại cái gì đều có. Đúng rồi, ngươi đa dụng dùng siêu độ cầm hoa tay, đó là ta thành danh tuyệt kỹ, siêu độ xong lúc sau, không chỉ có thể nhặt được một ít tu vi, còn có thể nhặt được một ít bị siêu độ đối tượng trên người thứ tốt đâu, tỉ như ký ức mảnh nhỏ A, bàng thân pháp bảo A, chủ tu tâm pháp A. Người khác tìm ta ma thật lâu ta cũng chưa ngoại chuyện quá, trực tiếp liền chia ngươi, ta nhưng không giống huyền nữ đạo hữu như vậy keo kiệt bùn xịn, truyền cho ngươi một cái tên tuổi vang dội kỳ thật dâu ria huyền nữ chân kinh, ngươi lần sau nhớ rõ tìm nàng muốn thiên cương trận đồ, sau đó mượn ta nhìn xem, nếu là có thiên cương trận đồ suy đoán phương pháp, này ạ nỉ bộp ta có thể một hơi chơi đến thông quan. Cửu thiên huyền nữ kia lạnh căm căm thanh âm truyền đến, hậu thổ, ta có thể nghe được ngươi lời nói. Hậu thổ lập tức im tiếng. Liên xanh cho hậu thổ một cái ấm áp nhắc nhở, hậu thổ tỷ tỷ, á nỉ bột vẫn luôn đều có tân trạm kiểm soát gia nhập, ngài tưởng thông quan khả năng có điểm khó. Hậu thổ không lên tiếng nữa, nhưng thật ra kêu bể bể thanh âm không ngừng truyền vào liên xanh lỗ thai, liên xanh đóng phòng phát sóng trực tiếp, cuối cùng nhớ tới phía trước nghe cửu thiên huyền nữ bên kia truyền đến bể bể thanh là gì, là á nỉ bột bối cảnh âm nhạc. Nàng móc di động ra tới nhìn thoáng qua lưu lượng sử dụng tình huống, phát hiện ngắn ngủn một thời gian, lưu lượng cư nhiên cùng dùng 6 cái dê. Sợ tới mức chạy nhanh cho chính mình khai một cái 100 giây lưu lượng bao, hơn nữa thiết trí lưu lượng nhắc nhở, đương còn thừa lưu lượng thấp hơn 20 giây thời điểm, vận doanh thương liền sẽ phát tin nhắn nhắc nhở, lúc này mới tránh cho nàng tương lai khả năng bị lưu lượng phí dụng kéo dài tới táng ra bại sản khả năng. Tuy nói có vô cấu thuật có thể thanh khiết mình thân, nhưng liên xanh vẫn là đi tắm rồi, nói đúng ra, nàng là đi tắm xong. Tắm rửa đã mất đi vốn dĩ ý nghĩa, tắm rửa chỉ là vì cho chính mình giảm sức ép. Nàng tắm xong lên giường, dựa vào gối rửa tính toán xem một lát thư liền ngủ, nàng kêu ba vị bạn cùng phòng cuối cùng đã trở lại. Phát hiện ký túc xá nội đèn sáng lên, kêu ba cái cô nương còn dọa nhảy dựng, tưởng ký túc xá tiến tặc, kết quả nhìn đến là liên xanh ở trên giường ngồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đảm nhiệm ký túc xá trưởng mầm thục tò mò mà đánh giá liên xanh vài lần, hỏi, xanh xanh, ngươi tu hành kết thúc. Liên xanh cùng này ba cái bạn cùng phòng quan hệ giống nhau, chỉ là mặt ngoài hòa khí. Lúc trước nàng tiếp phủ sinh nhất nhật lương nữ nhị nhân vật này lúc sau, suýt nữa bị này ba cái bạn cùng phòng cấp toán chết, sau lại nàng lương tháng 5.000 thù lao đóng phim tuân ra tới, cười đến nhất hoan cũng là này ba cái bạn cùng phòng. Liên xanh hướng này ba cái bạn cùng phòng cười cười, ân một tiếng, tiếp theo đọc sách, cảm giác có điểm mệt nhọc liền buông thư mang lên nút bị thai ngủ, không thấy được nàng kia ba cái bạn cùng phòng một người tiếp một người ánh mắt giao lưu. Càng không thấy được kia ba cái bạn cùng phòng ở một cái tên là lương tháng 5.000 thảo luận tổ điên cuồng phát tin tức hình ảnh. Liên xanh ở Nga Mi thời điểm dưỡng thành thực tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi, hơn 9 giờ tối liền phải ngủ, sáng sớm 5 điểm nhiều liền sẽ lên, lúc này xuống núi sau, nhất thời nửa khắc căn bản đảo bất quá đồng hồ sinh học tới, càng không nghĩ tới, đối với kinh thành tới nói, buổi tối 9 giờ, sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Đỗ chân điện thoại đánh tới liên xanh di động thượng khi, liên xanh đã tiến vào mộng đẹp. Bị chuông điện thoại đánh thức nàng mơ mơ màng màng mà tiếp khởi điện thoại tới, nhìn lướt qua, là một cái xa lạ dãy số, nhưng cũng không quải, lẳng lặng mà nghe bên kia nói. Liên xanh, ta là Lý Mật người đại diện Đỗ Chân. Mật mật làm ta hỏi một chút ngươi, diễn tinh ra đời, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Liên xanh sâu ngủ nháy mắt liền không có, nàng mở ra phòng phát sóng trực tiếp, làm hai vị đại thần cũng hỗ trợ nhìn, lúc này mới hỏi bên kia, thật tỉ, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút. mật tỷ là làm ta đi tham gia kỹ thuật diễn cờ cờ sao? Đỗ Chân, không phải, năm nay tiết mục sửa bản, so nguyên lai tiết mục nhiều hơn một cái diễn tinh giám khảo, có mời khách quý đi lên biểu diễn xong lúc sau, diễn tinh sẽ cùng những cái đó đại gia giám khảo cùng nhau tới lời bình, nếu khách quý đôi giám khảo lời bình có dị nghị, liền sẽ tiến vào diễn tinh giáo ngươi làm người phân đoạn, từ ngươi tới đóng vai khách quý có dị nghị nhân vật, cái khác giám khảo cùng ngươi cùng nhau đắp diễn, giáo khách quý làm người. Liên Xanh đối chính mình có mấy cân mấy lượng vẫn là rất rõ ràng, nàng ở học viện điện ảnh nội thành tích thực hảo, nhưng mới từ chính quy đi ra diễn viên, thực lực tốt nhất cũng chỉ có thể là tốt đẹp, muốn có được ưu tú kỹ thuật diễn còn có rất dài một đoạn đường yêu cầu đi, làm nàng giáo những cái đó diễn viên đóng phim, sợ là sẽ bị đàn trào. Liên Xanh cùng Đỗ Chân nói chính mình băn khoăn sau, Đỗ Chân chỉ nói ba chữ, Liên Xanh lập tức liền an tâm rồi. Đỗ Chân nói chính là, có kịch bản. Cắt đứt điện thoại, Liên Xanh lại lấy ra di động, moi moi tắc tắc mà liền thượng phòng ngủ trang web trường, đem phía trước mấy quý diễn tinh ra đời tất cả đều download xuống dưới, tính toán làm một hồi nhi công khóa. Không nghĩ tới, nàng vừa mới gọi điện thoại thời điểm, nàng kêu ba vị bạn cùng phòng lỗ thai vẫn luôn đều chi lăng, ở từ Liên Xanh trong miệng nghe được diễn tinh ra đời này năm chữ sau, lỗ thai càng là suýt nữa chi lăng trời cao. Lương tháng 5.000 thảo luận tổ thiếu chút nữa bị này ba người cấp soát tạc. Mầm thục, ta có phải hay không lỗ thai hư rồi? Như thế nào nghe được diễn tinh ra đời? Lý Cầm Cầm, nàng có phải hay không tu hành tu đến đầu góc hư rồi, diễn tinh ra đời khi nào mời quá không có gì tác phẩm tiêu biểu tân nhân. Dương Du, chính là các ngươi nghe nàng giải quá dối sao. Lý Cầm Cầm, vị này tỷ rốt cuộc có cái gì năng lực, chẳng lẽ là tân ký công ty quản lý. Liên Xanh nhìn hơn 2 giờ kịch, cảm giác có chút đói bụng, mở ra cơm hộp phần mềm, lục soát làng đại học quanh thân cơm hộp cửa hàng, nhìn này đó xa cách 1 năm mỹ thực, nàng quyết đoán hạ đơn ban đêm nướng bờ bờ cờ. Ban đêm nướng bờ bờ cờ đưa hóa thực mau, Liên Xanh xuống lầu lấy cơm hộp thời điểm, kia cơm hộp tiểu ca còn tò mò mà nhiều đánh giá Liên Xanh vài lần, hắn tưởng không rõ, này học viện điện ảnh nữ sinh lâu định nhiều nhất cơm hộp chính là giảm béo cơm cùng đồ chay, như thế nào đột nhiên có người định rồi nướng bờ bờ cờ, chẳng lẽ là tự sa ngã từ bỏ dáng người quản lý. Nhìn thấy Liên Xanh khi, tự sa ngã từ bỏ dáng người quản lý cách nói tự sụp đổ. Liên Xanh xách theo một đâu cơm hộp trở về ký túc xá. Hỏi kia ba cái chính đắp mặt nạ bạn cùng phòng, các ngươi muốn tới điểm sao? Kia ba vị bạn cùng phòng nhìn bóng nhấy cơm hộp, liên tục tỏ vẻ chính mình ở giảm béo, không ăn dầu mỡ nhiệt lượng cao đồ vật, Liên Xanh liền bản thân liền diễn tinh ra đời ăn uống thỏa thích. Ăn xong lúc sau, đem rác rưởi phân hảo loại, bắt được ký túc xá hạ ném, sau đó hồi ký túc xá soát cái nhà, một cái xoay người liền từ trên mặt đất lẻn đến trên giường, liền giường thang cũng chưa đi, trực tiếp nằm yên ở trên giường. Này một hồi thao tác xem đến nàng kia ba cái bạn cùng phòng suýt nữa băng rớt mặt nạ. Lương tháng 5.000. Lý Cầm Cầm, ta hiện tại thật sự tin tưởng nàng là đi tu hành, này thân thủ, nàng là tính toán đi chụp đánh võ diễn sao. Mầm thục, buổi tối ăn như vậy dầu mỡ nướng bờ bờ cờ còn không đắp mặt nạ, chờ ngày mai bạo đầu đâu. Dương Du, không biết các ngươi phát hiện không có, nàng làn ra trạng thái thật sự hảo hảo a, ta là thật danh hâm mộ. Mầm thục, đấy lại hảo cũng không thể như vậy đạp hư, chờ ngày mai bạo đầu. Liền có nàng đẹp. Thần tiên sẽ bạo đậu sao? Đương 9.000 năm tu vi là bạch muốn. Một giấc ngủ dậy, Liên Xanh cảm giác thần thanh khí sảng, nàng kiểm tra rồi một chút trong đầu nhiều ra tới đồ vật, lại sơ soạn một phen trên cổ nhiều ra tới ngọc bút mặt trang sức, ở phòng phát sóng trực tiếp cấp hậu thổ đã phát một cái hậu thổ tỉ tỉ ngoa ngoa, đem cửu thiên huyền nữ cấp toan tới rồi, mới một cái đồ giỏng khiến cho ngươi như vậy không tiết tháo. Liên Xanh không phản ứng cửu thiên huyền nữ này toan lời nói, lại cấp hậu thổ so một cái tâm. Còn từ trên bàn tìm một lọ bản thân hôm qua mới chuân phì trạch khoái nhạc thủy, hướng luân hồi túi trang một lọ. Hậu thổ thực mau liền nhằm vào loại này mới lạ đồ uống cấp ra đánh giá, thứ này tuy rằng linh khí nhạt nhẽo, đối tu hành vô ích, nhưng cũng không có gì hại, phun nạp chi gian liền có thể đem hại toàn bộ hóa giải. Tư vị là thật sự hảo, so với ta bản thân nấu các loại canh muốn hảo uống nhiều quá, bất quá ta kia canh đối tu hành đại bổ, lần sau nấu thời điểm, ta cho ngươi chuyển phát nhanh một chén qua đi. Cửu thiên huyền nữ bị này hai ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tư thế cấp kinh tới rồi. Hai ngươi khi nào làm tới rồi? Liên Xanh ngươi có hay không tâm, hai ta mới là trước hết nhận thức. Liên Xanh, ta mặc kệ, ta cũng muốn nếm thử ngươi cấp hậu thổ phát kia đồ vật. Liên Xanh sợ vị này đại thần khí tạc, chạy nhanh lại hướng luân hồi túi tắc một lọ phì trạch khoái nhạc thủy, cửu thiên huyền nữ lúc này mới cao hứng. Chương 7 liền đại sư. Liên Xanh cùng Phan Duẫn Thành thương lượng gặp mặt thời gian là buổi sáng 8 giờ. Nàng đơn giản dọn dẹp một chút chính mình, đi xuống lầu sân thể dục thượng chạy một lát bước, lại đánh một hồi quyền, cuối cùng lại đi ăn một ít bữa sáng, cuối cùng trở lại ký túc xá hạ đẳng. Suốt đêm đuổi phi cơ trở lại kinh thành Phan Duẫn Thành đánh xe tới, đại khái là không nghĩ cấp Liên Xanh tạo thai tiếng, hắn không khai chính mình ngày thường thường khai tao bao xe thể thao, mà là từ ga ra tìm một chiếc tương đối điệu thấp nhưng cũng giá trị xa xỉ màu đen xe thương vụ. Phan Duẫn Thành không nghĩ cấp Liên Xanh tạo tin tức, hắn ba cái đường đệ nhưng không hắn tưởng nhiều như vậy, trực tiếp liền mở ra tao bao xe thể thao theo tới. Bốn chiếc siêu xe một đường khai vào học viện điện ảnh, lập tức ngừng ở ký túc xá nữ số 2 dưới lầu. Phan Duẫn Thành chờ cũng chưa ở trên xe chờ, mà là xuống xe đứng ở một bên. Phan Duẫn Thành móc di động ra tới cấp Liên Xanh phát hoại trạng, liền đại sư, ngài đi lên sao? Chúng ta ở ngài ký túc xá hạ. Liên Xanh ban đầu đang ở dưới lầu nhắm mắt làm tợ lạn ạ, tợ lạn cùng tợ lạn đâu, nàng nghĩ, nếu siêu độ cầm hoa tay không dùng được, kia nàng liền dùng mới nhất bắt được phán quan bút tới đối địch, phán quan bút chung có nhất chiêu kêu quy định phạm vi hoạt động, nghe nói là tùy tay họa cái quyển quyển là có thể làm ra một tòa lồng giam tới. Địa phủ quỷ mị mỗi người cảm thấy bất an, nhìn đến này nhất chiêu chỉ có nhấc tay đầu hàng phần, nếu này nhất chiêu cũng không được, nàng liền quyết định. Thử một lần trước đó không lâu tài học sẽ chiêu thức, xem có thể hay không dùng bút máy chọc chết, sau đó trang nhập luân hồi túi cấp hậu thổ đưa qua đi. Di động long long chấn động, Liên Xanh móc ra tới vừa thấy, nhìn thấy liền đại sư ba chữ, trên trán toát ra một loạt hát tuyến, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa ngừng ở nàng trước mặt bốn chiếc siêu xe, đứng lên phất phất tay. Phan Duẫn Thành tới phía trước liền tra quá Liên Xanh ảnh chụp, hắn phía trước liền nhìn cái này ngồi ở bậc thang nữ học sinh giống, nhưng không lớn dám nhận, rốt cuộc ở trong lòng hắn, nữ minh tinh đều hẳn là có điểm mỹ nhân tay lại đi, không đề cập tới khác, ngồi trên mặt đất loại sự tình này tuyệt đối làm không được, nhưng Liên Xanh cố tình liền làm như vậy. Nếu là Liên Xanh có thể nghe được Phan Duẫn Thành tiếng lòng, khẳng định sẽ nói, này có cái gì? Ở Nga Mi thời điểm, trên sườn núi đều trực tiếp nằm. Hai bên xác nhận quá thân phận sau. Phan Duẫn Thành đem Liên Xanh nên tới rồi trên ghế phụ, sau đó quay lại xe đầu, rời đi học viện điện ảnh, lưu lại đầy đất chuyện xưa. Ở vật chất trong giới đãi lâu rồi người, ngày ngày đều chịu đựng mưa dầm thấm đất, liền tính lại thanh lưu, đợi đến thời gian dài, cũng sẽ bị vật hóa thành đất đá trôi. Liên Xanh mới lên xe, một cái thiệp liền ở học viện điện ảnh sẽ bạ xuất hiện Liên Xanh lui tới, hư hư thực thực giao cho phú hảo bạn trai. Lâu chủ thả hai chương đồ, là di động chụp. Di động chụp hình ảnh không đại biểu hồ A. Kia hai chương cao thanh ảnh chụp không chỉ có Liên Xanh chính mặt chiếu, liền Phan Duẫn Thành chính mặt chiếu đều cấp chụp tới rồi. Vân Tường Châu đáo ở quốc nội như vậy nổi danh, Phan Duẫn Thành lớn lên cũng thập phần tuấn lãng, tình ái tin tức tuy rằng không nhiều ít, nhưng phía trước xuất hiện quá 18 tuyến vong hồng cùng gà rừng nữ tinh cho không ăn vạ tin tức, hơn nữa chuyên môn kiểm kê kinh thành nhị đại vòng rất có nhân tài, học viện điện ảnh học sinh trung liền có không ít, Phan Duẫn Thành thân phận căn bản không phải mê, không đến 3 phút đã bị người lột ra tới. Lương tháng 5.000 tiểu đàn lại tạc. Mầm thục, khó trách, khó trách, khó trách. Lý Cầm Cầm, khó trách nhân gia tài nguyên không thiếu, nguyên lai là giao cho phú nhị đại bạn trai. Dương Du, nói cái gì đi ra ngoài tu hành một năm, tu chính là hồ ly tinh thần công vẫn là câu nhân, cùng chúng ta ở chỗ này chăng cái gì thanh thuần tiên nữ, quả đen soát tầng sơn là có thể biến thành chim hòa bình. Mầm thục, ta cũng tưởng có cái phú hảo bạn trai. Dương Du, có một nói một, ta cũng có tiền còn xinh đẹp. Tình ái tin tức sạch sẽ. Ta hiện tại thực sự có điểm bội phục Liên Xanh, khác không nói, này ánh mắt thật tốt, kia chính là Vân Tường Châu đáo thái tử ra a. Lý Cầm Cầm, ta mau toan đã chết. Liên Xanh cùng nàng thần bí bạn trai một đường đều ở ngươi hỏi ta đáp, hơn nữa đại đa số dưới tình huống đều là Phan Duẫn Thành ở chủ động tìm đề tài. Phan Duẫn Thành, Liên Đại Sư, từ Hải Sư quá đem ngài giới thiệu lại đây, nói là ngài có nắm chắc, ta muốn cùng ngài xác định một chút, ngài có bao nhiêu nắm chắc. Liên Xanh trên mặt treo buôn bán mỉm cười, không cần kêu ta đại sư, kêu tên của ta liền hảo. Nắm chắc được bao nhiêu phần, chưa thấy được cụ thể tình huống trước, ta cũng không dám nói, nhìn kỹ hăng nói đi. Phan Duẫn Thành gật đầu, lái xe đi rồi gần 2 km, hắn cảm giác bên trong xe không khí có điểm xấu hổ, lại hỏi Liên Xanh, ngươi phía trước chụp kia bộ diễn ta nhìn, diễn thật tốt. Nếu ngươi còn có hứng thú tiếp một ít nhân vật nói, chúng ta Vân Tường tập đoàn phía dưới công ty điện ảnh có thể cho ngươi đẩy một ít kịch bản qua đi. Liên Xanh mỉm cười gật đầu, cảm ơn. Nàng tưởng cùng Phan Duẫn Thành nói, ngươi cũng đừng nói lời nói, làm ta hảo hảo làm tợ lạn có thể chứ. Tuy nói không phải lần đầu tiên buôn bán, nhưng nàng trong lòng vẫn là Hoàng A. Phan Duẫn Thành lại cho rằng Liên Xanh là không muốn cùng hắn nói chuyện, cũng không lại tự thảo không thú vị, trong lòng trả lại cho Liên Xanh một cái đánh giá, khó trách lúc trước bị áp phiên, có thể là này thanh lãnh tính tình quá đắc tội với người. Phan gia biệt thự ở kinh thành nổi danh người giàu có khu, chiếm địa diện tích rất lớn. Xe khai tiến biệt thự viên khu sau đại môn, như cũ khai 7-8 phần chung mới đến. Liên Xanh xuống xe khi liền đem phá hư thiên nhãn cấp khai thượng, nàng trước mắt biệt thự cao cấp tức khắc liền trở nên thủy quang liễm diễm. Thủy quang đại biểu tài vận, xem Phan gia này biệt thự thủy quang, tài vận đã hanh thông, chẳng qua xác thật ra một ít vấn đề, thủy quang liễm diễm là chuyện tốt, nhưng gợn sóng không thể quá nhiều, càng không thể biến thành nước đủ. Nếu là này đại biểu tài vận thủy hồn, vậy đại biểu hoặc là thời buổi rối loạn, hoặc là tài vận đem tán. Liên xanh theo liễm diễm nước gợn quỹ đạo, chưa đi đến kia biệt thự đại môn, mà là vòng quanh mặt cỏ đi mặt khác một bên, dừng lại ở trước hòn giả sơn. Lúc này, Phan Duẫn Thành đã đem trong nhà trưởng bối đều hô lên tới, Phan ra những cái đó trưởng bối nhìn Liên xanh tuổi tác, đáy lòng thẳng phạm nói thầm. Như vậy tuổi trẻ đại sư, thật sự có thể tin được không? Nếu không phải Không Minh đại sư cùng Từ Hải đại sư hết lòng đề cử Liên xanh, Phan gia trưởng bối đều không nghĩ làm Liên xanh tiếp xúc đến này đó hảo môn bí tân. Liên xanh nhìn chằm chằm kia núi giả nhìn vài mắt, đột nhiên mắng ra tiếng, nếu thân là cung phụng, không hảo hảo hành cung phụng việc, lại ở chỗ này người xấu tài vận, âm thầm sinh sự, ra tới. Phan gia người đều đi theo khẩn trương không ít, Phan Duẫn Thành càng là hỏi Liên xanh, đại sư, yêu cầu chuẩn bị điểm cái gì sao? Liên xanh lắc đầu, nàng từ trên cổ lấy ra cái kia ngọc bút tới, đạo hạnh hướng trong đầu một chú. Ngọc bút lập tức biến thành tầm thường bút lông lớn nhỏ, chiêu thức ấy nhưng đem Phan gia người cấp khiếp sợ đến không nhẹ. Nếu ngươi giả chết không ra, vậy đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Tay cầm ngọc bút lăng không vẽ một vòng tròn, chiều kia vòng thượng một chút, ở vòng trung gian vẽ một đạo phù, chi gian hoàng quang chợt lóe, kia vòng liền tạp vào núi giả, tức khắc núi giả những cái đó lô thủng khói trắng tứ tán, sợ tới mức Phan gia người liên tục lui về phía sau vài bước. Còn tưởng rằng là phim truyền hình những cái đó yêu quái lên sân khấu trường hợp muốn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không ra 3 giây đồng hồ thời gian, một cái ước chừng có dưa hấu lớn nhỏ con nhím liền từ núi giả phía dưới một cái thổ trong động nghiêng ngả lảo đảo mà cùng ra tới, Liên xanh tay mắt lanh lẹ mà để bút, ở kia con nhím chung quanh vẽ một vòng tròn, tức khắc một trường lóe kim loại ánh sáng túi lưới xuất hiện, đem kia con nhím trói cái kín mít. Liên xanh sợ lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới, đem bút thu hồi, một bàn tay dò ra, hướng tới kia con nhím chụp tới, trên tay thi triển đúng là siêu độ cầm hoa tay. Con nhím bị này cổ vận mệnh chú định tỏa định trụ khí cơ sở tới mức sởn tóc gáy, một thân thứ nhi đều cấp dọa mềm, nó vừa muốn cho chính mình cầu tình, liền thấy kia chỉ thoạt nhìn phi thường đẹp tay đã dừng ở nó trên đầu, nhéo kia cực có mỹ cảm đồng thời cũng cực có lực sát thương dấu tay, nháy mắt dừng ở nó trên người. Ở bị siêu độ kia một khắc, Bạch Tiên Nhi trong lòng thập phần hối hận, nó hối hận bản thân như thế nào liền ngạo kiều như vậy một chút. Nghe được có người kêu còn bị tỏa định cơ hội thời điểm, Ma Lưu chạy ra nhận sai không phải có thể tránh thoát như vậy một hồi hai bay vạ gió sao. Nói không chừng còn có thể ôm một cái thô to chân, đáng tiếc ra, cơ hội không đợi con nhím. Phan ra người trơ mắt mà nhìn như vậy đại một con nhím bị Liên xanh dùng tay một phách, liền biến thành một đạo bạch quang, cuối cùng ở Liên xanh trong tay khai ra hoa, xem đến đều trợn tròn mắt. Càng làm cho người há hốc mồm chính là, kia hoa là pháo hoa, không chỉ có ở Liên xanh trong tay nở rộ, còn băng mà một chút nổ tung. Liên xanh cảm giác chính mình trên người đạo hạnh gia tăng rồi 300 năm, còn nhặt được một ít ký ức mảnh nhỏ, quan trọng nhất chính là nàng trong lòng bàn tay còn xuất hiện một quả bạch ngọc như ý khấu. Kia bạch ngọc như ý khấu tên là chiêu tài khấu, đúng là Bạch Tiên Nhi một thân bản lĩnh biến thành. Liên xanh méo méo kia cái bạch ngọc như ý khấu, cùng Phan Duẫn Thành nói, Bạch Tiên Nhi vấn đề đã giải quyết, ta xem các ngươi gia này phong thủy, lúc trước hẳn là thỉnh người bố trí quá, Bạch Tiên Nhi hẳn là cũng là đặc biệt thỉnh về tới. Không có Bạch Tiên Nhi trợ giúp, nhà các ngươi lập nghiệp tốc độ sẽ không nhanh như vậy, mà Bạch Tiên Nhi sở dĩ nháo, là bởi vì hương khói thưa dần, bất quá này đều không tính chuyện gì, Bạch Tiên Nhi đã bị siêu độ, nó cho các ngươi ra mang đến tài vận thêm thành sẽ dần dần đậm rớt, yêu cầu cho các ngươi một lần nữa bố trí một chút sao. Này mẹ nó quả thực quá yêu cầu. Liên xanh đem trong lòng bàn tay kia cái bạch ngọc như ý khấu tùy tiện vứt vứt, ánh mắt dừng ở biệt thự trước hồ nước thượng, nàng đem trong tay bạch ngọc như ý khấu hướng trong hồ nước một ném. Vô vô tay, nói, nhà các ngươi tài vận đã ổn định xuống dưới, phía trước bởi vì Bạch Tiên Nhi làm ầm ĩ mà sinh ra tới sự, mấy ngày nay sẽ giải quyết, tài vận có thủy thêm vào, sẽ nâng cao một bước, sau này chú ý kia hồ nước không cần làm là được, bên trong có thể dưỡng dưỡng hoa sen, dưỡng mấy cái cẩm. Lý, tài vận sẽ càng ngày càng tốt. Phan gia lão gia tử chống quải trượng đứng dậy, hắn hỏi Liên xanh, nếu là này Bạch Ngọc Như Y khấu bị người cầm đi, nhà của chúng ta tài vận có phải hay không liền phá? Liên xanh lắc đầu nói, các ngươi hiện tại đi vào tìm một chút, có thể tìm được tính ta học nghệ không tinh. Bạch Ngọc Như Ý Khấu sớm đã ẩn độn ở ban đầu bố trí hạ phong thủy trận, trừ phi có đạo hạnh so với ta cao người phá này phong thủy trận, bằng không liền tính các ngươi đem toàn bộ ao đều đào giống đào làm, cũng tìm không thấy kia Như Ý Khấu. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Phan gia người cũng không hảo lại đuổi theo hỏi, rốt cuộc vừa mới kiến thức đến cảnh tượng đã làm cho bọn họ chủ nghĩa duy vật đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, lưu luyến xanh ăn một bữa cơm, sau đó làm Phan Duẫn Thành cấp Liên Xanh xoay 500 vạn làm tiền thù lao. Liên Xanh rốt cuộc có điểm cảm giác an toàn. Từ Lý Mật chỗ đó kiếm được tiền không trải qua hoa A. Chương 8 nhất mòi. Vân Tưởng Châu đáo ban đầu ra liên tiếp chuyện này, rất nhiều ban đầu so Vân Tưởng Châu đáo hơi chút thiếu chút nữa Châu đáo công ty đều đã làm tốt chờ Vân Tưởng Châu đáo suy sụp chuẩn bị, chỉ chờ Vân Tưởng Châu đáo một đảo, bọn họ lập tức liền đi lên phân thịt ăn. Những người này không nghĩ tới chính là, Vân Tưởng Châu đáo cư nhiên khởi tử hồi sinh. Ban đầu vứt bỏ đơn tử lại chủ động tìm trở về. Những cái đó ban đầu đã không tính toán cùng Vân Tưởng Châu đáo hợp tác người càng là phía chính phủ đánh giám, nói cái gì tìm một vòng hợp tác đồng bọn, phát hiện vẫn là Vân Tưởng Châu đáo nhất thích hợp, cái khác Châu đáo công ty hoặc là thực lực không đủ, hoặc là danh tiếng không đủ. Lý do tìm một vòng lớn, trung tâm luận điểm chỉ có một, những cái đó Châu đáo công ty đều so ra kém Vân Tưởng Châu đáo. Loại này phùng một dẫm một cách làm suýt nữa làm những cái đó Châu đáo công ty cấp khí tạc. Càng muốn mệnh chính là... Đã trải qua lúc này đây phong ba Vân Tưởng Châu đáo liền giống như khái dược giống nhau, sinh ý bản đồ lần nữa khuyết trương vài phần, những cái đó tiểu công ty ban đầu có thể ăn đến bánh kem đều đã chịu uy hiếp, càng miễn bản từ Vân Tưởng Châu đáo trong tay đoạt sinh ý. Rất nhiều truyền thông người đều nói Vân Tưởng Châu đáo phía trước là đã trải qua một lần kiếp số, ít nhiều Vân Tưởng Châu đáo đương ra người lâm nguy không sợ, Vân Tưởng Châu đáo lúc này mới nên đón phá rồi mới lập hoàn toàn mới cục diện. Chỉ có Phan gia người rõ ràng. Bản thân từ trước đến nay cần cù nỗ lực, phát sinh biến cố trước sau cũng chưa biến, duy nhất biến chính là làm ầm ĩ Bạch Tiên Nhi bị hàng phục, trong nhà tụ tài trận còn được đến gia cố. Phan lão gia tử lại đem Phan Duẫn Thành kêu lên cùng tiền, từ một chồng bất động sản buồn chung lấy ra một quyển khoảng cách Phan gia biệt thự rất gần bất động sản tới, làm Phan Duẫn Thành đem này bất động sản đưa cho Liên Xanh. Phan Duẫn Thành hỏi Phan lão gia tử, ra ra, ngài đây là tính toán. Hạ vốn gốc, thật vất vả bắt được một cây lông chân. Tự nhiên đến thuận thế ôm chặt thô to chân. Duẫn Thành, ngươi nghe ra ra nói, một mạng nhị vận tam phong thủy, bốn tích công đức năm đọc sách. Sáu danh bảy tương tám kính thần, chín giao quý nhân mười dưỡng sinh. Chúng ta Phan gia sinh ý có thể làm to làm lớn, không rời đi cả nhà trên dưới đồng lòng cùng nỗ lực, nhưng ngươi cũng không thể tự đại đến cho rằng này toàn dựa chúng ta bản thân đồng lòng cùng nỗ lực. Kỳ thật, nay cùng lúc trước ra ra nhận thức cái kia cao nhân chỉ điểm không rời đi quan hệ, kia cao nhân ở nhà ta bày ra tụ tài trận. Mắt trận liền ở núi giả Bạch Tiên Nhi động phủ thượng, ta thân thể phàm thai nhìn không tới, nhưng không thể không tin. Bằng không ngươi như thế nào giải thích kia liền đại sư gần nhất, liền nhìn ra nhà ta có phong thủy trận, còn tìm tới rồi Bạch Tiên Nhi động phủ. Có chút đồ vật, chúng ta không biết, nhưng không thể bất kính không sợ. Ngươi nhìn xem liền đại sư kia thủ đoạn, nhưng còn không phải là thần tiên thủ đoạn. Có như vậy một cái quý nhân tương trợ, ngày sau không quan tâm làm gì, đều có thể trôi chảy rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều không phải nỗ lực cùng cần cù liền có thể làm được, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều người chí khí chưa thủ thua thiên con rể. Nay một bộ phòng ở tuy giang quý, nhưng là có thể cùng như vậy một cái kỳ nhân đánh hảo quan hệ, ta không lỗ. Đúng rồi, ngươi đưa này phòng ở phía trước, lại đi hảo hảo xem, nếu trang hoàng không được tốt nói, liền tìm công ty nội thất tới nạp lại một cái, thiếu cái gì cũng đều bổ thượng, ta không kém chút tiền ấy, đánh hảo quan hệ quan trọng nhất. Phan Duẫn Thành thực nghe Phan lão gia tử nói, quay đầu lại liền tìm người đem kia nhà ở sửa chữa một chút, đi chính là điệu thấp xa hoa có nội hàm con đường kia, ngay cả phổ phổ thông thông nệm đều thay quốc tế đại bài hải tư đẳng, hơn nữa là 30 vạn nhất trương kia khoản. Chờ phong ở trang hoàng hảo, Phan Duẫn Thành lại hô chuyên môn bảo khiết công ty lại đây trong ngoài rửa sạch một lần, đem chuẩn bị gia dụng đồ điện đều mua hảo, cuối cùng lại kiểm tra đo lường các phòng không khí chất lượng, bảo đảm không có hại khí thể. Lúc này mới mang theo quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị đi học viện điện ảnh. Lo lắng trực tiếp cùng Liên Xanh nói ta đưa ngươi một bộ phòng sẽ bị cự tuyệt, Phan Duẫn Thành là tiền trảm hậu tấu, hắn tới rồi Liên Xanh ký túc xá hạ mới cho Liên Xanh gọi điện thoại, lúc đó Liên Xanh đang ở thư viện đọc sách, liền ước ở giáo ngoại một nhà trà nghệ trong quán. Phan Duẫn Thành đem quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị lấy ra tới đặt ở trên bàn khi, Liên Xanh kinh ngạc một chút, nàng chạy nhanh đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra, hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hậu thổ. Hai vị đại thần mau giúp ta tham tưởng, như thế nào còn đưa phòng ở. Hắn có phải hay không đối ta có cái gì ý tưởng? Cửu Thiên Huyền Nữ một bên chơi game một bên không chút để ý mà nói, mới đưa ngươi cái phòng ở, ngươi liền kinh ngạc. Có thể hay không có điểm cách cục? Ngươi hỏi một chút hậu thổ, người khác cấp âm phủ tặng đồ, có phải hay không mấy chục căn hộ đưa? Ít thấy việc lạ, chưa hiểu việc đời. Liên Xanh. Này không giống nhau đi, một cái là giấy chát, một cái là xi măng cốt thép cái. có thể nói nhập làm một sao. Nếu là Phan Duẫn Thành đưa nàng một cái giấy chất phòng ở, nàng quay đầu lại phải đem kia khối bạch ngọc như ý khấu cấp thu hồi tới. Hậu thổ cũng cảm thấy cửu thiên huyền nữ nói lời này không quá thỏa đáng, nàng châm trước một chút tìm từ một cái cổ quái góc độ hỏi Liên Xanh, ngươi là hy vọng hắn đối với ngươi có ý tưởng vẫn là không hy vọng hắn đối với ngươi có ý tưởng. Liên Xanh. Hậu thổ lại hỏi, ngươi muốn nảy phòng ở sao? Liên Xanh, muốn là muốn, ở kinh thành này tấc đất tấc vàng địa phương, ai không nghĩ có cái an cư nơi. Có thể tưởng tượng muốn cùng có thể muốn, đây là hai chuyện khác nhau a. Như vậy quý phòng ở, nhân gia nói đưa liền tặng, ta phải thiếu bao lớn nhân tình. Hậu thổ nói, ngươi vẫn là đối với ngươi bản thân làm những cái đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ngươi không giúp bọn hắn ra giải quyết vấn đề, nhà bọn họ sinh ý giữ không nổi, cho dù có 10 bộ như vậy phòng ở, cũng đều đến bồi rớt, Bạch Tiên Nhi nháo sự cũng không phải là người bình thường có thể giải quyết, bằng không kia Không Minh cùng Từ Hải như thế nào không tới giải quyết. Bọn họ đưa ngươi một bộ phòng ở, là bởi vì ngươi giúp bọn hắn bảo vệ trăm bộ ngàn bộ, nếu ngươi không thu, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy không an tâm, thậm chí sẽ ngờ vực nói, ngươi có phải hay không đối bọn họ có ý kiến. Bất quá ngươi cũng không thể quá tham, ngươi nhận lấy này phòng ở làm cho bọn họ an tâm, sau đó dặn dò hắn, sau này thông thường lễ thượng vãng lai có thể, quá quý liền từ bỏ, quay đầu lại tìm huyền nữ muốn một gốc cây linh tham, đưa cho kia ra láo gia tử, đem người này tỉnh còn thượng không phải được rồi. Cửu thiên huyền nữ suy ra tiếng, bằng gì tìm ta muốn linh tham, ta linh tham là quát gió thổi tới. Hậu thổ miệng đầy kinh ngạc, ngươi kia linh tham trong vườn vạn năm nhân sâm nhiều như lông châu, ngươi cũng không cần phải, đưa xanh xanh một chi còn luyến tiếc. Ngươi lúc trước nói ta moi, ngươi mới là nhất moi. Liên Xanh không quản phòng phát sóng trực tiếp hai vị đại thần tình cảm mãnh liệt đánh nhau, nàng nhìn thoáng qua Phan Duẫn Thành, đề bút ở quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị thượng ký tên, sau đó cùng Phan Duẫn Thành nói, cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá như vậy quý trọng đồ vật liền không cần tặng, lễ thượng vãng lai đơn giản một mạc điểm liền hảo. Phan Duẫn Thành ban đầu còn tưởng rằng Liên Xanh sẽ cự thu phần lễ vật này, hắn tới khi trên đường cũng đã đánh hảo nghị săn trong đầu, nghĩ cho dù chết mang ngạnh thao, cũng phải nhường Liên Xanh đem này phòng ở cấp thu, không nghĩ tới Liên Xanh thu như vậy thống khoái. Này thống khoái kính nhi ngược lại là làm hắn cảm thấy có điểm kinh ngạc. Liên Đại Sư, nay quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị ký lúc sau, còn có một ít sang tên sự tình yêu cầu dùng đến thân phận của ngươi giấy chứng nhận, cũng đến ngươi bản nhân trình diện, ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta mang ngươi đi xử lý này đó thủ tục đi. Liên Xanh hắc mặt nhìn về phía Phan Duẫn Thành, đều cùng ngươi đã nói, đừng kêu ta đại sư, đem ta kêu giả rồi. Ngươi kêu ta Liên Xanh cũng hảo, Xanh Xanh cũng thế, thật sự không được kêu cái Xanh muội nhi hoặc là Xanh tỷ nhi đều được, đừng kêu đại sư, liền đại sư này xưng hô vừa nghe liền không giống như là người đứng đắn. Phan Duẫn Thành xấu hổ mà cười một chút, hành, ta đây liền kêu ngươi Xanh Xanh đi. Xanh, tỷ nhi, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện. Xanh xanh loại này thân mật xưng hô, Phan Duẫn Thành một chốc thật đúng là kêu không ra khẩu. Liên Xanh nhìn một chút di động, hỏi, yêu cầu bao lâu có thể làm xong? Nếu mau nói, hiện tại trở về cầm ta thân phận giấy chứng nhận cũng đúng. Tự nhiên có thể. Phan Duẫn Thành cấp trợ lý gọi điện thoại, làm trợ lý bên kia trước chuẩn bị, hắn lái xe chở Liên Xanh vào học viện điện ảnh, một đường chạy đến ký túc xá nữ dưới lầu, Liên Xanh đi lên lấy được bằng chứng kiện thời điểm, hắn liền đứng ở xe trước mặt chờ. Liên Xanh phú hào bạn trai tái hiện ký túc xá nữ dưới lầu này thiệp thực mau liền xông lên học viện điện ảnh xệ bạ hàng phía trước, có mấy nữ sinh lại đây chủ động tìm Phan Duẫn Thành thêm hệ chát, bị Phan Duẫn Thành mặt vô biểu tình mà cự tuyệt. Kia mấy nữ sinh tưởng không rõ, các nàng đến tột cùng Liên Xanh kém ở nơi nào. Như thế nào Phan Duẫn Thành vì Liên Xanh liền một chuyến mà chạy tới học viện điện ảnh, các nàng lại liền cái hệ chát đều thêm không đến. Nếu là làm Phan Duẫn Thành đã biết này đó nữ sinh nội tâm chân thật ý tưởng, khẳng định sẽ cảm thấy này mấy nữ sinh không biết Liên Xanh gương mặt thật. Liên Xanh sẽ. Các nàng thật đúng là sẽ không. Liên Xanh mang lên giấy chứng nhận cùng Phan Duẫn Thành đi rồi một chuyến, trở về thời điểm liền mang theo cái đỏ thấm buồn, hơn nữa bởi vì bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng, chưa từng mua quá phòng Liên Xanh không biết bất động sản chứng cư nhiên như vậy đại, nàng bối đi bọc nhỏ căn bản không bỏ xuống được, là dùng một cái trong suốt túi để gửi điện trả lời ảnh học viện. Chẳng sợ bất động sản chứng cho hấp thụ ánh sáng thời gian chỉ là từ Phan Duẫn Thành trên xe xuống dưới đến trở lại ký túc xá, Liên Xanh như cũ đưa tới không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nói đúng ra, là nàng trong tay kêu bất động sản chứng đưa tới không ít ánh mắt. Xách theo bất động sản chứng mới tiến ký túc xá môn, Liên Xanh liền nhận được Đỗ Chân điện thoại, Đỗ Chân cùng nàng nói chính là diễn tinh ra đời tiết mục tổ cấp ra một ít yêu cầu, bởi vì trong ký túc xá có người, Liên Xanh không lớn phương tiện ở trong phòng tiếp điện thoại. Đem trang có bất động sản chứng cái kia trong suốt đâu phóng tới trên bàn liền đi ban công. Nghe Đỗ Chân đem diễn tinh ra đời tiết mục tổ cấp ra một loạt yêu cầu nói xong, Liên Xanh cúp điện thoại trở lại phòng, đem bất động sản chứng thu được trong ngăn tủ, phát hiện trong ký túc xá không khí có điểm quỷ dị, cũng không hỏi nhiều, trong lòng tưởng chính là lập tức liền tháng 6, này ba vị bạn cùng phòng lập tức muốn tốt nghiệp, nàng không tính toán lại ở trong trường học ở, không cần thiết ở cuối cùng một năm lại bởi vì cùng tân bạn cùng phòng ma hợp quan hệ mà hao tâm tổn trí. Liên Xanh không có quang xệ bạ thói quen, nàng nếu là có cái này thói quen nói, khẳng định sẽ phát hiện, xệ bạ nhất nhiệt hai cái thiệp đều là cùng nàng tương quan. Điều thứ nhất thiệp là Liên Xanh gả vào hào môn, tiểu phan tổng hào ném thiên kim, đưa Liên Xanh chín ngự cảnh thiên biệt thự. Đệ nhị điều thiệp là trước đó không lâu còn nhất nhiệt Liên Xanh phú hào bạn trai tái hiện ký túc xá nữ dưới lầu. Ngay cả nguyên lai cái kia Liên Xanh lui tới, hư hư thực thực giao cho phú hào bạn trai đều bị khảo cổ đảng cấp đào ra quần mồ. Chương 9 bị hạ lưu. Tệ bạ tuân ra tới cái này liêu thật sự là quá làm người chấn động. Kia chính là chín ngự cảnh thiên biệt thự A. Ở kinh thành này tốc đất tốc vàng đoạn đường, chín ngự cảnh thiên xem như đứng đầu biệt thự cao cấp sở tại, đoạn đường cực hảo. Hơn nữa bên trong biệt thự cao cấp chiếm địa diện tích tương đối lớn, thuộc về người bình thường không thể vọng càng không thể cập địa phương. Hiện tại Vân Tường Châu đáo tiểu phan tổng trực tiếp tặng Liên Xanh một bộ. Tệ bạ thiệp bạo đến giành mạch, liên bất động sản chứng đều cấp vô lên, nay còn có thể có giả. Tới rồi lúc này, đại gia ngược lại cảm thấy Liên Xanh cùng Vân Tường Châu đáo tiểu phan luôn là chân ái, gặp qua nhà ai nhị đại bao dưỡng một cái nữ tinh bỏ được tạp nhiều như vậy tiền. Nhiều lắm là đem phòng ở cho ngươi trụ, quyền tài sản chuyển nhượng là tuyệt đối không có khả năng, quả thực nằm mơ. Học viện điện ảnh xệ bạ từ trước đến nay đều là các lộ bạ bạ giặt tì nằm vùng nhi địa phương, Liên Xanh trên người điểm này nhi tin tức rất dễ dàng mà liền ra vòng, thượng xì nạ hót xệ ở bảng. Nghiêm khắc tới nói, này tin tức đều không tính là giải trí bắt quái bản khối, hẳn là bị quy kết đến phú hảo trong tin tức. Bình luận khu phun Liên Xanh người không mấy cái, giang tinh ngẫu nhiên mới có thể hiện ra tung tích, này bình luận khu hiện tại là tranh tinh nữ hải cuồng hoan mà. Tỷ tỷ thật sự hảo có thủ đoạn, có thể gặp được như vậy một cái lại xoái lại có tiền nhị đại, ta chỉ nghĩ cọ cọ tỷ tỷ ấu khí, đừng động là xoái vẫn là có tiền, cho ta một cái liền hảo. Này bị trên đỉnh nhiệt bình luận phía dưới một mảnh đàn trào. Bọn tỷ muội, mau tới giải phao nước tiểu chi tỉnh nàng. Đường máu cao tỷ muội sau này đứng, ngàn vạn đừng làm cho nàng nếm đến một chút ngon ngọt. Bỏ đến ngươi hễ bộ nhìn ngươi tự chủ, ta khuyên tỷ muội vẫn là làm đến nơi đến chốn một ít. Chỉ xoáy không có tiền người thích đều là làm cho bọn họ thiếu phấn đấu 30 năm a gì, có tiền không xoáy đều thích xinh đẹp muội muội, có tiền lại xoáy căn bản chướng mắt ngươi. Nhân ra lại không ngủ. Trên lầu nói chuyện thật sự quá chắc tâm, bất quá ta thích. Làm ngộng tưởng hao huyền người sao nhiều như vậy đâu. Lý Mật nhìn đến này tin tức, cũng đi theo kinh ngạc một phen, nàng đem này tin tức chụp hình cấp Đỗ Chân đã phát qua đi, hỏi, là thực sự có chuyện này vẫn là nghe nhầm đồn bậy. Đỗ Chân hồi phục thật sự mau, thực sự có chuyện này. Bất quá nguyên nhân cùng yêu đương không có gì quan hệ, trong vòng người cũng không bái ra cái gì hữu dụng tin tức tới, nhưng lòng ta có cái suy đoán. Lý Mật, cái gì suy đoán? Liên Xanh không phải rất biết huyền học kia một bộ sao. Khoảng thời gian trước Vân Tường Châu đáo sinh ý trượt xuống đến lợi hại, nghe nói chính là trong nhà cung gia tiên nhi bắt đầu nháo, sau lại tiểu phan tổng đi một chuyến học viện điện ảnh, lúc ấy cũng nháo ra tin tức, bất quá không nháo quá lớn, ta ở thiếp đi tìm được rồi thiệp, lại sau lại, Vân Tường Châu đáo sinh ý liền xoay người. Không chỉ có phá ngay lúc đó khốn cục, còn nâng cao một bước. Ta phỏng chừng đi, là Liên Xanh ra tay cấp làm cho, trấn an ra tiên nhi, nói không chừng còn cấp lộng càng tốt tụ tài linh tinh pháp khí vẫn là pháp trận. Bất quá đây đều là ta đoán, không có gì thật chú ý. Xem phan ra người này động tác, ta cảm thấy bản thân đoán 8-9-0-10. Lý Mật theo Đỗ Chân giả thiết nghĩ, cảm thấy thật đúng là khả năng chính là như vậy một chuyện. Nàng có điểm tâm động, ngươi nói, chúng ta muốn hay không cũng tìm Liên Xanh lộng một cái. Tuy rằng ta không có lại chụp tính toán, nhưng phòng làm việc đến kiếm tiền. Đỗ Chân qua một hồi lâu mới hồi Lý Mật tin tức, ta cảm giác tạm thời vẫn là đừng như vậy, ta cùng Liên Xanh quan hệ chỉ có thể xem như không coi trở mặt, nhiều hợp tác vài lần, đem quan hệ cấp đánh hảo, bằng không tùy tiện đề loại này yêu cầu có điểm không thích hợp. Còn có chính là, ta cảm giác ngươi lần trước ra giá có điểm thấp, nhìn xem phan ra cấp giá, hiện tại chúng ta nhìn đến chỉ là phòng ở, ngày đó làm việc nhì thời điểm có thể thiếu cấp. Người kia 100 vạn, nói ít không ít, nhưng đối với giải quyết như vậy đại chuyện này, kỳ thật thật không tính là nhiều. Lý Mật nhìn Đỗ Chân phát tới tin tức, lâm vào trầm tư cùng rối rắm bên trong. Lúc trước nàng cho Liên Xanh 100 vạn, cấp xong xác thật liền hối hận. Nàng phía trước tưởng chính là, nguyên lai thỉnh đại sư ra tay, cũng chính là mấy chục vạn nhất thứ, cấp Liên Xanh 100 vạn không ít, nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, ban đầu thỉnh những cái đó đại sư cũng chưa giúp nàng giải quyết vấn đề A, Liên Xanh lại dùng một lần liền đem vấn đề cấp giải quyết. nàng còn không có tao tội gì, hẳn là nhiều cấp một ít, ít nhất đến 200-300 vạn loại này. Nhưng Liên Xanh lúc ấy cùng nàng nói chính là tùy duyên liền hảo, nàng cấp Liên Xanh xoay 100 vạn, xem Liên Xanh cũng rất cao hứng, hiện tại lại tùy tiện đi cấp Liên Xanh bổ một số tiền, ngược lại sẽ có vẻ chính mình động cơ không lương, có điều ý đồ, bụng dạ khó lường. Lý Mật do dự một hồi lâu, thử thăm dò cấp Liên Xanh phát tin tức, Xanh Xanh, gần nhất có rảnh không? Cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố đi không? Liên Xanh không ở trước tiên xem di động, cũng liền không trước tiên hồi Lý Mật tin tức, bất quá Lý Mật cũng không nóng nảy. Không, cự tuyệt chính là ở suy xét. Cao nhân sao, khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện đồng nghiệp đến gần. Liên Xanh phía trước bởi vì hậu thổ khuyến khích nàng nói cửu thiên huyền nữ linh tham trong vườn linh tham nhiều như lông châu lại luyến tiếp cho nàng một chim mà lặng lẽ làm quỷ. Ở trên di động hạn chế cửu thiên huyền nữ kia bộ di động phỏng vấn nhiệt điểm internet tốc độ, lúc này đang ở phòng phát sóng trực tiếp vây xem cửu thiên huyền nữ tại tuyến táo bạo, còn có hai vị đại thần tợ lặt tịp tỉ mọi tình cảm mãnh liệt lẫn nhau xé hiện trường. Cửu thiên huyền nữ nhìn bản thân trên màn hình di động một tạp trò chơi nhân vật, ban đầu còn tưởng rằng là di động xảy ra vấn đề, riêng chạy đi tìm hậu thổ xem, phát hiện hậu thổ trò chơi nhân vật thao tác lên kêu kêu một cái lưu sướng, nàng trong lòng còn có chút buồn bực, không nên à, hai ta thứ này đều là đồng thời mua, ta sẽ không hư nhanh như vậy đi. Hậu thổ bấm tay tính toán, tính xong lúc sau liền nhấp miệng cười. Cửu thiên huyền nữ nhìn hậu thổ cười, cảm thấy này sau lưng khẳng định có nàng không biết sự, cũng đi theo bấm tay tính toán. Tính xong mặt liền hắc thành mây đen áp thành thành dục tồi. Liên Xanh, ngươi hạn ta lưu lượng. Nay tự nhi là cửu thiên huyền nữ từ nha gian một chữ bài trừ tới. Liên Xanh có điểm chột dạ, nói gần nói xa, a, ngươi nói cái gì? Ta bên này tín hiệu không được tốt, nghe không được. Cửu thiên huyền nữ tức giận đến tưởng đem điện thoại cấp tạp, chính là nghĩ vậy di động ở tiên giới tìm không thấy cái thứ hai, đến chạy tới địa phủ mới có thể nhìn đến mặt khác một bộ, hơn nữa đánh giá hậu thổ cũng sẽ không mượn cho nàng chơi. Chỉ có thể phất tay từ linh tham viên tùy tay tìm một gốc cây linh tham, thở phì phì mà cấp Liên Xanh đã phát cái chuyển phát nhanh. Liên Xanh trong tay nháy mắt nhiều ra một cái lông xù xù đồ vật, nàng vừa thấy, đúng là một gốc cây căn cần đều toàn đại bảo tham, lập tức thập phần chân chó mà đem cửu thiên huyền nữ lưu lượng hạn chế cấp mở ra, sau đó lại từ trong tầm tay tìm được một thùng đáy biển vớt lẩu tự nhiệt nhét vào luân hồi túi, ở phòng phát sóng trực tiếp cùng cửu thiên huyền nữ nói một tiếng. Lẩu tự nhiệt? Thứ gì? Chờ ta đánh xong này đem liền đi tìm hậu thổ lấy. Hậu thổ hồi phục nói, ngươi đừng tới, liền một thùng, ta nhìn rất có muốn ăn, không cho ngươi để lại. Sợ hai vị này đại thần béo lên, Liên Xanh chạy nhanh chạy tới cửa hàng tiện lợi lại mua mấy thùng lẩu tự nhiệt, hướng luân hồi túi lại tắc một thùng. Cửu thiên huyền nữ như cũ ở phòng phát sóng trực tiếp lên án hậu thổ loại này thổ phỉ hành vi, đệ nhất thùng là Xanh Xanh cho ta. Cho ta. Cho ta. Ngươi dựa vào cái gì trước nếm mùi vị? Chẳng lẽ liền bởi vì Xanh Xanh cho ta gửi tới đồ vật đều đến từ người chỗ đó qua tay một lần sao? Hậu thổ, không sai, đây là gần quan được ban lộc. Cửu thiên huyền nữ, ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Người cho ta chờ, ta đi tìm lão quân nhìn xem, có thể hay không mượn một cái cùng loại pháp khí lại đây, tuyệt đối không thể làm ngươi này hai đạo lái buôn bóc cổ. Cách phòng phát sóng trực tiếp, Liên Xanh đều có thể cảm giác được cửu thiên huyền nữ táo bạo. Liên Xanh không dám lại ở phòng phát sóng trực tiếp lên tiếng. Lấy ra diễn tinh ra đời cho nàng phát tới kịch bản, từ trên mạng tìm được đối ứng nguyên phiến, mang lên thai nghe ở đàng kia xem. Lý Mật phòng làm việc tặng nàng như vậy một cái tài nguyên, Liên Xanh trong lòng thập phần cảm kích, nhưng nàng cũng lo lắng cho mình vô pháp đảm nhiệm diễn tinh nhiệm vụ, muốn bài diễn quá nhiều, lời kịch quản lý, vi biểu tình quản lý, cảm xúc quản lý chờ đều yêu cầu điều động đến tốt nhất trạng thái, lại còn có đến từ bất đồng nhân vật chi gian tự nhiên mà cát. Nàng kỹ thuật diễn căng chết đoạn khi tốt đẹp trình độ. Muốn cùng như vậy nhiều diễn viên cùng đài tờ cờ, không chừng nào một đoạn phải bị diễn viên củ kết cục, yêu cầu làm chuẩn bị công tác quá nhiều. Tỷ như diễn tinh ra đời cấp ra cái thứ nhất tên vợ kịch chính là danh linh diễn, giảng một cái danh linh cùng quân phiệt tương ái tương sát, đạo diễn tổ khẳng định không có khả năng làm nàng diễn quân phiệt, kia nàng vạn nhất bị củ kết cục, sắm vai danh linh khả năng tính liền rất đại. Liên Xanh đối chiếu nguyên phiến chung danh linh diễn một đoạn, xấu hổ đến bản thân suýt nữa dùng ngón chân moi xuyên ký túc xá trần nhà. An Lẩu tự nhiệt nhìn xa điêu phát sóng trực tiếp cửu thiên huyền nữ tiếng cười truyền ra 3.000 dặm, Tây Côn Luân đạo tràng Tây Vương Mẫu đều nghe được. Tây Vương Mẫu cũng nhàm chán vô cùng, nàng muốn nhìn một chút cửu thiên huyền nữ là tìm cái gì về vui, liền đi tới cửu thiên huyền nữ đạo tràng. Vừa tiến vào đạo tràng, Tây Vương Mẫu đã nghe tới rồi đặc biệt câu nhân muốn ăn mùi vị, xem xét liếc mắt một cái, thấy cửu thiên huyền nữ chính bái một phần linh khí toàn vô đồ vật ăn, trước mặt còn dùng huyền quang thuật khởi động một màn hình ảnh, nàng thấu lại đây. Cao quý lanh diễm mà chỉ vào cửu thiên huyền nữ trong tay kia phân lẩu tự nhiệt, hỏi, đây là vật gì? Cửu Thiên Huyền Nữ đối Tây Vương Mẫu bộ dáng này sớm đã tập mãi thành thói quen, vị này thần vị pha cao, bưng mấy vạn năm, là điển hình mặt lãnh tâm nhiệt, nàng mang tới lụa khăn xoa xoa ngoài miệng hừng du, nói, là thế gian một ít tán vật, tuy rằng linh khí toàn vô, nhưng hương vị lại thập phần không tồi, người ta chi lưu tích cốc trăm triệu năm, có thể lấy cái này đảm đương cái tiêu khiển. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm lẩu tự nhiệt lại nhìn vài mắt, cuối cùng ánh mắt dừng ở Huyền Quang Thuật thượng, hỏi, đây là người nào? Chính là thế gian cái kia tiểu đạo hữu, nàng muốn diễn kịch, gần nhất chính vội vàng thể ngộ nhân sinh đâu. Hiện tại Tiếp Giác Nhi là cái danh linh, ngươi xem nàng bộ dáng này, nơi nào có điểm danh linh bộ dáng? Nếu danh linh đều giống nàng làm như vậy làm, tú bà đều có thể cấp khí điên rồi. Tây Vương Mẫu đi theo cười một tiếng, hỏi, ngươi này ăn vặt, là như thế nào được đến? Cửu Thiên Huyền Nữ một lóng tay trước mặt Huyền Quang Thuật, cùng nàng đuổi, dùng một cây linh tham đâu. Ta cùng ngươi nói, này thế gian tiểu đạo hữu nhưng ngoi. Dùng vài loại ăn vặt liền thay đổi ta thuật pháp cùng linh tham, bất quá cũng cho ta được cái thứ tốt. Ngươi xem. Nàng lấy ra tới đúng là di động, còn mở ra trò chơi cấp Tây Vương Mẫu tú một phen thao tác. Tây Vương Mẫu xem đến tâm ngứa, nàng nhìn chằm chằm Huyền Quang Thuật nhìn vài mắt, chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay di động, lại chỉ kia lẩu tự nhiệt, nói, này đó, hơn nữa ngươi vừa mới nhắc tới cái loại này có thể làm thần tiên vui sướng đến mạo phao đồ uống, làm nàng đều cho ta phát một phần lại đây. Ta lấy Du Mộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách cùng nàng đuổi. Chương 10 tiền đồ. Tây Vương Mẫu không hổ là Tây Vương Mẫu, ánh mắt chi lão đạo độc ác, làm Cửu Thiên Huyền Nữ đều thập phần bội phục. Du Mộng Tiên Trẩm tác dụng tương đương dâu dịa, ở tam giới bên trong đều bài thượng hào, nhưng từ tiên phàm phân cách lúc sau, này Du Mộng Tiên Trẩm liền biến thành mọi người đều thèm nhỏ dãi hương bánh trái. Đừng nhìn Du Mộng Tiên Trẩm tác dụng dâu dịa, nhưng giải buồn tử a. Tiên phàm chưa phân cách trước, tiên nhân phiền muộn có thể hạ giới du hí nhân gian tìm việc vui. Nhưng tiên phàm phân cách khai sau, để lại cho chư tiên chỉ có ngày qua ngày dài lâu, nhàm chán, dài dòng năm tháng, Du Mộng Tiên Trẩm lại có thể ở trong ngộng thể ngộ bất đồng một đời người, nhưng còn không phải là ở nhà lữ hành giải buồn tử chuẩn bị. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc trước còn muốn tìm Tây Vương Mẫu mượn Du Mộng Tiên Trẩm chơi chơi đâu, Tây Vương Mẫu lăng là không mượn, lúc này nghe được Tây Vương Mẫu nói có thể sử dụng Du Mộng Tiên Trẩm cùng liên xanh đổi vài thứ kia, còn mang thêm một quyển có dấu hàng tỷ nhân sinh tư mệnh sách, Cửu Thiên Huyền Nữ đều sợ ngây người. Thật sự, ngươi như thế nào hào phóng như vậy? Như thế nào như vậy bỏ được? Này không phải ngươi tác phóng A. Ngày xưa tìm ngươi thảo cái bản đào ngươi đều moi moi tắc tắc, hôm nay cái như thế nào xoay tính? Tây Vương Mẫu phiên cái cao quý lãnh diễm xem thường, bởi vì ta gần nhất luyện chế không ít Du Mộng Tiên Trẩm phòng phẩm, tuy nói không kịp chính phẩm công hiệu hảo, nhưng kém chỉ kém ở thời gian tốc độ chạy thượng, chúng ta tiên nhân thần thức củng cố, một ngộng tam vạn năm cũng không nếm không thể, nhưng nàng một phàm nhân. Ngộng cái 2-3 ngàn năm liền không tồi, thời gian quá dài sợ là sẽ điên mất, cho nên ta kia Du Mộng Tiên Trẩm phỏng phẩm vừa vặn tốt thích hợp nàng. Kia Tư Mệnh Sách đâu? Tư Mệnh Sách ngươi cũng làm ra phỏng phẩm. Tư Mệnh Tinh Quân không cùng ngươi náo. Nói xong lời này, Cửu Thiên Huyền Nữ liền ý thức được chính mình hỏi một cái hỏi không vấn đề, Tư Mệnh Tinh Quân nào dám thượng Tây Côn Luân đi náo. Vạn nhất đem Tây Vương Mẫu cấp trọc sinh khí, sợ là có thể đương trường cấp Tư Mệnh Tinh Quân khai trừ tiên tịch. Tây Vương Mẫu nói, kia Tư Mệnh Sách là thật sự, từ tiên phàm phân cách sau, Tư Mệnh Sách liền lại vô tân đồ vật tục thượng, Tư Mệnh lưu trữ kia cũng vô dụng, ta đơn giản muốn lại đây trong ngộng ngắm hoa. Hiện giờ đem Tư Mệnh Sách đưa cho nàng, là giả tá tay nàng, đem Tư Mệnh Sách tân đồ vật lại tục thượng, ta hướng Tư Mệnh Sách nạp một đạo pháp tác, nàng bên kia Tư Mệnh Sách có tân đồ vật tục thượng sau, ta bên này Tư Mệnh Sách cũng sẽ có liên động phản ứng, Tư Mệnh cũng không cần lại ăn không ngồi rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ bội phục mà cấp Tây Vương Mẫu giơ ngón tay cái lên. Cao. Cao. Cao. Thật sự là cao. Nàng ở phòng phát sóng trực tiếp hô Liên Xanh một tiếng, đem Liên Xanh kêu thượng tuyến sau, liền bắt đầu một hồi trào phúng, liền ngươi này thể ngộ nhân sinh biện pháp, gì thời điểm mới có thể thể ngộ minh bạch. Ta giúp ngươi tìm một cái đại năng, Tây Vương Mẫu nghe quá không? Ngươi đồng ý nàng tiến một chút phòng phát sóng trực tiếp, nàng cho ngươi phát một cái Du Mộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách, ngươi sau này gối Du Mộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách ngủ, thể ngộ nhân sinh tốc độ bay nhanh. Một giấc ngủ dậy liền khả năng khám phá hồng trần tứ đại giai không? Đúng rồi, ngươi đem kia làm người vui sướng đến mạo phao đồ uống cùng vừa mới chia ta loại này lẩu tự nhiệt nhiều đưa một ít lại đây, lại cấp Tây Vương Mẫu đạo hưu thêm một bộ di động. Cửu Thiên Huyền Nữ lại nhắc nhở một câu, lần sau ngươi phát đồ vật trước, nhớ rõ ở phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở một tiếng, chúng ta hảo đi hậu thổ đạo trang đổ, không thể lại làm nàng tiệt hồ. Nàng bên kia còn có thật nhiều cái huynh đệ đâu, phát lại nhiều đồ vật đều không đủ nàng tiếp tế huynh đệ. Liên Xanh lập tức liền kích động đến đứng lên, lập tức ở trong lòng đồng ý Tây Vương Mẫu gia nhập phòng phát sóng trực tiếp thỉnh cầu, sau đó giỏ sách liền hướng ký túc xá ngoại đi. Mua di động, dạo siêu thị. Không chỉ là phi trạch khoái nhạc thủy cùng lẩu tự nhiệt, các đồ ăn vặt nàng cũng mua không ít, tuy rằng lượng không phải rất nhiều, nhưng kiểu dáng nhiều. Liên Xanh đem mua tới đồ ăn vặt đều cất vào riêng bối tới cặp sách to, ở phòng phát sóng trực tiếp nói một tiếng, chờ Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu đều đi hậu thổ đạo tràng sau, mới bắt đầu hướng luân hồi túi tác. Nhìn đến nhiều ra tới vài thứ kia, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu tương đương đến vui sướng, hậu thổ liền không nhịn xuống anh một hồi, nàng ở phòng phát sóng trực tiếp cùng Liên Xanh oán giận, kia tư mệnh sách hảo là hảo, nhưng ghi lại đồ vật không phải thực toàn, ngươi tưởng thể ngộ nhân sinh, ta cho ngươi sao chép một quyển sổ sinh tử a? Chúng ta địa phủ trưởng quản nhân gian sinh tử hương suy, chẳng lẽ không phải thể ngộ nhân sinh tốt nhất lựa chọn sao? Liên Xanh lặng lẽ an ủi hậu thổ tỷ tỷ đừng nội, hôm nào ta đơn độc đưa ngươi một đợt. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến này, cũng không rảnh lo thu hoạch tân ăn vặt vui sướng, đương trưởng liền ở phòng phát sóng trực tiếp phun một cái bản thân trong trò chơi tân học sẽ danh tử, cha nữ. Tây Vương Mẫu tuy rằng không biết cha nữ là có ý tứ gì, nhưng nàng cảm thấy như vậy mắng rất hả giận. Cũng đi theo ở phòng phát sóng trực tiếp đã phát bản thân tiến vào phòng phát sóng trực tiếp lần đầu tiên ngôn luận, cha nữ, hậu thổ, cha nữ, Liên Xanh, hậu thổ tỷ tỷ, ngươi này liền không đúng rồi, ta là trộm đạo cho ngươi đồ vật, các nàng mắng ta cha nữ ta nhẫn, ngươi như thế nào cũng đi theo mắng. Hậu thổ lại là một hồi anh, ngượng ngùng, ta nghe nói không xếp hàng hình sẽ bị cô lập, Xanh Xanh ngươi đừng trách ta. Tây Vương Mẫu bắt được di động sau. Cửu Thiên Huyền Nữ còn mang theo Tây Vương Mẫu đi tìm Điện Mẫu thảo cái cấp di động nạp điện pháp khí. Tây Vương Mẫu dặn dò Cửu Thiên Huyền Nữ nói, lần sau có cái gì hảo ngoạn, nhớ rõ kêu bổn tọa, Tây Côn Luân quá nhàm chán. Cửu Thiên Huyền Nữ thông khoái mà đáp ứng xuống dưới, nghĩ đến phía trước bản thân bị Liên Xanh đoạn vong sự, lại nhắc nhở Tây Vương Mẫu một câu, ngươi nhớ rõ sớm một chút đem đáp ứng nàng đồ vật cấp phát qua đi, bằng không nàng rất hẹp hòi, sẽ cho ngươi di động đoạn vong, uổng có di động cái gì đều không thể chơi. Tây Vương Mẫu vung tay lên, lưỡng đạo kim quang ném hợp thời không chỗ sâu trong, hư một tiếng, bổn tọa đều đã đáp ứng sự tình, chẳng lẽ còn sẽ lừa nàng một phàm nhân. Chính con cặp sách hướng ký túc xá đi, Liên Xanh đột nhiên cảm giác ba lô trầm xuống, suýt nữa đem nàng cấp tún đến ngồi dưới đất, nàng mở ra cặp sách vừa thấy, bên trong nhiều một cái hơi mỏng bao gối, nhìn như là thổi phồng gối đầu, kia bao gối mặt ngoài không biết dùng cái gì công nghệ được khảm tràn đầy một tầng hạt châu, thoạt nhìn tương đương đến xinh đẹp, kia gối đầu khóa kéo thượng còn có một cái sách vở bộ dáng mặt trang sức. Nhìn cũng tương đương tinh xảo. Nàng đoán được đây là Du Ngộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách, chạy nhanh ở phòng phát sóng trực tiếp cảm tạ Tây Vương Mẫu đại thần. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Liên Xanh lâm hồi trường học trước, lại đi quán nướng thượng mua trên dưới 100 tới đồng tiền nướng bờ bờ quờ, xách một đại túi trở về ký túc xá. Nàng bản thân là ăn sảng, kia ba vị buổi tối chỉ ăn giảm béo như xả kẻ thay cơm bạn cùng phòng suýt nữa bị thèm chết. Lý Cầm Cầm đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Liên Xanh, hỏi ra một vấn đề, Xanh Xanh, ngươi buổi tối còn ăn nhiều như vậy dầu mỡ đồ vật, không sợ bạo đầu, không sợ béo nếu hai người. Liên Xanh nghĩ nghĩ, từ tủ quần áo rút ra thể trọng cân tới, hướng lên trên mặt đứng một chút, 92 cân thể trọng làm Lý Cầm Cầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên trọng. Liên Xanh lại không cảm thấy chính mình béo, nàng nhéo nhéo chính mình trên người khẩn thật cơ bắp, nói, ta thân cao cũng đủ, hơn nữa cũng không có thịt thừa, này thể trọng xem như tiêu chuẩn, lại gầy liền khó coi. Hơn nữa ta ăn cái gì sẽ không béo phì. Bạo đầu tình huống cũng đã lâu không xuất hiện, có thể là này một năm tu hành chỗ tốt. Lý Cầm Cầm nhìn kỹ Liên Xanh, phát hiện Liên Xanh trên người xác thật một chút đều không hiện béo, vòng eo khẩn thật, thoạt nhìn so nàng còn muốn gầy, hơn nữa Liên Xanh làn da chất lượng hảo đến làm người giận sôi, lỗ chân lông cơ hồ nhìn không tới, toàn thân trên dưới càng là bạch đến sáng lên. Lý Cầm Cầm nhéo nhéo chính mình eo sườn chết sống giảm không đi xuống thịt thừa, có điểm tâm tắc. Nàng nếu là vào giới giải trí, chỉ bằng trên eo này một tầng thịt thừa là có thể cho nàng tránh mấy cái chưa kết hôn đã có thai bắt quái tin tức. Liên Xanh ăn xong nướng bờ bờ quờ, đơn giản rửa mặt sau, mang theo Du Ngộng Tiên Trẩm lên giường, đem Du Ngộng Tiên Trẩm mở ra khai, liền thấy Du Ngộng Tiên Trẩm tự động cổ lên, nàng nằm ở mặt trên, cảm giác được xưa nay chưa từng có thoải mái, không bao lâu liền tiến vào chua ngọt đắng cay đều toàn mộng đẹp. Chẳng sợ trong lòng đã làm sung túc chuẩn bị, Liên Xanh như cũ ở cảnh trong mơ bị cha tấn đến chết đi sống lại, trong chốc lát là danh dương thiên hạ danh linh. Trong chốc lát là quân phiệt gia gì thái thái, trong chốc lát lại là bị đánh vào chu tiên đài nữ tiên, chỉ chớp mắt liền biến thành lãnh cung ác độc phi thần. Nghe được đồng hồ báo thức kia một khắc, Liên Xanh như là điện giật giống nhau ngồi thẳng thân mình, nàng nhìn về phía kia Du Ngộng Tiên Trẩm ánh mắt liền giống như gặp quỷ giống nhau, lại xem chính mình vòng tay thượng ký lục tim đập số liệu, đêm nay thượng kêu một cái thay đổi rất nhanh. Cửu Thiên Huyền Nữ mới vừa đánh xong một phen trò chơi, cảm giác thân thể thời gian dài bảo trì cùng cái tư thế có điểm không thoải mái, đang định đưa tới giường mây đổi cái thoải mái điểm tư thế đánh, liền nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện Liên Xanh kia một bộ lao nương gặp quỷ biểu tình, cười đến không kềm chế được. Thức mau, Cửu Thiên Huyền Nữ liền cười không nổi, nàng nhìn đến hậu thổ nói: "Xanh xanh, ngươi đây là thất tình lục dục đều bị đại nhập đến người khác trong cuộc đời đi, tâm thần thất thủ mang đến di chứng. Ta chuyển cho ngươi phát một đạo thanh tâm chú, ngươi ngủ trước cho chính mình thêm vào thượng, lại nằm mơ khi, đã có thể đối nhân sinh đủ loại cảm giác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, còn phương tiện chính mình từ những cái đó cảm xúc mang đến ảnh hưởng chung bức ra, liền giống như nhìn một hồi đặc biệt cảm động diễn, cảm xúc sẽ bị tác động, người sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng sẽ không như vậy thân hãm vũng bùn khó bạt túc." Hậu thổ lần này đều hào phóng một phen, chưa cho Liên Xanh gửi chấm đệ, mà là đã phát một cái siêu mau chuyển phát nhanh. Liên Xanh nhắm mắt lại cảm thụ một chút cái loại này thanh tâm chú, cảm tạ hậu thổ nói: "Cảm ơn hậu thổ tỷ tỷ, ta quay đầu lại cho ngươi trò chơi hướng một cái làng ra." Hậu thổ vô cùng cao hứng mà ai một tiếng, Cửu Thiên Huyền Nữ thực mau liền ở phòng phát sóng trực tiếp soát ra một loạt lại một loạt dấu chấm hỏi. "Liên Xanh, Liên Xanh, Liên Xanh, ngươi ra tới. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Thanh tâm chú loại này lạn đường cái đồ vật đều có thể đem ngươi cấp thu mua. Ngươi nếu là yêu cầu cái này, cùng ta nói à, ta không chỉ có cho ngươi thanh tâm chú, ta còn cho ngươi ninh tâm chú, tĩnh tâm chú, an tâm chú đâu. Ngươi ngàn vạn không thể thượng hậu thổ đường à, nàng chính là nói đến dễ nghe, làm việc còn không có ta hào phóng." Liên Xanh nói: "Hậu thổ tỷ tỷ là đưa than ngày tuyết, chẳng lẽ không thể so dệt hoa trên gấm hảo. Ta mặc kệ, này một bộ chú quyết đều trên ngươi. Hậu thổ có làn da ta cũng muốn. Ta không thể so hậu thổ thiếu." Yên lặng nhìn trộm Tây Vương Mẫu nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ này một bộ có thể nói mê hoặc tam giới hành vi, khó hiểu nói: "Trò chơi làn da. Đây là thứ gì, cư nhiên có thể làm hai vị này đều như vậy động tâm." Nàng nhìn bản thân tân đao loạt đổi trang trò chơi nhỏ, trên mặt lộ ra mật nước mỉm cười. "Hôm nào đem chức nữ mời đến cùng ta cùng nhau chơi, trò chơi này thật thú vị." Chương 11 đứng ở năm tháng hai đoan. Tây Vương Mẫu cấp Liên Xanh phát cái này du mộng tiên trẩm cùng tư mệnh sách tổ hợp trang phục thật sự là quá phía trên. Liên Xanh ban đầu rất ít làm ác mộng, bởi vì được này trang phục, nàng đã chịu ác mộng cùng bi kịch tổ hợp quyền bạo kích, sáng sớm tỉnh lại đã lâu cũng chưa hoán lại đây, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần mà thêm vào hậu thổ cho nàng phát tới thanh tâm quyết cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ phát tới chú quyết tam kiện bộ. Nguyên bộ chú quyết làm xuống dưới, Liên Xanh lập tức liền vô dục vô cầu tứ đại giai không. Nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có cái di động, không biết có hay không người liên hệ, cầm lấy đã sớm tràn ngập điện di động vừa thấy, có lý mật phát tới đi dạo phố mời. Liên Xanh nguyên bản là không có đi dạo phố tính toán, rốt cuộc trang phục mới vừa thêm vài thân, chính là nghĩ đến Phan gia mới vừa tặng nàng một bộ phòng. Nàng đi theo Phan Duẫn Thành đại khái đi nhìn thoáng qua, bên trong phần cứng đều khá tốt, nhưng vẫn là khuyết điểm nhân khí nhi, tỉ như nói hoa tươi cùng sủng vật. Nàng một bên thu thập đồ vật một bên tưởng, sủng vật liền tính, rốt cuộc thường ra cửa. Dưỡng cái mao hải tử lại đem người cấp dưỡng tự bế, kia nhiều tạo nghiệt. Liên tính muốn dưỡng, kia cũng là dưỡng cái thọ mệnh dài lâu còn không cần người quản tiểu vương bác. Còn có chính là xe vấn đề, cũng xác thật nên giải quyết một chút. Nàng thi đại học sau khi kết thúc cái kia nghỉ hè cũng đã khảo tới rồi bằng lái, bởi vì trong túi tiền không nhiều lắm, liền vẫn luôn không mua xe. Hiện tại không thiếu tiền cũng không có gì yêu cầu tiêu tiền địa phương, xe nên mua phải mua. Trong nhà cha mẹ nhưng thật ra không có gì hảo nhọc lòng. Mỗi ngày đều thu xếp cái lẩu cửa hàng chuyện này, vội đến không rảnh lo phản ứng nàng. Liên Xanh cao trung thời điểm, nàng ba mẹ là muốn cho nàng đi học sư phạm, tốt nghiệp lúc sau đương một cái lao sư, an ổn cả đời, nhưng nàng năm đó bẻ muốn học nghệ thuật học biểu diễn, tuy rằng gia cảnh giống nhau, nàng ba mẹ đều cắn răng đem nàng cung ra tới. Liên Xanh lúc trước bởi vì đóng phim 8 tháng chỉ lấy đến 4 vạn thù lao đóng phim chuyện này bực bội thời điểm, nàng ba mẹ còn an ủi nàng nói, ngươi đến ngẫm lại, ngươi còn không có tốt nghiệp đại học đâu. Một tháng là có thể kiếm 5.000, rất nhiều người tốt nghiệp đại học sau đều kiếm không đến này số. Ngươi à, muốn thấy đủ, không thể tổng hòa người khác so, nhìn người khác kiếm được nhiều liền đỏ mắt, kia khi nào mới xem như cái đủ. Nhiều cùng bản thân tâm lý mong muốn so một lần, ngươi muốn làm cái gì, tưởng đứng ở cái gì độ cao, đạt tới mục tiêu thì tốt rồi, từng bước một tới, ngươi còn trẻ, lộ rất dài, không cần nóng nổi. Sau lại Liên Xanh quyết định tạm nghỉ học đi tu hành, trong nhà cha mẹ cũng là duy trì. Tuy rằng hai vợ chồng không ở ngoài miệng nói, nhưng từ bọn họ thường xuyên cấp Liên Xanh chia sẻ hẹ chặt đẩy văn chung liền có thể nhìn ra một ít đồ vật tới. Nhân sinh không có không qua được hàm. Cười một cái, lao tới tiếu. Hai tử, không cần nóng nội, hảo hảo nỗ lực kết quả, kém cỏi nhất cũng là có tài nhưng thành đặt muộn. Sinh khí thương gan, ưu tư thương thi, hài tử ngươi muốn vui vẻ. Kia một thiên lại một thiên canh gà văn, làm bạn liên xanh vượt qua Nga Mi tu hành tiền tam tháng. Cũng là sau lại khai video thời điểm thấy liên xanh mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, liên phụ liên mẫu mới hơi chút tiến tâm. Theo tử hải sư quá nói, liên phụ liên mẫu lúc ấy còn cấp Nga Mi đánh quá điện thoại, hy vọng Nga Mi nhiều nhìn liên xanh một chút, bọn họ lo lắng liên xanh là bệnh trầm cảm, nhưng ngàn vạn đừng làm cho liên xanh nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền nhảy nhai. Đáng tiếc nhận được bọn họ điện thoại chính là Nga Mi sơn cảnh khu quản lý nhân viên, căn bản quản không đến dấu ở sau núi phái Nga Mi, nhưng nhân mệnh quan thiên, chỉ có thể quanh co lòng vòng mà tìm được rồi từ hải sư quá nơi này, từ hải sư quá động viên một chúng đệ tử cấp liên xanh tới cái 24 giờ toàn phương vị giám hộ. Liên xanh cùng Lý Mật hẹn cái thời gian, hai người một cái đã lui vòng, một cái hơn phân nửa cái thân mình còn ở ngoài vòng không có vào, cũng chưa cái gì tay mải, mang cái kính râm cùng khẩu trang liền ra cửa, ở giới kinh doanh đi dạo suốt một ngày, quần áo trang sức thêm không ít. Liên xanh còn ở 4S cửa hàng đề ra một chiếc bề ngoài phổ phổ thông thông kỳ thật điệu thấp xa hoa có nội hàm xe. Cuối cùng hai người hẹn một đốn việc nhà cái lẩu, là ở Lý Mật trong nhà ăn. Cơm gian, Lý Mật hỏi Liên xanh, ngươi cái kia diễn tinh ra đời, chuẩn bị đến thế nào? Ta cảm thấy còn hành, có 5-6 phân nắm chắc. Ở được đến Du Ngộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách phía trước, Liên xanh cũng không dám nói này mạnh miệng, nhưng được đến kia Du Ngộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách này hai gian lận vũ khí sắc bén. Những cái đó vui buồn tan hợp liền giống như tự mình trải qua quá giống nhau, trăm vị nhân sinh liền bại ở trước mắt, hiện tại xem ra tuy là cưới ngựa xem hoa qua một đời lại một đời, nhưng cảm thụ còn tại, ở vi biểu tình không chế, nhân vật thiết kế, lời kịch thiết kế thượng, liên xanh đều cảm thấy bản. Thân giống như đột phá rất hậu một tầng giấy cửa sổ. Đây cũng là nàng không phun tảo kia Du Ngộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách nguyên nhân. Đem người làm đến tâm tình mất mát là thật sự, đối kỹ thuật diễn có tăng lên cũng là thật sự. Lý Mật kinh ngạc với Liên Xanh cái này đáp án, nàng xoay người trở về phòng, lấy ra một sấp kịch bản tới, đưa cho Liên Xanh xem, giới thiệu nói, ta phòng làm việc hiện tại chuyển hình sao, ta tính toán làm sản xuất, kéo đến một ít tài nguyên, tính toán chụp một bộ điện ảnh, là căn cứ đột nhiên nhảy hồng tác giả từ cũ ý viết đứng ở 5 tháng 2 đoàn cải biên IT, ngươi nhìn xem bên trong cái này nữ chủ, ngươi có thể hay không bắt lấy tới. Cái lẩu nguyên liệu nấu ăn ở hồng canh quay cuồng chìm nổi, Liên Xanh tiếp nhận kịch bản. Đọc nhanh như gió mà xem qua đi. Chờ nguyên liệu nấu ăn nóng chín lúc sau, Lý Mật thúc giục nàng, kịch bản ngươi trở về cũng có thể xem, ăn trước, ta đại khái cho ngươi nói một chút câu chuyện này, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, hai ta có thể hợp tác một cái. Đúng rồi, ngươi cùng Đại Mạc bên kia, không lại thêm đi. Không. Liên Xanh trong mắt còn ở kia kịch bản thượng dính, nàng phân ra tâm tới xem kịch bản, còn không có quên ăn cái gì, Lý Mật thấy thế, cười lắc lắc đầu, cũng chưa nói Liên Xanh. Một đốn cái lẩu ăn xong, Liên Xanh cũng đem kịch bản xem xong rồi, nàng trong lòng cảm giác chỉ có một chữ, bi. Này kịch bản quá bi. Liên Xanh hỏi Lý Mật, nguyên tắc thật liền như vậy bi. Lý Mật gật đầu, chúng ta là độ cao hoàn nguyên nguyên tắc, làm cải biến rất ít. Ta cùng từ cũ ý tiếp xúc quá, trò chuyện chuyện xưa, hắn cho ta một cái thực tốt giải thích. Nữ chủ Trần Học Lan là dân quốc nữ học sinh, yêu một cái vì cách mạng sự nghiệp phấn đấu người Triệu Tuấn Phong, hai người nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình. Trần Học Lan vừa mới mang thai, chiến hỏa tới, hai người ở chiến hỏa chung đi lạc, Trần Học Lan sinh non, thương đến căn bản trung thân không dựng, một bên vì ái quốc cách mạng sự nghiệp phân đấu, một bên tìm kiếm Triệu Tuấn Phong, thật vất vả đuổi đi quỷ tử, hai người lại ở toàn diện nội chiến trên chiến trường gặp lại. Trần Học Lan bị bắt, Triệu Tuấn Phong trộm thả chạy Trần Học Lan, hai người tuy rằng lập trường bất đồng tín ngưỡng bất đồng, nhưng bởi vì ái, Triệu Tuấn Phong vẫn là vi phạm chính mình lập trường cùng tín ngưỡng, cũng làm Trần Học Lan đối hắn càng thêm tình thâm. Nội chiến sau khi kết thúc, Trần Học Lan nghĩ mọi cách đi tìm Triệu Tuấn Phong, lại không tìm được, tưởng Triệu Tuấn Phong đã chết, nàng khóc mù một con mắt, góa bửa một thân, kết quả chờ đến nàng 80 tuổi thời điểm, Triệu Tuấn Phong thông qua một cái tìm thân tiết mục đã trở lại, còn mang đến con cháu mãn đường. Trần Học Lan cùng ngày liền vạn niệm câu hôi buông tay nhân gian, lại tỉnh lại khi, quỷ tử còn không có vào thành, nàng vẫn là nữ học sinh, mới vừa gặp được Triệu Tuấn Phong, mà Triệu Tuấn Phong cũng trọng sinh. Hắn chỉ đương đó là một giấc mộng, muốn dùng cả đời này tới đền bù Trần Học Lan, lại không biết Trần Học Lan đã sớm đối hắn tâm sinh khúc mắc, không bao giờ nguyện ý nhận thức hắn. Trần Học Lan trước thời gian bố cục, nàng vì mục đích không từ thủ đoạn, đem chính mình từ thanh thuần học sinh biến thành giao tế hoa, tới lui tuần tra với hình dáng vẻ sắc người chi gian, một bên thu hoạch tình báo một bên kinh doanh chính mình nhân mạch, bằng vào mỹ mạo cùng thủ đoạn quả thực không từ thủ đoạn, Triệu Tuấn Phong dán lên tới sau, nàng liền hung hăng mà làm tiện Triệu Tuấn Phong thiệt tình. Không bao giờ tưởng nhảy vào Triệu Tuấn Phong cái này hố lửa. Trần Học Lan mỗi ngày sáng sớm lên đều phải đối với gương nói cho chính mình, nhất định không thể lại treo cổ ở Triệu Tuấn Phong này cây vai cổ trên cây, kết quả bị Triệu Tuấn Phong nghe được, Triệu Tuấn Phong thế mới biết, hắn bí mật không phải mộng, mà là chân thật phát sinh quá, hắn liều mạng mà đền bù, rốt cuộc đả động Trần Học Lan, liền ở Trần Học Lan giận dỗi nói cho dù là hố lửa cũng muốn lại nhảy một lần thời điểm, Triệu Tuấn Phong bởi vì đánh cắp cơ mật bị người phát hiện mà bị xử bắn, còn bị khấu đỉnh hát mũ, bị vu hãm thành đại hán gian. Trần Học Lan bi thống đến cực điểm, hóa đau thương thành lực lượng, biến thành không có cảm tình báo thù máy móc, càng thêm nỗ lực vì làm cách mạng sự nghiệp, từ trọng sinh lúc đầu nửa hát hóa biến thành hoàn toàn hát hóa, tàn nhẫn độc ác sát quỷ tử như ma, ở toàn diện giải phóng sau một lòng vì Triệu Tuấn Phong sửa lại án xử sai, khắp nơi buôn ba, thẳng đến Triệu Tuấn Phong mộ bia thượng nước bẩn bị tẩy sạch, nàng quyết định trúng đạn tự sát. Ngươi xem sách này danh đứng ở năm tháng hai đoan, có phải hay không đặc biệt trọng tâm? Ngươi nói này hai người có phải hay không liền đứng ở năm tháng hai đoan? Hai đời cũng chưa có thể dắt tay thành công. Liên xanh. Thảm A. Thật sự thảm. Ngược A. Thật sự ngược. Nàng đều tưởng lột ra tác giả sọ não nhi nhìn xem, đến tột cùng là cái dạng gì trải qua, có thể làm hắn viết ra như vậy làm người ý nan bình chuyện xưa. Liên xanh phun tào nói, này tác giả là mẹ kế đi. Lý Mật vẻ mặt mỉm cười mà sửa đúng, không phải mẹ kế, là cha kế. Liên xanh. Lý Mật đem điện tử kịch bản chuyển phát đến Liên xanh hẹ chặt thượng, nói, ngươi trở về lúc sau hảo hảo nghiên cứu, lấy ra ba cái đoạn ngắn tới thử diễn một chút, nếu qua, này nhân vật chính là của ngươi. Nói xong lúc sau, Lý Mật lại có điểm lo lắng Liên xanh ỉ vào cùng nàng có quan hệ liền thái độ không đoan chính mà làm bậy, vạn nhất hủy hoại này điện ảnh, nàng tâm huyết cùng danh tiếng cùng với chiêu bài phỏng trừng đến tạp một nửa. Lúc sau lại tưởng kéo đầu tư liền khó khăn. Lý Mật lại dặn dò Liên xanh, lấy ra ngươi tốt nhất trạng thái tới, nghiêm túc đối đãi cái này, đầu tư sẽ không tiểu. Bởi vì sau lưng có nhà tư sản, ta cũng không thể nói ta định rồi ngươi, nữ chính liền nhất định là ngươi, cuối cùng vẫn là muốn bằng kỹ thuật diễn nói chuyện, chỉ cần ngươi kỹ thuật diễn quá quan, tỉ tỉ cùng nhà tư sản cái cỏ sẽ bức thời điểm cũng có năm chắc. Minh Bạch, cảm ơn mật tỉ. Trước có diễn tinh ra đời, sau có đứng ở năm tháng hai đoan. Liên xanh lại không hạt, Lý Mật ở tận lực phủng nàng sự, nàng sao có thể nhìn không ra tới. Nếu Lý Mật có như vậy ý tốt, nàng tất nhiên không thể làm Lý Mật thất vọng. Từ Lý Mật nơi này ra tới, biển số xe rút thăm sự tình làm ơn cho Phan Duẫn Thành, Liên xanh đánh xe trở về học viện điện ảnh, tính toán dọn dẹp một chút đồ vật, chờ biển số xe xuống dưới sau liền chuyển nhà. Đêm nay, đại khái là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó duyên cớ, Liên xanh liền nên đón một đợt dân quốc số đặc biệt ngộng, pháo đạn ở trên trời phi. Viên đạn ở trên người xuyên, các loại vui buồn tan hợp ở trước mắt trình diễn. Tỉnh lại lúc sau, Liên xanh chỉ có một cảm giác, nhân gian không đáng. Cái loại này áp lực cảm giác cho dù có thanh tâm chú, an tâm chú, tĩnh tâm chú, ninh tâm chú thêm vào cũng bước đi không được. Chương 12 Trồn Hoang Tiên. Kinh thành biển số xe chiếu là có tiếng khó làm, bất quá đối với Phan gia loại này đại tập đoàn tới nói, muốn kịch liệt xử lý vẫn là có phương pháp. Phan Duẫn Thành sai người đi cấp Liên xanh làm tốt chụp ảnh. Là tự mình lái xe đưa đi học viện điện ảnh, hắn nhìn thấy chính là một cái vô dục vô cầu Liên xanh. Xanh tỷ nhi, ngươi đây là sao? Gần nhất gặp được chuyện gì sao? Phan Duẫn Thành hỏi. Liên xanh mỗi ngày đều bị trong ngộng sinh ly tử biệt sở tra tấn, nàng đều tính toán đem du ngộng tiên trẩm cấp triệt, thay bình thường gối đầu ngủ hai cái sống yên ổn rác. Lúc này Phan Duẫn Thành hỏi tới, nàng khẳng định không thể nói du ngộng tiên trẩm chuyện này, chỉ có thể đề ra một, bởi vì đóng phim sự tình, có chút ngủ không tốt. Phan Duẫn Thành sửng sốt một chút, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đại sư cũng sẽ mất ngủ sao? Liên xanh không nghĩ nói chuyện. Nếu không cần du ngộng tiên trẩm, kia tự nhiên là ăn gì cũng ngon ngủ đến cũng hương, nhưng dùng du ngộng tiên trẩm lúc sau, trong ngộng tràn đầy sinh ly từ biệt, ai có thể ngủ kiên định. Liên xanh đều cảm giác bản thân năng lực thừa nhận tâm lý mau bị kia du ngộng tiên trẩm cấp rèn luyện ra tới. Phan Duẫn Thành suy đoán, Liên xanh nên không phải là bởi vì đỉnh đầu không có tài nguyên mà ngày đêm khó miên đi. Hắn có tâm khuyên Liên xanh một câu nếu tiếp không đến diễn cũng đừng tiếp, hảo hảo làm đại sư, kiếm được so diễn viên nhiều, chính là lại cảm thấy này đạo lý Liên xanh khẳng định hiểu, nhân ra còn muốn làm diễn viên, khẳng định là có khác lý do, nói không chừng là vì mộng tưởng đâu. Hắn thực mau liền tìm một cái khác lý do tới an ủi Liên xanh, xanh tỷ nhi, nếu ngươi yêu cầu tài nguyên nói, ta có thể cho ngươi an bài một ít. Chúng ta Vân Tường tập đoàn chủ yếu sinh ý ở châu báo thượng, nhưng cũng có công ty điện ảnh, mỗi năm đều sẽ ra một ít kịch cùng điện ảnh. Ngươi nếu là nhìn chúng, có thể chọn một ít thích nhân vật. Liên xanh nghĩ nghĩ, nàng tạm thời là không cần phải lại tiếp khắc diễn tinh ra đời liền đủ nàng ăn một hồ, kế tiếp đại khái suất có thể tiếp được đứng ở 5 tháng 2 đoan, này hai cái tiết mục liền đủ nàng làm một năm, nàng cũng không phải đặc biệt thiếu tiền người, chỉ cần không nhàn rỗi là được, không cần thiết hướng bản thân trên người áp một đống việc. Tạm thời không cần, có yêu cầu thời điểm ta lại cùng ngươi liên hệ. Lý mật phòng làm việc bên kia cho ta giới thiệu hai cái tài nguyên lại đây, lúc sau thực mau phải đi Kim Lăng chụp Diễn Tinh Ra Đời. Diễn Tinh Ra Đời là dày đặc quay chụp, 15 kỳ đại khái đến chụp 1 tháng rưỡi, chụp xong lúc sau ta phòng trường phải tiến tổ, cũng là mật tỷ giới thiệu tài nguyên. Liên tính ta muốn tìm việc, kia đại khái suất cũng là tiến tổ lúc sau. Phan Duẫn Thành có chút kinh ngạc, hắn hỏi Liên Xanh, ngươi cùng Lý Mật quan hệ khá tốt. Cũng không tệ lắm, nàng cùng các ngươi giống nhau, đều là khách hàng. Thốt ra lời này, Phan Duẫn Thành lập tức liền minh bạch, hắn mời Liên Xanh ăn cơm, Liên Xanh nghĩ bản thân muốn chuyển nhà, không đáp ứng, không nghĩ tới Phan Duẫn Thành nghe nàng nói muốn chuyển nhà, cư nhiên muốn chủ động hỗ trợ, còn cùng Liên Xanh nói không cần thỉnh chuyển nhà công ty, trực tiếp đem đồ vật phóng tới hắn trên xe, hắn cấp vận đi Liên Xanh tân ra. Liên Xanh nghĩ thầm, đường đường Vân Tường Châu đáo ra thái tử ra, ngài liền như vậy nhàn sao. Làm phiền Phan Duẫn Thành giúp nàng dọn một buổi sáng ra, Liên Xanh thỉnh Phan Duẫn Thành ăn bữa cơm, không phải cái gì cao cấp đại khí thượng cấp bậc địa phương, bằng Liên Xanh tài lực cùng với nhân mạch, nàng còn tiếp xúc không đến những cái đó đứng đầu quý nhân, người giàu có nhóm tụ hội đi tiệm ăn tại gia, hội sở linh tinh, nàng thỉnh Phan Duẫn Thành là ở học viện điện ảnh bên cạnh một cái xào rau quán ăn, mới vừa vào học lúc ấy thường đi, sau lại bởi vì này xào rau quán làm đồ ăn khẩu vị lược trọng, có điểm du, nàng vì bảo trì dáng người liền không lại đến quá, lúc này đã ăn không hợp, nàng liền nổi lên dạo thăm trốn cũ hoài cửu tâm tư. Không nghĩ tới, nàng loại này hoài cửu phong mời khách cho Phan Duẫn Thành cực đại hiểu lầm, Phan Duẫn Thành cho rằng Liên Xanh là không có tiền. Nếu là có tiền nói, như thế nào sẽ đến loại này không thượng cấp bậc địa phương. Phan Duẫn Thành này bữa cơm ăn tương đương buồn bực, phía trước nhà bọn họ mới kết cấp Liên Xanh 500 vạn tiền thù lao, Liên Xanh làm gì hoa nhiều như vậy. Sau lại nghĩ đến Liên Xanh mua xe, phòng trừng cũng thêm vào không ít những thứ khác, hắn lúc này mới viên bản thân lo dịp. Ăn cơm xong sau, Phan Duẫn Thành đem Liên Xanh đưa về chín ngự cảnh thiên, còn giúp Liên Xanh đem biển số xe cấp cùng nhau trang thượng, lúc này mới trở về nhà mình. Tiến ra môn, Phan Duẫn Thành liền móc di động ra tới, vào một cái ngày thường chơi khá tốt trong đàn thét to. Phan Duẫn Thành, các ngươi nhà ai gần nhất có hay không cái gì không giống bình thường chuyện này, yêu cầu đại sư ra tay. Ta tưởng cho ta bằng hữu giới thiệu điểm nhi sinh ý. Yêu quý, chân chính đại sư còn cần ngươi cấp giới thiệu sinh ý. Phan Duẫn Thành, đổ mồ hôi thật là đại sư, hàng thật giá thật đại sư, người ngày thường điệu thấp, không hiện sơn không lộ thủy, trên thực tế rất có bản lĩnh. Nhà của chúng ta chuyện đó nhi. Các ngươi đại khái đều nghe nói, phía trước tìm rất nhiều đại sư đều không dùng được, chính là vị này đại sư cấp giải quyết. Ta cảm giác này đại sư còn không có mở ra nhân mạch, đỉnh đầu có điểm túng quẫn. Lúc này mới nghĩ giúp nàng giới thiệu điểm sinh ý, các ngươi nếu là bỏ lỡ người này thôn nhi đã có thể không cái này cửa hàng nhi. Yêu quý, thật sự. Sao? Ta không tin. Long biết ơn, thành tử, vị này đại sư ở đâu? Nhà ta không có việc gì, nhưng ta cô ra bên kia gặp được điểm sự, hẳn là cùng các ngươi ra phía trước kia tình huống rất giống, bất quá ta cô ra chọc tới cái này hung, không giống nhà các ngươi vị kia âm thầm làm sự, ta cô ra chọc tới cái này đều nháo ra mạng người tới. Yêu quý, ngoa tào, ta tiểu thẩm, ngươi nói cô, nên không phải là ta tưởng cái kia cô đi. Khai viện điều dưỡng cái kia. Ngươi nói mạng người, nên sẽ không chính là Nam Đại Hà bên kia cái kia viện điều dưỡng sự cố đi. Long biết ơn qua một hồi lâu mới ở trong đàn khôi phục yêu quý, hơn nữa chỉ là hồi phục một cái dấu chấm câu. Hắn là đi tìm Phan Duẫn Thành trò chuyện riêng đi. Long biết ơn, thành tử, ta cô ra chuyện đó nhi, liền Nam Đại Hà bên kia suối nước nóng chấm nhỏ, ngươi hẳn là nghe qua đi. Lúc trước đầu tư hơn 20 trăm triệu kiến, kết quả khai trương 2 năm liền bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện cấp đóng, tìm người xem qua, nói là bên trong địa bàn bị trồn hoang tiên cấp chiếm, tìm đại sư đấu vài lần pháp, đại sư đều suýt nữa chết ở đằng kia, ngươi nói vị này đại sư rửa không đáng tin cậy. Nếu bản lĩnh bất quá ngạnh, ta cũng không thể hại người. Long biết ơn, đúng rồi, lắm miệng hỏi một câu, nhà các ngươi chuyện đó nhi, là cái gì tiên nhi? Phan Duẫn Thành. Phan Duẫn Thành, là Bạch Tiên Nhi. Ta kéo cái thảo luận tổ đi, ngươi tốt nhất là tìm một cái biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống người tiến thảo luận tổ tới nói, vị này đại thần rất đáng tin cậy, chính là có điểm tuổi trẻ. Không Minh đại sư cùng Từ Hải đại sư ngươi khẳng định đều nghe nói qua, nhà của chúng ta chuyện đó nhi thỉnh Không Minh đại sư, Không Minh đại sư nói chính mình không có biện pháp, đề cử Từ Hải đại sư, Từ Hải đại sư lại đề cử vị này đại sư, cái khác đại sư đem nhà của chúng ta phía trước thỉnh vị kia tiên nhi nói được tương đương đáng sợ, nghe nói đều 2-300 năm đạo hạnh. Kết quả vị này đại sư vừa ra tay, ăn bài đến rõ ràng, nhà của chúng ta sinh ý ấm lại, này ngươi khẳng định thấy được. Long biết ơn, ta đi cho ta cô gọi điện thoại, ngươi trước cùng đại sư nói một tiếng, nếu đại sư đồng ý, ngươi lại kéo thảo luận tổ, đừng mạo phạm đại sư. Phan Duẫn Thành đem nói chuyện phiếm cửa sổ thiết đến liên xanh nói chuyện phiếm cửa sổ thượng, châm trước một chút, hỏi, xanh tỷ nhi, ta có cái bằng hưu trong nhà cũng gặp được một ít kỳ kỳ quái quái sự, là ở Nam Đại Hà khai suối nước nóng viện điều dưỡng, đại khái tình huống là viện điều dưỡng bị trồn hoang tiên chiếm, phía trước thỉnh không ít đại sư đi xử lý, cũng chưa xử lý rớt, ngươi xem có hứng thú sao. Lúc đó Liên Xanh đang ở đối với diễn tinh ra đời tiết mục tổ đưa tới kịch bản thí diễn, bởi vì nàng không biết sẽ ở đâu chàng diễn thượng bị khách quý đột nhiên cấp cụ đi ra ngoài, cho nên mỗi một tuần kịch đều đến chuẩn bị, dùng giá ba chân giá khởi di động, đem nàng thí diễn trường hợp đều chụp được tới, hảo tự vóc chọn vấn đề. Chụp hai đoạn lúc sau, Liên Xanh bản thân trong lòng còn tính vừa lòng, nhưng nàng cũng có tân băn khoăn. Một bộ tốt diễn, chẳng sợ gần là cái đoạn ngắn, cũng tuyệt đối không phải một người có thể khởi động tới. Yêu cầu nhiều nhân vật cho nhau thành tựu. Nàng đem tình cảm sức giãn này đó đều đạt tới, nhưng vạn nhất đáp diễn người không đạt tới, liền sẽ ở cảm xúc cộng minh thượng sinh ra phay đứt gãy, cho người xem một chúng một phương dùng sức không đủ một phương dùng sức quá mãnh liệt cảm giác. Một đôi nhi đáp diễn diễn viên, khẳng định không có khả năng là hoàn toàn thế lực ngang nhau, nhất định sẽ có một phương cường một phương nhược, chân chính hảo diễn viên không phải thời thời khắc khắc đều đem chính mình kỹ thuật diễn toàn bộ phát huy ra tới, bằng không vạn nhất ép tới cộng sự không dám ngẩng đầu. Trận này diễn nhất định sẽ băng rớt, kỹ thuật diễn chân chính lô hỏa thuần thanh diễn viên là sẽ mang diễn, mang theo kỹ thuật diễn hơi yếu một phương tiến vào càng tốt cảm xúc trạng. Thái, cộng đồng hoàn thành tác phẩm. Liên Xanh bắt đầu thử thả lỏng chính mình trạng thái, liền ở nàng nghĩ cách điều tiết thời điểm, Phan Duẫn Thành hẹ chặt phát vào được. Liên Xanh nghĩ nghĩ, ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi một tiếng, các vị tiên tử tỷ tỷ, cái này việc, có thể tiếp sao? Hậu thổ hồi phục đến nhanh nhất, trồn hoang tiên. Còn không phải là hồ ly tinh sao? Liên dùng siêu độ cầm hoa tay, tới một con siêu độ một con, tới một toa siêu độ một toa. Tây Vương Mẫu thình lình tới một câu, ngươi nhưng đừng hại này tiểu nha đầu. Siêu độ cầm hoa tay một lần chỉ có thể siêu độ một con đi, song quyền khó địch bốn tay, hồ ly tinh từ trước đến nay đều là tụ tập nhi tới, một toa, hơn nữa chiêu số khó lòng phòng bị, 9.000 năm đạo hạnh nhìn như không ít, nhưng một toa hồ ly tinh nếu gặm đi lên, không đủ ăn. Cửu thiên huyền nữ khoan thai tới muộn, khó trách ta nói chơi game cũng chưa người tổ cục đâu. Nguyên lai là phòng phát sóng trực tiếp có việc nhi. Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, tự nhiên đắc dụng trận pháp, vừa vặn ta là trận pháp lao tổ tông. Ta có một quyển mê trận, đủ để giúp ngươi vây khốn sở hữu hồ ly tinh, bất quá ngươi đến lấy cái đồ vật tới cùng ta đổi. Muốn con ngựa chạy, còn có thể không cho con ngựa ăn cỏ. Huống hồ Liên Xanh chưa từng nghĩ tới muốn bạch phiêu này đó đại thần, nàng chấp chấp mắt, thử thăm dò nói, có loại cùng kia lẩu tự nhiệt tương tự nhân gian mỹ vị, tên là bún úp, hương vị nhất tuyệt. Ta lấy một dương 24 thùng bún úp cùng ngài đổi này cuốn mê trận, tiên tử tỷ tỷ ngài xem tốt không? Cửu thiên huyền nữ vừa nghe 24 thùng, ban đầu vẫn là ở ghế mây thượng nằm, lúc này đều ngồi thẳng, nhưng nàng còn tưởng lại trá một trá Liên Xanh, không được, ta mê trận có thể so kia 24 thùng đáng giá nhiều. Liên Xanh tính toán cấp phiên cái lần nói hai dương, liền sau khi nghe thấy thổ nói, ngươi không đổi ta đổi. Cửu thiên huyền nữ cười nhạt nói, hậu thổ đạo hữu, trên người của ngươi có cái gì công kích pháp bảo sao? Chẳng lẽ là ngươi tính toán đem cửu thiên tức nhưỡng lấy ra tới, làm Xanh Xanh cầm cửu thiên tức nhưỡng đem những cái đó hồ ly tinh đều cấp chôn sống. Chương 13 cây đào chi. Hậu thổ không phản ứng cửu thiên huyền nữ, nàng ngự tốc bay nhanh mà cùng Liên Xanh nói, Xanh Xanh, ta kéo ta huynh trưởng tiến phòng phát sóng trực tiếp, ngươi đồng ý một chút. Ta huynh trưởng có một pháp bảo, tên là gang tấc trượng, chỉ cần ngươi bàn tay gang tấc trượng, thiên ngai xa, giống như gang tấc, trong chớp mắt liền có thể đi đến, người khác nếu là muốn công kích ngươi đều không cần ngươi trốn, gang tấc trượng tự động liền có thể thi triển gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thuật, chẳng sợ người nọ nắm tay đã mau đến ngươi trên mặt, ngươi đều có thể né tránh. Nếu là ngươi tưởng công kích, liền tính trung gian cách xa vạn dặm, tâm niệm vừa động, ngươi siêu độ cầm hoa tay đều có thể nắm người nọ sọ. Cửu thiên huyền nữ kinh ngạc, ngươi muốn đem đế giang kéo vào phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi có phải hay không tính toán đem ngươi kia 11 cái ca ca đều kéo vào tới? Không chuẩn. Không chuẩn. Không chuẩn. Đây là bổn tọa sang phòng phát sóng trực tiếp. Không cho phép nam tu tiến vào. Tây Vương Mẫu đạo hữu, ngươi nhưng thật ra nói câu công đạo lời nói a. Tây Vương Mẫu đạo hữu, ngươi nhưng thật ra cổ họng một tiếng a. Bị hợp với củ hai lần Tây Vương Mẫu rốt cuộc nói câu công đạo lời nói, nàng nói chính là, có đồng ý hay không không phải nhân gian này tiểu đạo hữu làm chủ. Bổn tọa hẽ răng quản cái gì dùng. Nói nữa, hậu thổ đạo hữu giúp bổn tọa số hồi, nàng kéo đế giang đạo hữu nhập phòng phát sóng trực tiếp, bổn tọa tất nhiên là đồng ý. Có thể giúp được nhân gian này tiểu đạo hữu liền hảo. Cửu Thiên Huyền Nữ cả kinh, trong mắt đều thẳng. Nàng không nghĩ tới Tây Vương mẫu thế nhưng là cái dạng này. Nói tốt cao quý lãnh diễm đâu? Nói tốt một chút đều bất bình dễ người thời nay đâu? Ngươi chừng nào thì cùng Liên Xanh quan hệ tốt như vậy, một ngụm một người gian tiểu đạo hữu, nếu tiên phàm chẳng phân biệt cách, ngươi có phải hay không còn tính toán đem nàng thỉnh thượng Tây Côn Luân đi ngồi ngồi xuống tán gẫu một chút, nhân tiện ăn mấy cái bàn đào? Cửu Thiên Huyền Nữ tức giận đến chụp lạn một trương vạn năm gỗ tử đàn bàn nhỏ, hợp với rót mấy khẩu vui sướng thủy, lúc này mới tiêu khí. Nàng lại không nốc, tự nhiên có thể nghe ra Tây Vương mẫu câu kia hậu thổ đạo hưu giúp bổn tọa số hồi là đang nói cái gì, đây là nói cho nàng không cần cùng hậu thổ đem quan hệ nháo cương, bằng không lúc sau ngươi cái gì đều lấy không được. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là thực khí. Các ngươi một đám đều như vậy lao bánh quẩy, không phải có vẻ ta thực ngu ngốc. Nhưng nàng lại không dám đồng thời đắc tội hai, chỉ có thể một người giận dỗi. Liên Xanh không nghĩ tới tự mình người thỉnh giáo một vấn đề đều suýt nữa dẫn phát hôn chiến, nàng hốt hoảng mà đồng ý đế giang xin, phòng phát sóng trực tiếp lập tức liền nhiều một người. Giây tiếp theo, một cây mục chất pháp trượng liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nghĩ đến là hậu thổ đã đem phòng phát sóng trực tiếp quy tắc giảng cấp đế giang. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn này trói lọi giao dịch ở bản thân mí mắt ngầm tiến hành, thật sự nhịn không nổi, nàng hô: "Tây Vương Mâu đạo hữu, ta đi địa phủ đi một chuyến, nhìn xem kia bún úc đến tuột cùng là vật gì, 24 thùng đâu? Này giá cả vẫn là ta hô lên tới, hậu thổ thế nào không được cho chúng ta phân cái mấy thùng?" Hậu thổ, nàng trong lòng tưởng chính là, bọn họ huynh muội 12 cái vừa vặn một người hai thùng. Nhưng Tây Vương mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nếu thật tới, nàng sao có thể không cho? Hai vị này một cái tái một cái lợi hại, vạn nhất thật đánh lên tới, tốt nhất kết quả đều là lưỡng bại câu thương. Huống hồ Cửu Thiên Huyền Nữ ở tiên giới bằng hữu đông đảo, 12 tổ vu tuy mạnh, nhưng nếu Cửu Thiên Huyền Nữ lôi kéo nàng kia một phiếu tiên hữu đạo hữu tới làm đoàn chiến, bọn họ huynh muội 12 cái thật đúng là ăn không tiêu. Tâm tư trong lòng mắt nhi xoay mấy chục cái cong, hậu thổ suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu sau, cười ngâm ngâm mà nói: "Huyền Nữ đạo hữu nói đều là nói cái gì, ngươi cùng Tây Vương mẫu đạo hữu tới, tự nhiên muốn phân cho các ngươi. Chúng ta huynh muội một người lấy một thùng, còn lại 12 thùng chúng có một nửa đến cho ta đế giang huynh trưởng, rốt cuộc này gang tấc trượng là hắn ra. Còn lại 6 thùng chúng ta 3 người chia đều, hảo không?" Nghe tới man hảo phóng, nhưng trên thực tế chỉ phân cho Tây Vương mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ người các 2 thùng, chỉ là phân ra 24 thùng một cái số lẻ, hậu thổ trong lòng tính đến tương đương rõ ràng. Nhưng chờ đến Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương mẫu đều dẫm lên tường vân rừng ở nàng đạo tràng, luân hồi túi vẫn là chút động tĩnh đều không có. Cửu Thiên Huyền Nữ dùng cái loại này tương đương hoài nghi ánh mắt nhìn hậu thổ: "Hậu thổ đạo hữu, ngươi nên không phải là trước tiên liền thu hồi tới đi?" Hậu thổ phủ định tam liên: "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa." Nàng ở phòng phát sóng trực tiếp kêu Liên Xanh: "Xanh xanh, ngươi nói bún úc đâu? Như thế nào không phát lại đây? Ta này luân hồi túi không thu đến a." Liên Xanh: "Hậu thổ tỷ tỷ ngươi thả từ từ, nửa canh giờ nội khẳng định cho ngươi đưa qua đi, ta nơi này còn không có đâu, đến hiện tại đi ra ngoài mua." Nàng đáp ứng đến quá thông khoái, lại đã quên bản thân đã không còn trường học ở, dưới lầu không có cửa hàng tiện lợi. Cách đó không xa không có siêu thị càng không có giới kinh doanh, nàng hiện tại ở tại xa hoa người giàu có khu, gần nhất siêu thị đều ở vài km ngoại, bên cạnh chỉ có cái 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi. Có thể ở kinh thành trụ khởi loại này quý phòng ở, nhà nào hộ nào không có cái bảo mẫu cùng tài xế. Mua đồ ăn đều có chuyên viên, này bên cạnh khai cái siêu thị ngược lại là có vẻ xảo. Liên Xanh chỉ có thể mở ra di động, ở gấu trúc cơm hộp thượng tìm cái gấu trúc chạy chân, hạ đơn bún úc bao nhiêu giường. Lẩu tự nhiệt bao nhiêu giường, coca sắp giải phân đặt chờ đồ uống bao nhiêu kiện, còn có que cây hạt dưa khô bỏ bao nhiêu. Tính tiền thời điểm hoa vài ngàn gần một vạn. Liên Xanh tưởng chính là, mấy thứ này dù sao một chốc đều phóng không xấu, lưu tại trong nhà cùng những cái đó đại thần đổi đồ vật thời điểm rất phương tiện. Hơn nữa nàng cũng không thiếu ít như vậy tiền, nhưng nàng không nghĩ tới bản thân này hành vi là thật là khó xử chạy chân tiểu ca. Chạy chân tiểu ca ngày thường liền kỵ cái xe máy điện tử mãn thành chạy. Chợt một chút nhận được lớn như vậy một cái đơn, vẫn là kịch liệt, chạy nhanh tìm chiếc hóa kéo kéo, cùng hóa kéo kéo tài xế chạy tới phụ cận siêu thị chung một hồi mua sắm, thoạt nhìn giống như là đến siêu thị tới nhập hàng, cuối cùng lại một đường khai vào người giàu có khu. Hóa kéo kéo tài xế nhìn quanh thân càng ngày càng quý phòng ở, hỏi kia chạy chân tiểu ca: "Ngươi xác định địa chỉ không sai? Có thể ở chỗ này đầu trụ người, ai ăn này đó thức ăn nhanh thực phẩm? Chẳng lẽ là tính toán khai cái rác rưởi thực phẩm party? Vẫn là nói bên trong cửa hàng tiện lợi muốn bổ hóa?" Liên tính muốn bổ hóa, kia cũng sẽ không tiến mấy thứ này à, kẻ có tiền uống bình thủy đều là phi cơ không vận trở về, ai uống coca phân đặt sập dài. Chạy chân tiểu ca đối với đơn đặt hàng nhìn sau một lúc lâu, xác định địa chỉ không sai sau, mới gãi cái hót nói, có thể là nhân gia tưởng nhớ khổ tư ngọt đi. Đồ vật đưa đến lúc sau, chạy chân tiểu ca cùng hóa kéo kéo tài xế thấy ký nhận người là một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, càng thêm cảm thấy việc này mê hoặc. Tiểu tỷ tỷ còn ăn loại này rác rưởi thực phẩm. Liên xanh đỉnh hai người mê hoặc ánh mắt đem đơn đặt hàng ký nhận, bản thân tất cả đều hự hự dọn về biệt thự chữ vật gian, hướng luân hồi túi tắc một dương bún úp, nhân tiện tắc một kiện 12 bình phân đạt, nói, kia 12 bình phân đạt xem như ta chỉ hoãn thời gian nhận lỗi, làm hậu thổ tỷ tỷ đợi lâu. Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, các nàng huynh muội hai người liền 12 cái, ngươi phát 12 bình, không ta cùng Tây Vương Mâu đạo hữu. Liên xanh sợ vị này lại nháo lên, chạy nhanh lại đã phát 2 bình phân đạt qua đi, ở phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng xin lỗi. Tây Vương Mâu ảo thuật nhi dường như từ trong tay háo lấy ra một tiết đào chi, cấp Liên Xanh đã phát cái chuyển phát nhanh, nói, bổn tọa không chiếm ngươi tiện nghi, đây là một tiết bàn đào chi, ngươi gieo lúc sau không cần phải xen vào, nó sẽ tự động hấp thu địa khí sinh trưởng, hiệu quả tất nhiên so ra kém bàn đào viên những cái đó đại quả đào, nhưng hương vị tất nhiên nước sốt tân ngọt ngon miệng. Này cây đào chi nội chứa một tia tiên linh khí, kết ra tới quả đào tuy rằng không thể làm người đạp đất phi thăng, nhưng mỹ dung dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ là không thành vấn đề. Ngươi hảo sinh đào tạo. Cửu Thiên Huyền Nữ cười ra tiếng, liền nàng bên kia kia hoàn cảnh, ngươi này cây đào chi không dài cái ngàn năm vạn năm có thể kết ra quả đào tới. Sợ là nảy mầm đều thành vấn đề. Tây Vương Mẫu xem xét hậu thổ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, hậu thổ đạo hưu cùng vị này nhân gian tiểu đạo hưu quan hệ hảo, nghĩ đến là không keo kiệt với một phen Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Một phen Cửu Thiên Tức Nhưỡng cũng đủ loại một gốc cây cây đào, càng miễn bản một tiết cây đào chi. Nếu là hậu thổ đạo hưu hảo phóng chút, hôm nay gieo, ngày mai là có thể trưởng thành đại thụ, hậu thiên là có thể ăn quả đào. Hậu thổ, nàng gian nan mà từ trong túi lấy ra một phen thổ tới, dùng giấy vàng bao hảo, cưới lên lưng cọp khó leo xuống mà cấp Liên Xanh đã phát qua đi, lại đem này Cửu Thiên Tức Nhưỡng nên như thế nào dùng cấp Liên Xanh tinh tế mà nói. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn hậu thổ kia sắc mặt, suýt nữa cười ra tiếng. Nàng trong lén lút cấp Tây Vương Mậu dẫn âm, cao vẫn là người cao. Này thủ đoạn là thật sự lợi hại a. So ra kém. Lại làm ta tu hành 5.000 năm đều so ra kém. Tây Vương Mẫu cười đến đoan trang đại khí. Hậu thổ xoay người liền cấp Cửu Thiên Huyền Nữ đào cái hố, nàng nguyện chuyển mà nói, Tây Vương Mẫu đạo hưu tặng xanh xanh một tiết gỗ đào chi, không biết Huyền Nữ đạo hưu đưa xanh xanh cái gì. Nói trở về, vẫn là Huyền Nữ đạo hưu trước hết cùng xanh xanh nhận thức đâu. Cửu Thiên Huyền Nữ nháy mắt từ vui vẻ ra mặt biến thành đầy mặt lạnh nhạt, nàng hướng tới trong hư không một lóng tay, một đạo kim quang bay nhanh mà ra. Hậu thổ hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ chắp tay, vây trận một quyển, vẫn là Huyền Nữ đạo hưu hào phóng. Lời này tuy rằng là khen, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ lại nghe đến toàn thân không dễ chịu. Nàng ban đầu còn tính toán thông qua vây trận nhiều cùng Liên Xanh đổi điểm thứ tốt đâu, không nghĩ tới chỉ đổi lấy một lọ loại này có thể làm người trong miệng mạo phao trong lòng vui sướng đồ uống. Liên Xanh nhìn trước mặt lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện đồ vật, có điểm phát ngốc. Nàng đột nhiên cảm thấy ba vị đại thần cãi nhau cũng là có chỗ lợi, trai cò đánh nhau, nàng không phải đi theo đến lợi. Nhặt lên kia tiết thoạt nhìn thường thường vô kỳ đào chi, cầm đi sân núi giả bên gieo, lại đem giấy vàng bao tức nhượng sái đến kia tiết cây đào chi căn thượng, cuối cùng còn dùng thùng tưới tiếp một hồ thủy, tưới tới rồi đào chi thượng. Đây đều là tiểu học thời điểm không biết gì khóa đi học, Liên Xanh cũng không xác định có thể hay không dùng, chỉ là tận lực làm, nàng gửi hy vọng với cây đào chi bậc này thiên địa thần vật cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng loại này nghe tới liền rất thần kỳ đồ vật sẽ không bị nàng họa hoa chết. Liên Xanh mân mê xong liền đi trở về. Cùng kia đào chi rơi xuống đất liền cắm rễ, lúc sau liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ này mầm sinh trưởng cảnh tượng hoàn mỹ bỏ lỡ. Nàng nhìn thoáng qua tự động biến thành ngón cái lớn nhỏ gang tấc trượng, treo ở móc chìa khóa thượng. Hồi Phan Duẫn Thành nói, hẳn là không có gì vấn đề, chịu thời gian đi xem đi, có thể giải quyết liền thuận tay giải quyết. Chỉ cần trồn hoang tiên gần không được nàng thần, nàng tránh ở an toàn mảnh đất an an tĩnh tĩnh mà đương một cái pháp sư thật tốt. Chương 14 mị hoặc chúng sinh. Địa phủ, hậu thổ đạo tràng trung. Hậu thổ đem nàng những cái đó huynh đệ đều triệu hoán lại đây, Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng biến ra ngày thường ăn cơm dùng kim bát ngọc trả tới, tâm tình sung sướng lấy ra những cái đó bún ốp hủy đi bao, mang tới nhiệt tuyển phao thượng, một cổ kỳ kỳ quái quái hương vị nháy mắt tràn ngập mở ra. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt cứng lại. Tây Vương Mẫu đỉnh mày cao túc. Hậu thổ cầm chiếc đũa tay run nhẹ nhẹ. Đế Giang có chút há hốc mồm, run run rẩy rẩy hỏi hậu thổ, "Muội a, đây là ngươi cùng ca ca nói rất đúng ăn." Ngươi lấy ca ca gang tấc trượng liền thay đổi như vậy cái ngoạn ý nhi. Hậu thổ bị hân đến chạy nhanh phong mũi thức, nàng lập tức tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi Liên Xanh, xanh xanh, ngươi phát thứ này có phải hay không siêu rớt? Như thế nào hương vị như vậy xú? Ta đạo chàng đều bị hơn xú. Lúc đó Liên Xanh đã nằm xuống, nàng sợ bản thân lại dùng du ngộng tiên trẩm sẽ điên mất, cho nên đổi về bình thường gối đầu. Lúc này nguyên nhân chính là vì bình thường gối đầu như thế nào nằm đều cảm giác không thoải mái mà lăn qua lộn lại mà điều chỉnh tư thế ngủ. Sau khi nghe được thổ nghi hoặc sau, Liên Xanh hồi phục nói, hậu thổ tỷ tỷ, kia hương vị tuy rằng khó nghe, nhưng ngươi nếm một ngụm, thật sự ăn rất ngon. Thật sự ăn rất ngon. Thật sự ăn rất ngon. Hậu thổ nửa tin nửa ngờ, thật sự. Ngươi xác định không phải lấy siêu rất đồ vật lừa dối ta. Ngươi xem kia đóng gói, như là siêu rất đồ vật sao. Như vậy tinh xảo đồ vật, nếm một ngụm liền biết ăn ngon không. Đối với Liên Xanh nói, hậu thổ vẫn là nguyện ý tin tưởng, nàng phong mùi thức nếm một ngụm, cảm thấy hương vị xác thật không tồi, lúc này mới cùng đế giang nói, ca, phong mùi thức ăn, ngoạn ý nhi này chính là nghe khó nghe ăn hương. Các ngươi nếm thử, ta cảm thấy hương vị thật khá tốt. Đế giang đối nhà mình muội tử nói tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, hắn phong mùi thức sau, khò khẹ mà ăn một lát, bưng lên kim bát chén ngọc tới liền hướng trong miệng đảo, biên đảo biên nói tốt ăn. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu đều xem trợn tròn mắt. Cửu Thiên Huyền Nữ thử cầm lấy chiếc đũa, phong mùi thức cùng Tây Vương Mẫu nói, nếu không ta cũng thử xem. Tây Vương Mẫu nhìn kia chén tản ra kỳ kỳ quái quái hương vị thang thang thủy thủy, thật sự hạ không được miệng, nàng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngươi trước thí đi. Cửu Thiên Huyền Nữ không ngừng phong mùi thức, nàng còn lo lắng kia mùi vị dính vào chính mình tiên trên áo, cho chính mình trên người bảy tầng ngăn cách hương vị kết giới, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa. Này chiếc đũa một cầm lấy tới, liền lại không buông đi. Tây Vương Mẫu nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã phản chiến, lúc này mới học theo mà tới một ngụm, sau đó nàng bưng chén liền đi rồi. Tây Vương Mẫu có điểm tưởng không rõ, này nghe có điểm xú xú đồ vật, như thế nào liền như vậy hợp nàng ăn uống. Nàng cũng tưởng tượng đế giang giống nhau bưng lên chén tới liền canh mang thủy ăn uống, chính là lại có chút băn khoăn chính mình nữ thần hình tượng, chỉ có thể đóng gói hồi Tây Côn Luân ăn. Trở về bản thân đạo tràng, nàng liền tính nằm ăn cũng không ai có thể còn được. Liên Xanh đáp ứng đi Nam Đại Hà hỗ trợ nhìn xem Hồ Tiên Nhi sự tình sau, Phan Duẫn Thành lập tức cấp lòng biết ơn đánh thông điện thoại, lòng biết ơn nàng cô cùng dưỡng lúc đó đang ở Kim Lăng nói một cái khai phá mà sự tình, nghe lòng biết ơn nói tìm được một cái đại sư sau. Hai vợ chồng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc mấy năm nay bọn họ tìm đại sư không ít, nhưng cái đó đại sư cái nào lấy ra đi không phải vang dội kim tự chiêu bài. Nhưng đều ở bọn họ cái kia suối nước nóng làng du lịch hạng mục thượng chạm vào một cái mùi hôi, còn có một vị hương giang đại sư chết ở chỗ nào, trở về không mấy ngày liền giá hạc tây đi. Nhưng nghe được lòng biết ơn nói Phan ra khoảng thời gian trước xảy ra vấn đề chính là vị này đại sư cấp giải quyết đến sau, hắn cô cùng hắn dượng đều không thể không coi trọng lên. Phan ra chuyện đó nhi trong giới người đều biết, tìm thật nhiều đại sư cũng chưa giải quyết vấn đề, cuối cùng đều tìm được rồi đứng đầu không minh đại sư vị này ẩn sĩ cao nhân, vẫn là bị cự, sau lại sự tình bọn họ không lớn rõ ràng, lúc này nghe lòng biết ơn nói Phan ra sự tình đã bị giải quyết khi, hắn cô cùng hắn dượng đều đi theo kích động một ít. Nói không chừng Nam Đại Hà cái kia suối nước nóng làng du lịch thật sự có thể cứu chữa. Thầm thầm, người lái xe chở đại sư qua đi đi, cô cùng ngươi dượng lập tức mua vé máy bay đi Nam Đại Hà bên kia. Ngươi thế cô chiêu đãi thật lớn sư, cô quay đầu lại cho ngươi mấy bộ phòng ở làm đáp tạ. Lòng biết ơn hắn cô tên là Tạ Đỗ Quyên, là có tiếng có tiền, gả nam nhân là chiết tỉnh cự phú Mạnh Thiên Tường, hai người cường cường liên thủ, phu thê đương chiếm cứ quốc nội ngành địa Úc cùng làng du lịch cảnh khu khai phá nghiệp 3/4 vách tường Giang Sơn. Lòng biết ơn cùng Tạ Đỗ Quyên lập miệng bảo đảm, ngày hôm sau liền lái xe tìm được Liên Xanh cửa nhà. Lòng biết ơn đến thời điểm, Phan Duẫn Thành cũng đã tới rồi. Hắn lúc này chính ngửa đầu đứng ở trước hòn giả sơn một gốc cây dưới cây đào phát ngốc, ai, Xanh tỷ nhi, này cây đào là ngươi di tải trở về sao? Ta nhớ rõ biệt thự không có cây đào a. Di tải cũng không nên a, cây đào di tải trở về liền tính lại hảo, kia không cũng đến tính dưỡng 1-2 năm mới có thể kết quả. Sao ngươi này cây đào thượng quả đào đã kết nhiều như vậy, hiện tại cũng không phải trường quả đào mùa a. Liên Xanh, đây là phản mùa trái cây. Phan Duẫn Thành, ta tin ngươi tả. Phản mùa trái cây không được loại đến liều lớn. Liên Xanh hái được mấy cái quả đào, tẩy sạch lúc sau đưa cho Phan Duẫn Thành, quay đầu lại cấp Phan lão gia tự ăn, này quả đào đối nhân thân thể hảo. Phan Duẫn Thành gần gũi đánh giá kia tươi mới nhiều nước quả đào, không biết cố gắng mà nuốt một ngụm nước miếng, cái kia. Xanh tỷ nhi, ta có thể ăn một cái sao? Muốn ăn liền ăn, chính mình trích, chính mình tẩy. Phan Duẫn Thành đem Liên Xanh cho hắn ra ra kia mấy cái quả đào phóng tới trong xe, tự mình người hái được hai đào. Đi nước máy hạ súc rửa sạch sẽ sau, gặm một ngụm. Ngon ngọt đào nước ở môi răng chi gian gột rửa, Phan Duẫn Thành cảm giác bản thân linh hồn đều phải bay lên, thấm lạnh cảm giác lần đến toàn thân, Phan Duẫn Thành có điểm muốn.